Phượng Mỹ Diễm tướng mạo cũng không giả, võ giả tu luyện, trên thực chất chính là cùng thiên đấu, tại nàng cảnh giới này ở trên dung nhan hoàn toàn có thể luôn luôn tiếp tục giữ vững, không sẽ già yếu. Ngươi ở đây giặt quần áo, tắm vui vẻ như vậy, y phục này là ngươi người trong lòng chứ? Đang nhìn mình nữ nhi tại tắm nhất kiện nam nhân y phục, Phượng Mỹ Diễm đại mi hơi nhíu thoáng cái, sau đó lộ ra nụ cười vui vẻ, hỏi: "Nàng không có đi lên thì cùng đối phương nói nàng là ai?" Bởi vì nàng sợ cũng không dám nói. Đây Diệp đại ca y phục tại nhìn thấy người lạ, người bình thường đều sẽ có chút cảnh giác, nhưng chẳng biết tại sao, Diệp Nhu nhìn thấy người trước mắt, trong lòng không có chút nào cảnh giác, nàng tin tưởng người trước mắt tuyệt đối sẽ không hại nàng. "Diệp đại ca." Rất nhanh, Phượng Mỹ Diễm nghĩ đến cái kia kiên cường thiếu niên. Theo nữ nhi mình ngữ khí, cùng với biểu tình, nàng thấy rõ Diệp Nhu là đúng Diệp Khinh Vân phi thường có hảo cảm. "Tỷ tỷ, làm sao?" Diệp Nhu nháy mắt to, hỏi. "Không muốn gọi tỷ tỷ, gọi A Di đi." Nghe được tỷ tỷ hai chữ, Phượng Mỹ Diễm luôn cảm thấy là lạ. Diệp Nhu sững sờ, chợt gật đầu, "Vậy được rồi, A Di, ta hỏi ngươi một vấn đề." Phượng Mỹ Diễm đột nhiên hỏi, "Ngươi nghĩ luôn luôn đi theo ngươi nói cái kia lá bên cạnh đại ca sao?" "Đương nhiên." Nghe nói như thế, Diệp Nhu nhanh chóng nói ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cố chấp, nhưng sau một khắc, liền cúi đầu, "Đáng tiếc, Diệp đại ca muốn đuổi ta đi, hắn muốn cho ta hồi Diệp gia." "Vậy ngươi muốn tu luyện sao?" Phượng Mỹ Diễm lại hỏi. "Đương nhiên." Diệp Nhu siết chặt một vẻ ngọc thủ, nói, "Ta phải bảo vệ tốt Diệp đại ca." Nói xong lời này, nàng ngẩng đầu, cũng là phát hiện trước mắt cái kia dung nhan cực kỳ cô gái đẹp đã biến mất, giống như một cơn gió. Điều này làm cho nàng không nghĩ ra. Rất nhanh, Vân Thương Thánh Địa lần thứ hai xuất hiện trước đó mấy đạo cái bóng. Bất quá, lần này, nhiều hơn một bóng người xinh đẹp. "Diệp Nhu, đúng không?" Ở bên cạnh, Phượng Lanh Thanh nhìn phía bên cạnh thiếu nữ, mỉm cười. Hắn đối Diệp Nhu nói chuyện vài câu, sau đó tiểu chậm chậm địa chờ đợi phía sau người quyết định. Thời gian chậm rãi trôi đi, rất lâu, nhất đạo thiên lại bản thanh âm đều cho vang lên. "Chúng ta đi thôi." Diệp Nhu thật sâu nhìn một chút Vân Thương Thánh Địa, tự lẩm bẩm, "Khinh Vân ca ca, cùng ta thực lực cường đại sau khi đứng lên, liền đích thân tìm ngươi, lần kế, ta tới bảo vệ ngươi." Nói xong lời này, nàng xoa một chút khóe mắt chảy ra giọt nước mắt, sau đó trong tay roi vung lên, tính cả tuấn mã, biến mất ở mênh mông cả vùng đất, bụi đất tung bay. Tại trên ngọn núi, một bóng người xinh đẹp đứng ở trong, tự lẩm bẩm, "Nữ nhi, đây là ngươi làm tuyển chọn. Ngươi thiên phú cường đại, tại Phượng gia trong sẽ có được đủ rất coi trọng. Như vậy, mụ mụ liền yên tâm ngươi an toàn." Trên thực chất, nàng muốn là nữ nhi mình đi theo Phượng gia đúng trọng tâm định tốt qua đi theo Diệp Khinh Vân bên cạnh. Dù sao nói, Diệp Khinh Vân thực lực bây giờ vẫn là quá yếu. Đột nhiên, nàng đưa mắt nhìn phía Thương Thiên, trên mặt lộ ra vẻ kiên định, từng bước hướng phía trước đi tới, là thời điểm chuẩn bị đi tới Thần Ma Chi Linh. Thần Ma vực sâu, đệ lục trọng ngoại vi. Diệp Khinh Vân không biết chút nào bên ngoài chuyện phát sinh, hắn như trước cùng yêu thú chiến đấu. Kiếm quang như cuồng trăng, vung vãi ra. Tức khắc, hoa lệ kiếm quang hạ xuống. Một viên dữ tợn yêu thú đầu hạ xuống đến, ngay tại lúc đó, nhất đạo hùng hậu cơ lực chậm rãi hướng thân thể hắn đánh tới. Đây là hắn kích sát thứ 88 con yêu thú. Hôm nay, hắn thân thể đã là đạt đến một loại chưa từng có trình độ cường đại. Đi lại tại cành gãy lá rũ ở trên, hắn nhìn phía mảnh này đen kịt bầu trời, thả người nhảy một cái, lần thứ hai nhằm phía trong rừng rậm. Ở chỗ này cũng có thời gian một tháng, bất quá, cho tới bây giờ, hắn không có gặp phải một cái võ giả. Tựa hồ đang nơi này chứ yêu thú cũng chỉ có yêu thú. Một bên ra sức chiến đấu, vừa quan sát chung quanh cảnh tượng. Kiếm gãy sẽ qua, lại một con yêu thú chết ở hắn tăng trong kiếm. Tiếp tục đi tới. Thần Ma vực sâu rất lớn, diện tích rất rộng. Xa nhìn sang, lại nhìn không thấy phần cuối. Ở phía trước, một viên thật lớn Thương Thiên đại thụ cắm rễ tại đột nhiên bên trên. Đại thụ này càng cao, dĩ nhiên là luôn luôn lan ra ở trên trời. Này này dĩ nhiên là thế giới chi thụ. Nhìn này một cây đại thụ, Diệp Khinh Vân trực tiếp thất thanh nói: "Thế giới chi thụ." Nghe đồn sở hữu võ hồn đều sinh tại thế giới chi thụ bên trên. Đây đều là ghi chép tại cổ thư ở trên đồ đạc. Diệp Khinh Vân vẫn luôn không tin có một cái như vậy thần kỳ cây cối, nhưng hiện tại xem ra thế giới chi thụ xác định thật là tồn tại. Chứng kiến này mỗi thân cây cối, hắn thần kinh đột nhiên căng thẳng. Chương 302: Hồn quả. Thế giới chi thụ, trong truyền thuyết thần vật. Nghe đồn võ giả võ hồn là do thế giới chi thụ xuất hiện. Thế giới chi thụ ở trên nở rộ thế giới chi hoa. Thế giới chi hoa mỗi nghìn năm kết thành một cái trái cây này tên gọi hồn quả. Nuốt phệ hồn quả sẽ được cường đại võ hồn cùng với không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thay lời khác mà nói, chỉ cần ngươi có đầy đủ hồn quả, như vậy ngươi liền có rất nhiều võ hồn. Từng, Diệp Khinh Vân không tin có tam võ hồn, bốn võ hồn, ngũ võ hồn kiến đến giải, nhưng chứng kiến này thế giới chi thụ lúc, hắn hoàn toàn tin. Đã có thế giới chi thụ, như vậy thì nhất định sẽ có thế giới chi hoa, có thế giới chi hoa, như vậy thì nhất định có thể tại nghìn năm sau đi ra hồn quả tới. Này thế giới chi thụ lớn vô cùng, cao so một ngọn núi lớn còn muốn lớn hơn, tựa như có thể đụng chạm xanh ra trời bầu trời. Hùng vĩ, lớn mạnh. Hắn giống như là một cái thượng đế tại bao quát chúng sinh, mà phía dưới sinh vật đều là hắn con dân. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn hướng lên phía trên vô số phong bế đóa hoa, đột nhiên phát hiện có một viên ám hồng sắc trái cây. Này đây hồn quả. Nhìn thấy này ám hồng sắc trái cây, hắn hai mắt trực tiếp phát quang, khuôn mặt hiện ra vẻ kích động. Không nghĩ tới bản thân vận khí như thế người tiên, một đi tới nơi này, liền gặp được thế giới chi thụ, hơn nữa còn chứng kiến viên kia hồn quả. Hắn biết mình chỉ cần ăn giờ khắc này hồn quả, như vậy thì sẽ đoạt được một cái võ hồn. Chẳng biết này võ hồn có phải hay không là mãi mãi. Theo cổ thư nhìn lên, có hồn quả sau khi dùng, đoạt được võ hồn sẽ là luôn luôn làm bạn ngươi cả đời, nhưng có hồn quả nhưng chỉ là ngắn ngủi. Một khi dùng, ngươi chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng xong sau, nó sẽ biến mất, phiêu tán ở trong thiên địa. Diệp Khinh Vân đem tham lam ánh mắt nhìn phía viên kia ám hồng sắc trái cây bên trên. Coi như hắn muốn xông lên đi lúc, trái cây bên trong thình lình bên cạnh xuất hiện một đầu thật lớn mãng xà. Tam nhãn mãng xà. Trước mắt mãng xà có tam đầu con mắt. Này ba con mắt màu sắc rất bất đồng, một u ám sắc, một đỏ như máu, còn có một chỉ nhũ bạch sắc, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Giống. Tam nhãn mãng xà gào thét một tiếng, gầm thét vô cùng. Diệp Khinh Vân hơi lui ra phía sau mấy bước, tự lẩm bẩm, cổ thư ở trên ghi chép tại hồn quả bên cạnh nhất định sẽ có một con yêu thú. Những thứ này yêu thú đến phụ trách bảo hộ chúng nó an toàn, quả thế. Kiếm gây từ vỏ kiếm rút ra, kiếm quang vụ sáng, vô cùng băng lãnh, không gian trở nên ngưng kết. Vô tình nhất kiếm. Hắn rút kiếm lên, cùng tam nhãn mãng xà chợt đụng vào nhau. Muốn có được một viên hồn quả, liền cần chém giết này một đầu tam nhãn mãng xà. Diệp Khinh Vân đã làm tốt chuẩn bị, chặn đánh giết đầu này tam nhãn mãng xà, tuy nói cần phải hao phí không ít khí lực, nhưng cũng không khó khăn. Liên tục mấy chiêu xuống, tam nhãn mãng xà cũng đã là liên tiếp lui về phía sau, ba con mắt đều có chút yêu dị địa nhìn phía trước thiếu niên áo trắng. Hắc sắc vảy rắn lấp lánh như kim loại lộng lẫy, miệng phun lưỡi rắn, hình dạng cực kỳ dữ tợn. Chết. Diệp Khinh Vân kiếm gậy vung lên, kiếm khí bao phủ bốn phía, kiếm quang như ánh trăng. Tam nhãn mãng xà kêu thảm một tiếng, toàn bộ đầu rắn rơi xuống. Coi như Diệp Khinh Vân đưa tay là lúc, đúng lúc này, chỗ tối tăm thình lình nổ bắn ra một ánh hào quang, lấy kinh người huyền như lôi đỉnh vậy tốc độ phóng tới, hư không đều khẽ chấn động một vẻ. Này là một vị võ giả, tay hắn cầm trường kiếm, dĩ nhiên là sẽ đối Diệp Khinh Vân tay phải chém tới, quát lên, hồn quả bực này thiên địa dị vật, há là ngươi có thể kiếm được. Đây Diệp Khinh Vân ở chỗ này lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại võ giả. Hắn đánh vẫn rất quỷ dị. Ở trần, chắc bắp thịt lấp lánh ánh sáng khác thường, nửa người dưới mặc một bộ do da hổ chỗ chế tạo thành quần, nhìn qua có một loại dã nhân cảm giác. Hắn vẻ mặt râu quai nón, con mắt như trung đồng, lấp lánh, tay phải còn lại là nắm lấy một thanh kiếm. Kiếm kia cũng rất kỳ quái, là do xương chỗ chế thành. Ánh mắt hắn rất kỳ quái, chính giữa có một cái nhũ bạch sắc quyền quyền, như cùng là trong nước hồ sóng gợn. Nam tử khí tức rất kỳ quái, trận pháp chi lực cùng linh lực hòa chung một chỗ. Tại hắn vọt tới trong nháy mắt, Diệp Khinh Vân chỉ có thể buông tha, sau lùi một bước, đứng vững thân thể. Hai bóng người cách xa nhau năm thước. Cổ quái người tay phải đã là cầm một cái ám hồng sắc trái cây. Đúng là hồn quả. Hừ, chỉ ngươi còn muốn hồn quả? Ngươi cũng xứng. Nói xong lời này, cổ quái nam tử nhìn cũng không nhìn Diệp Khinh Vân một cái, xoay người rời đi. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, bắt đầu lại từ đầu, hắn kích sát tam nhãn mãng xà, muốn có được hồn quả, nhưng nửa đường lại giết ra này cổ quái nam tử, đồng thời một lời không hợp liền trực tiếp muốn tính mạng hắn. Nếu không phải ban nãy, hắn cấp tốc lui ra phía sau, sợ là hiện tại đã bị trọng thương. Người này quả thực là rất hung ác bá đạo. Ta hoàn toàn dựa vào thực lực ta lấy được này hồn quả, cái này cũng sai. Nếu như ngươi muốn có được, vì cái gì hết lần này tới lần khác chờ kích sát tam nhãn mãng xà mới xuất hiện? Là vừa khớp. Diệp Khinh Vân phát ra thanh âm lạnh như băng, nói từng chữ từng câu, ngươi cử chỉ này vô liêm sỉ. Vốn định rời đi, cổ quái nam tử nghe nói như thế, cước bộ chợt dừng lại, sau đó trực tiếp xoay người, một đôi lợi hại thêm quỷ dị con mắt nhìn thẳng phía sau người, trên mặt hốt nhiên nhưng toát ra quỷ dị lại nụ cười tàn nhẫn, ngươi nói ta vô liêm sỉ? Ngươi loại hành vi này không phải vô liêm sỉ là cái gì? Diệp Khinh Vân cũng là khẽ cười một tiếng, không sợ hãi chút nào. Cổ quái nam tử trên dưới nhìn Diệp Khinh Vân một phen, trên mặt một màn kia nụ cười tàn nhẫn cũng là càng ngày càng mãnh liệt, lông mi gầy lên trên, một cái không có chút nào tu vi tiểu tử vậy mà cũng dám ở này thần ma trong vực sâu đi lại, ngươi không biết chữ chết là viết như thế nào sao? Lúc đầu ta tâm tình tốt muốn tha cho ngươi một cái mạng, nhưng người nào biết ngươi thật không ngờ nói ta. Đường đường trận linh người bị ngươi nói thành vô liêm sỉ. Có tin hay không, ta một cái trận pháp đưa ngươi hủy được hôi phi yên diệt. Mang theo đe dọa thêm thanh âm chói tai chậm rãi vang lên. Trung quanh giữa dĩ nhiên là tại hơi sóng động một cái, càng kinh khủng. Trận linh người. Nghe được cái từ này ngữ, Diệp Khinh Vân hai mắt hơi sáng ngời, manh kinh. Trận linh người, mặc dù là hắn cũng chỉ là ở kiếp trước trong gặp phải một người. Trận linh người đều là trời sinh trận pháp sư, ánh mắt bọn họ trời sinh liền đầy đủ lẫn nhãn. Thứ người như vậy tại trên ảo trận cũng là có siêu nhiên thiên phú. Không nghĩ tới, tại đây thần ma vực sâu đệ lục trọng ngoại vi trong cũng có trận linh người tồn tại. Thế nào, Trầm Mặc? Ha ha. Nhìn thấy Diệp Khinh Vân bộ dáng như vậy, cổ quái nam tử coi là phía sau người đang sợ hãi, không khỏi trào phúng một tiếng. Ta không tin. Nhưng mà hắn mới vừa nói xong lời này, Diệp Khinh Vân liền từ trong miệng chậm rãi khạc ra ba cái băng lãnh tự, trong lúc nhất thời, cổ quái nam tử sắc mặt trực tiếp ngưng động, từng tầng một xương lạnh điên cuồng hiện lên ở trên mặt, ngươi không sợ chết sao? Sát ý lạnh như băng như báo như gió tịch quyển tại Diệp Khinh Vân trên thân, như gió rét thổi tới. Chương 303, đê tiện người. Ta không ngại ở chỗ này giết ngươi. Cổ quái nam tử khí phách, quả thực là không ai bì nổi, không biết chút nào là mình sai trước đầu. Mỗi một câu nói đều mang thô bạo vô lý, rõ ràng là hắn sai, đến bây giờ làm giống như là Diệp Khinh Vân sai. Theo bắt đầu, Diệp Khinh Vân kích sát tam nhãn mãng xà, cướp đoạt hồn quả, này làm sai chỗ nào? Ngược lại người này mang đến ngư ông thủ lợi, còn điêu ngoa vô lý. Diệp Khinh Vân mắt lạnh nhìn phía trước cổ quái nam tử, sau đó chợt bước ra một bước, cả người chiến ý cuồn cuộn, không ý kỵ tí nào, đem hồn quả cầm lại. Hồn quả nguyên bổn chính là đồ đặc khác, người trước mắt hạ âm chiêu. Ồ, nhìn thấy thiếu niên cường thế nhất chiến, cảm thụ được phía sau người một thân quần cuộn khí thế, cổ quái nam tử trên mặt nhưng không có hiện ra một chút hoảng hốt ý, ngược lại là mặt nghiền ngẫm, cười nói, ngươi muốn đánh với ta một trận. Đối với đối phương loại này khinh miệt thái độ, Diệp Khinh Vân cũng không nói gì, chỉ là dùng hắn động tác nói cho đối phương biết, lão tử chính là muốn đánh với ngươi một trận. Điên cuồng chiến ý vung vai ra, Thiên Ma Quyết, thanh âm hạ xuống, hắn bắp thịt cả người tăng vọt, Thiên Công, da rẻ trực tiếp trở thành đỏ như máu. Hả? Tốt thân thể cứng hãn, bản thân liền cùng ngươi chơi một chút. Cổ quái nam tử khẽ cười một tiếng, cất bước ra, trong tay nhanh chóng bấm linh quyết, hai mắt chợt mở ra, nhất đạo tinh nhuệ quang mang vụ sáng mà qua. Hắn không thể nghi ngờ là một vị cường đại trận pháp sư. Trong tay thao túng một cái hỏa hệ trận pháp, tức khắc, một cổ nóng bỏng khí lãng ùn ùn kéo đến, trung quanh nhiệt độ đột nhiên đề thăng, như một răng đầy ngọn lửa màu đỏ bàn tay to lớn nhắm ngay Diệp Khinh Vân trên thân đánh tới. Diệp Khinh Vân cảm thụ được này một cổ kinh người sóng linh lực, sắc mặt hơi đổi, nhanh chóng nói ra, "Ma, phòng." Tức khắc, da rẻ trở thành màu sáng cho, một thân lực phòng ngự kinh người không gì sánh được. Nhưng lập tức chính là như vậy, hắn cũng lui ra phía sau 3 bước vừa mới ổn định thân thể. Bất quá, cổ quái nam tử cũng đồng dạng là lui ra phía sau 3 bước, sắc mặt trên nhanh chóng hiện ra không thể tưởng tượng nổi. Không hề nghi ngờ, ngắn ngủi mấy chiêu xuống, hai người cũng không phân ra thắng bại, ở vào thế hòa. Ngay vào lúc này, Diệp Khinh Vân rút ra bên hông ở trên kiếm gãy, uy phong không gì sánh được, kiếm khí bao phủ, phiêu đãng không gian, kiếm quang xẹt qua, chấn động đến mức bốn phía đều đang khẽ run lấy. Một chiêu này càng cường đại. Thiên Hạ Kiếm Ảnh. Vô tình nhất kiếm bậc thấp tam thức trong Thiên Hạ Kiếm Ảnh. Động tác này hành văn liền mạch lưu loát, không chút do dự, nước chảy mây trôi. Nổ thoáng cái, cổ quái nam tử thân thể lùi ra phía sau mấy bước, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất, hắn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thân thể lung la lung lay, nhất nhất tùy thời có thể ngã xuống hình dạng. Hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt thiếu niên áo trắng sức chiến đấu thật không ngờ cường đại, mà càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi là đối phương một thân tu vi hoàn toàn không có. Thực lực bực này cũng quá nghịch thiên đi. Chỉ ngươi thực lực này nếu muốn giết ta, ngươi cho là ngươi là cái gì? Đem hồn quả lấy ra, sau đó cứ đi. Diệp Khinh Vân kiếm chỉ phía dưới, băng lãnh vô tình nói. Cổ quái nam tử sắc mặt u ám phải dọa người, nhưng ở đối mặt sống và chết giữa, hắn không chút do dự tuyển chọn trước người, nhanh chóng mà đem vừa mới lấy được hồn quả giao ra, hắn biểu tình thống khổ dị thường, phảng phất cắt mất một miếng thịt. Coi như hắn muốn đi lúc, liền ở phía sau truyền đến nhất đạo lạnh lùng thanh âm. Nơi này có nhân loại võ giả căn cứ sao? Diệp Khinh Vân hỏi. Có. Cổ quái nam tử nói liên tục. Đại đổi trước kiêu ngạo như bị nước yên diệt đồng dạng. Đi. Diệp Khinh Vân không khách khí chút nào nói ra. Trận linh người rất hiếm thấy đến, chẳng lẽ ở chỗ này cư trụ một đám trận linh người sao? Trở về nhìn phía viên kia thật lớn cây cối, không biết thân cây nối liền ở địa phương nào, Diệp Khinh Vân nhìn nhiều, lúc này tại cổ quái phía sau nam tử. Thần ma thâm viên lục trọng ngoại vi, vậy mà sẽ có võ giả ở lại. Đi một đoạn đường, Diệp Khinh Vân đem trong lòng mê hoặc hỏi lên. Có. Cổ quái nam tử nói liên tục, như một người làm, căn bản cũng không dám phản kháng, nơi này cư trụ chúng ta trận linh người. Phía trước chính là chúng ta chỗ cư trụ. Đây đi tới đi tới. Diệp Khinh Vân nồng nhiệt phát hiện phía trước có một tòa cực kỳ huy hoàng vật kiến trúc, chỗ ấy võ giả rất nhiều, xung quanh còn lại là một mảnh mênh mông mực rừng rậm đen. Không nghĩ tới, tại bên trong vùng rừng rậm này sẽ có một cái khổng lồ như vậy thành trì. Nơi này chính là chúng ta linh trận người hiện đang ở địa phương. Cổ quái nam tử từng ly từng tí nói ra, rất sợ chọc giận phía sau người, đưa tới sát sinh họa. Đồng thời, trong lòng hắn bằng mọi cách hiếu kỳ, thiếu niên trước mắt cuối cùng là thần thánh phương nào? Tại bằng chừng ấy tuổi ở trên thậm chí có cường đại như vậy tu vi, thật là bất phàm. Linh Phong, ngươi tới. Vị này chính là ai? Coi như Diệp Khinh Vân đi vào lúc, một đạo thân ảnh như một cơn gió mát giống như phiêu nhiên như lai, gia hỏa này trang phục ngược lại cùng một ít người bình thường không sai biệt lắm, một tịch trường bào màu trắng, không dính một hạt bụi, ngược lại rất có nhất nhất thư sinh hình dạng. Ta Linh Phong muốn nói điều gì, nhưng nói không, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể mở miệng, khó mà giải thích. Đi thôi. Diệp Khinh Vân không nghĩ để ý tới đột nhiên này cho ra người, hướng về phía Linh Phong trầm giọng nói. Bất quá, đúng lúc này, Linh Phong cũng là bước ra một bước, thẳng đứng ở bên cạnh người kia. Trước khiêm tốn hình dạng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tùy theo xuất hiện là vô tận tức giận cùng với mãnh liệt oán hận, nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên áo trắng, gầm hét lên, "Đội trưởng, ta hồn quả bị hắn cướp đi. Ta lúc đầu muốn này hồn quả đưa cho ngươi." Hắn mặt vô liêm sỉ nói, dường như chuyện này thật đúng là phát sinh, dường như hắn thật đúng là sẽ đem hồn quả đưa cho tiếng xưng hôn này là đội trưởng thanh niên. Ồ. Thanh niên lông mi hơi giật mình, hơi có thâm ý mà nhìn Diệp Khinh Vân, trên dưới nhìn thoáng cái, sau đó đưa ra một tay, không khách khí nói ra, "Hồn quả, cầm lại." Diệp Khinh Vân cũng là cũng không nhìn hắn cái nào, mà là đem túc sát ánh mắt đặt ở tên kia gọi Linh Phong cổ quái nam tử trên. Làm người làm đến ngươi này vô liêm sỉ phân thượng, thật là tuyệt. Linh Phong nghe nói như thế, không chút nào cảm thấy xấu hổ, hắn đi tới nơi này, sẽ không nghĩ tới muốn thả qua Diệp Khinh Vân, trước, hắn vì sanh tồn chỉ có thể kiên trì, nhưng bây giờ, Linh Diệu Huy đội trưởng xuất hiện. Tuy nói trong ngày thường, hắn và Linh Diệu Huy quan hệ không tính là quá tốt, nhưng tin tưởng xuất ra một cái hồn quả đi ra, đối phương nhất định sẽ giúp hắn. Đúng là, Linh Diệu Huy đem tham lam ánh mắt nhìn ở phía trước trên người thiếu niên. thấy phía sau người cũng dám coi nhẹ hắn, nhịn được sắc mặt hơi đổi. Ở chỗ này, không có một người có dũng khí coi nhẹ hắn. Thiếu niên trước mắt tuyệt đối là cái thứ nhất. Ta hỏi ngươi nói, ngươi không nghe thấy sao? Điếc sao? Thanh âm lạnh như băng quanh quẩn tại bốn phương tám hướng, người trước mắt tu vi vậy mà không kém. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân ánh mắt vẫn là không có đặt ở trên người hắn, mà là đặt ở Linh Phong trên thân, mở miệng lần nữa hỏi, bản nghĩ tới đây, để lại ngươi, thế nhưng cái gì ngươi vẫn như cũ muốn hại ta, này nhưng đừng trách ta. Chương 304, không có người nào, ta đắc tội không nổi. Lời ngay nói thật, hắn thật dự định đi một đoạn đường để lại cổ quái nam tử một con ngựa, bất quá, đối phương đối với sát ý nhưng không chút nào giảm thiểu, ngược lại còn tăng thêm, muốn mượn tay người khác tới giết hắn. Người như vậy không đơn giản đê tiện, còn cực điểm vô liêm sỉ. Người như vậy, đáng chết. Ha ha ha. Nghe nói như thế, Linh Phong không những không giận mà còn cười, tuy nói hắn biết thiếu niên trước mắt thực lực không tầm thường, nhưng hắn càng thêm biết bên cạnh vị thanh niên này sức chiến đấu càng kinh người hơn, đối phương muốn tại Linh Diệu Huy dưới mí mắt giết hắn, đây không thể nghi ngờ là tại mơ mộng hão huyền. Đứng ở bên cạnh hắn vị thanh niên này chính là có Vương Thiên cảnh ngũ trọng tu vi. Linh đội trưởng, ta trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng được một cái hồn quả, nhưng không ngờ, nửa đường xuất hiện hàng này, vốn định dùng hồn quả đưa cho ngươi, thế nhưng phát sinh như vậy sự tình, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Hắn cúi đầu, hai mắt hơi liếc phía trên, thẳng phát hiện Linh Diệu Huy trong hai mắt nổ bắn ra tham lam chi quang. Dễ nhận thấy, phía sau người tâm động. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, không khỏi lắc đầu. Quá vô sỉ. Bất quá, sau một khắc, bước chân hắn hơi đạp một cái, trên thân bắp thịt bạo khởi, da rẻ hiện ra đỏ như máu, chính là tiên ma quyết tiên hình thái, mà ở giây tiếp theo, cả người sát ý càng là như hồng thủy giống như chợt bộc phát ra, không gian xung quanh đều đang khẽ run lấy, kinh khủng như vậy. Ở trước mặt ta, ngươi còn dám giết người? Nhìn thấy một màn này, Linh Diệu Huy sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt sát cơ tất lộ, cất bước ra. Nhưng mà, hắn cước bộ lại tại trong hư không hơi ngừng lại một tí. Vì vậy thời gian, Diệp Khinh Vân hai mắt thẳng mở ra. Hào quang màu nhũ bạch trong giống như ẩn náu địa ngục minh hỏa, vào giờ khắc này, thời gian dĩ nhiên tại hơi dại ra lấy. Mà Linh Diệu Huy động tác càng là dừng lại. Thôn phệ chi nhãn. Tại ngắn ngủi vài giây bên trong, Diệp Khinh Vân đi nhanh gần đến, ống tay áo phiêu phiêu, cả người như cùng là một cái tử thần đồng dạng, ở trong mắt Linh Phong vô hạn đất phóng đại, phía sau người trong lòng mạnh mẽ run rẩy, trước còn phải sát biểu tình lúc này đã biến phải cực kỳ sợ hãi, mà hắn thân thể đang không ngừng run lấy. Căn bản không nghĩ tới, đối phương vậy mà thực có can đảm tại linh đội trưởng phía trước xuống giết hắn. Ta muốn nói, nhưng lúc này, một tay hung hăng đặt ở trên cổ hắn, lóe lên một cái, hắn phát hiện vị trí hắn đã là biến. Ở bên cạnh hắn đứng không phải đội trưởng Linh Diệu Huy, mà lại như tử thần giống như thiếu niên Diệp Khinh Vân. Ầm. Diệp Khinh Vân không cố kỵ chút nào đất hướng trên người hắn chợt đá một cái. Một cái lảo đảo, cả người hắn trực tiếp té xuống đất, sau đó như nặng ngàn cân đá từ trên trời giáng xuống rơi ở trên người hắn, làm cho hắn đại khí đều không kịp thở. Diệp Khinh Vân chân phải hung hăng đạp ở trên người hắn, sau đó rút tay ra gián đoạn kiếm, lạnh giọng nói, "Trước không giết ngươi, là bởi vì ta không muốn giết ngươi, nhưng bây giờ, xin lỗi, ngươi không quý ngươi tánh mạng mình." Dừng tay. Phía trước, Linh Diệu Huy nhìn thấy một màn này, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng Diệp Khinh Vân cũng không quan tâm hắn, trực tiếp là nắm lên kiếm gãy, sau đó chợt cắm vào phía dưới người trái tim trong, tức khắc, tiên huyết như suối nước giống như phun vài ra. "Linh Phong, chết." Diệp Khinh Vân làm động tác này, nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát. Linh Diệu Huy nhìn thấy một màn này, mặt đỏ tiến hai, mũi đều toát ra tức đến. Căn bản nghĩ không ra người trước mắt cũng dám ngay trước hắn mặt kích sát hắn tiểu đệ. Ngươi biết làm như vậy kết quả là cái gì không? Hắn chợt bước ra một bước, túc sát ý điên cuồng truyền ra, quanh quẩn bốn phía. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân không chút nào sợ, cũng là hướng phía trước đạp một cái, một cổ gào thét khí tức quét ra, trong mắt ta không có gì không thể giết người, cũng không có cái gì gánh chịu không kết quả. Kiêu ngạo, cuồng vọng. Khi Diệp Khinh Vân tự tay chém giết Linh Phong, dẫn tới người chúng quanh độ cao thấu đáo nhìn kỹ, lúc này sau khi nghe được người nói, đều là lộ ra giật mình biểu tình. Dám ở này linh trận trong thành kích sát linh trận người, tìm đường chết ta. Đúng vậy à, còn dám cuồng vọng như vậy đất đối linh đội trưởng nói, người như vậy, không sống bao lâu, sợ là các loại cũng sẽ bị linh đội trưởng tự tay chém giết. Người chung quanh nhìn Diệp Khinh Vân, chỉ trỏ, mặt coi thường. Nhưng mà, đối với những người này nói, Diệp Khinh Vân cũng không quan tâm. Có thể chịu đựng được bất kỳ hậu quả gì. Nếu như hậu quả này sẽ muốn mệnh ngươi đây. Linh Diệu Huy âm lánh cười một tiếng, trong hai tròng mắt quỷ dị lập lòe, chung quanh dĩ nhiên là xuất hiện một cổ hùng hậu trận pháp chi lực, lực lượng kia vô cùng quỷ dị. Quần quần không gì sánh được, như một cái tràn đầy lưới năng lượng giống như rơi vào phía trước trên người thiếu niên. Ai chết ai sống còn chưa chắc chắn đây. Diệp Khinh Vân cũng là lắc đầu, mặt coi thường nói ra, ngươi không phải là muốn ta hồn quả, còn nói phải như vậy hiên ngang lẫm liệt, không biết liêm sỉ. Muốn có được ta hồn quả, liền lấy ra một chút thực lực đến, đừng ở chỗ này nói mạnh miệng, mất mặt xấu hổ. Vừa nói, hắn cười lạnh một tiếng, toàn thân khí thế sau đó một khắc nồng nhiệt bạo phát, từng cổ một kinh khủng kinh người kiếm ý tràn ngập ra, tràn đầy toàn bộ không gian. Thật là mạnh mẽ kiếm ý. Này dĩ nhiên là một vị kiếm tâm kiếm giả. Có người dám thụ đến này một cổ kiếm ý phía sau, mặt lộ vẻ khiếp sợ, thất thanh nói: "Chẳng ai nghĩ tới, trước mắt Bạch Y thanh niên sẽ là một vị cường đại kiếm tâm kiếm giả." Linh Diệu Huy cũng không nghĩ đến, bất quá, tại hắn trên mặt cũng chỉ là lộ ra một chút kinh ngạc đến, rất nhanh thì biến mất, một đôi tràn đầy sát ý con mắt nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên áo trắng xem, Sau đó tại hắn trong tay phải thình lình nổ bắn ra nhất đạo quỷ dị quang mang. Ở đó trong lòng bàn tay dĩ nhiên là có một cái mê nhĩ hình trận pháp. Đây chính là tiểu linh trận. Một vị thiên phú cao linh trận sư đều sẽ có lấy một cái tiểu linh trận, mà bọn họ toàn bộ thủ đoạn đều thông qua cái này tiểu linh trận để hoàn thành. Chỉ thấy, tại đây hình tròn tiểu linh trong trận hiện ra một cái thủy long tới. Ngay sau đó, cái này thủy long qua lại giống như sống chết đồng dạng, một cái lại một con rồng nước điên cuồng hiện ra đến, đuôi rồng huyền phù tại tiểu linh trận trên, liên tục xoay tròn, linh lực kinh khủng đánh út về phía bốn phương tám hướng, để cho người ta có một loại nhịn không được run cảm giác. Là Bát Long Triều Thiên. Có người nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh hô một tiếng. Theo thanh âm hắn hạ xuống, mặt khác nhất đạo băng lãnh cũng lộ ra điên cuồng sát ý đột nhiên xuất hiện. Băng, phong. Trong nháy mắt, tám cái thủy long dĩ nhiên là trong nháy mắt ngưng kết thành băng, hàn khí bao phủ, nhằm phía Diệp Khinh Vân trên thân. Tiên Ma Quyết. Nguy cơ phía dưới, Diệp Khinh Vân nhanh chóng sử dụng Tiên Ma Quyết, nhanh chóng bấm vũ khí, trên thân biến phải chắc rất nhiều, một khối lại một khối bắp thịt cung cấp, da rẻ hiện ra màu sẫm cho, tiến vào phòng ngự trạng thái. Sau đó, hắn chợt hướng về phía trước phóng đi. Một màn này, tất cả mọi người sửng sở. Ai cũng biết linh diệu uy chiêu đó Bát Long Triều Thiên uy lực bực nào kinh người, mặc dù là một vị vương tiên cảnh tứ trọng võ giả cũng phải chết thảm ở dưới một chiêu này, nhưng mà, bọn hắn bây giờ thấy cái gì? Chương 305, linh trận sư trụ sở huấn luyện. Một cái thiếu niên áo trắng vậy mà xông phía trước. Hắn sẽ không sợ chết sao? Hoặc có lẽ là hắn tự tin bản thân thân thể nhất định vô địch sao? Nhất định có thể giải khai linh diệu uy Bát Long Triều Thiên sao? Sau một khắc, Diệp Khinh Vân tinh tường nói cho những người này hắn thân thể có cỡ nào biến thái. Tám cái khối băng tục cấu thành cự long tại hắn thật lớn lực đánh vào xuống hóa thành khối băng, tản mát trong thiên địa. Một màn này làm cho mọi người khiếp sợ, kinh sợ, khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Thật có một loại muốn chửi ầm lên kích động. Cái gì đó thân thể? Trên thực chất, cái này cũng rất bình thường, mấy ngày nay, Diệp Khinh Vân không ngừng chiến đấu kịch liệt yêu thú, đồng thời theo trong thi thể lấy được cơ lực, tiên ma quyết tu luyện không nói đại thành, cũng đầy đủ tiểu thành. Đối phương Bát Long Triều Thiên thật không tệ, nhưng đối với so với hắn thân thể, hay là muốn yếu hơn không ít. Cũng là như vậy, Diệp Khinh Vân lấy thân thể toàn hết đất phá giải hết đối phương Bát Long Triều Thiên. Phía trước, Linh Diệu Huy trực tiếp ngốc ngây tại chỗ, cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, bất quá, rất nhanh, tại hắn trên mặt lại lần nữa đất hiện ra chiến ý, tay trái hướng về phía tay phải làm ra một cái quỷ dị động tác, ngay sau đó, liền thấy hắn trên tay phải lần thứ hai hiện ra hào quang óng ánh. Cái kia tiểu linh trận lần thứ hai phát quang, lóe lên, huyền như tinh tinh đồng dạng. Nhưng mà, coi như hắn lần thứ hai đối thiếu niên áo trắng thi triển ra cường đại một chiêu lúc, ghé vào lỗ tai hắn xuất hiện nhất đạo băng lãnh tới cực điểm thanh âm, tựu như cùng là một trận gió rét thổi tới, làm cho hắn cả người run lên bần bật. Khi lúc ngẩng đầu lên, liền phát hiện ở bên cạnh hắn đã là xuất hiện một vị thiếu niên áo trắng. Thiếu niên đen thui tóc dài theo gió phiêu lãng lấy, có một loại nói không nên lời tiêu sái đã khí phách cảm giác. Ánh mắt hắn rất đen, nhưng dị thường lạnh lùng, giống như là theo trong địa ngục phóng tới hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân giơ lên trong tay kiếm gãy, không có một chút do dự, trực tiếp hướng đối phương trên thân thể chợt cắm tới. Ngươi còn chưa nói hết lời này, tại linh diệu huy trên ngực chính là dính đầy lấy tiên huyết. Đường đường một vị linh trận thành đội trưởng cứ như vậy đã chết. Trung quanh võ giả nhìn thấy một màn này, lần thứ hai mặt giật mình, đều là bất khả tư nghị nhìn thiếu niên áo trắng, biểu tình kia giống như là phát hiện một khối đại lục mới đồng dạng. Cái gì? Hắn vậy mà giết linh đội trưởng? 50 năm, sơ sơ 50 năm, lại có một vị không biết tốt xấu người đến chọc chúng ta linh trận sư. Tiểu tử này hẳn phải chết. Rất nhiều người nhìn phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đều mang lạnh lạnh sắc cơ. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, thân hình liên tục lóe lên, một cái giẫm trận tại chỗ chính là tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã tới trong thành trì. Linh trận thành. Tòa thành trì này chẳng lẽ là luôn luôn cất ở đây trong sao? Còn có tòa thành trì này, người toàn bộ đều là linh trận sư sao? Mang theo những nghi vấn này, Diệp Khinh Vân bước ra một bước, bất chi bất giác cũng là phát hiện ở phía trước có một cái không gì sánh được huy hoàng vật kiến trúc, có một loại giống như đấu thú trường đồng dạng, bất quá ở đó dựng thẳng lên trên bảng hiệu viết vài cái chữ to. Linh trận sư trụ sở huấn luyện. Nhìn hàng chữ này, Diệp Khinh Vân biểu tình có chút kỳ quái. Tòa thành trì này cổ xưa lại tang thương, tựa như thành lập thật lâu. Cao vóc tường thành đem chung quanh liên miên không dứt sơn mạch ngăn che. Trong thành người cũng không phải rất nhiều, nhưng đối với so ở bên ngoài, tiểu lộ ra tỷ lệ rất lớn. Diệp Khinh Vân nhìn phía trước dựng thẳng lên đến thật lớn bài tử, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy tàn nhẫn cùng với huyết tinh. Linh trận sư trụ sở huấn luyện. Căn cứ cổ thư chỗ đã nói, bất kỳ cái gì một tên cường đại linh trận sư ngoại trừ có bản thân thiên phú nghịch thiên bên ngoài, còn có thể không ngừng tiến hành thi triển. Chẳng lẽ tại nơi này có vô số đầu yêu thú? Mà linh trận sư dùng bọn hắn thủ đoạn đi kích sát những thứ này yêu thú sao? Diệp Khinh Vân trong con ngươi hiện lên một chút kỳ quái chi quang, sau đó bước vào đi vào trên bậc thang. Phía dưới là một mảnh mênh mông sân bãi, mà theo hắn thị giác nhìn xuống, có thể rõ ràng mà thấy phía dưới bất luận cái gì cảnh tượng. Ở đó thật lớn trên bình đài nổi lơ lửng một đạo thân ảnh, tại hắn trong tay phải có một cái tản ra tia sáng chói mắt tiểu linh trận, mà phía dưới có nhất đạo niết nhác thân ảnh. Thân ảnh ấy trên bị lấy khóa sắt buộc chặt. Nhìn kỹ, tay hắn là bị buộc chặt, nhưng hai chân nhưng không có buộc chặt, y nguyên có thể hành động. Người này tóc thai bù xù, cả người tàn khốc. Ha ha ha. Hôm nay, tiểu thử một lần ta tự nghĩ ra linh trận, Hỏa Linh Điểu. Thanh niên kia cười ha ha một tiếng, trong tay phải tiểu linh trận sau đó một khắc nồng nhiệt phát ra tia sáng chói mắt, nhất đạo thanh âm bén nhọn phá tan không trung, ngay sau đó, một đầu cự điểu xuất hiện trên hư không. Cự điểu trên thân răng đầy ngọn lửa màu đỏ, lóe lên, hỏa diễm năng lượng cực kỳ cuồng bạo. Ầm. Cự điểu tiến lên, mang theo cực kỳ khủng bố khí thế, trong nháy mắt tiểu đánh về phía vị võ giả kia trên thân. Võ giả té xuống đất, chết đến mức không thể chết thêm. Diệp Khinh Vân nhìn một màn này, chân mày trực tiếp nhíu lại. Tốt không còn nhân tính. Vốn tưởng rằng linh trận sư thực nghiệm chính là yêu thú, lại không nghĩ rằng sẽ là nhân loại. Dùng nhân loại đến kiểm trắc thoáng cái bọn họ sáng tạo ra linh trận uy lực. Loại hành vi này quả thực là người cặn bã. Ở chỗ này, linh trận người tự nhận là thần linh, bọn họ cao cao tại thượng, cũng không đem mình làm là nhân loại, mà là thần, cũng rất tự nhiên bọn họ sẽ đi chảo người từ ngoài đến, phàm là bắt được, bọn họ sẽ đem những này người coi như xúc sinh đối đãi, là bọn hắn làm linh trận cụ thể đối tượng. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân ánh mắt ngưng lại, nhìn sang, phát hiện một vị đeo mặt nạ thanh niên chậm rãi đi tới. Này mặt cụ cực kỳ dữ tợn. Mặt nạ thanh niên thật sâu nhìn thoáng cái Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân cũng đồng dạng là nhìn thanh niên, đối phương vóc người gầy gò, nhưng rất cao to, tuy nói mang theo một cái mặt nạ, nhưng theo thanh âm tới nghe, đối phương niên kỷ cũng không phải rất lớn. Với lại, ánh mắt đối phương rất quỷ dị. Lam sắc, như xanh da trời bầu trời. Lam Huyết Nhãn. Tại Diệp Khinh Vân trong đầu không khỏi vang ra ba chữ này. Lam Huyết Nhãn, dị đồng bảng xếp hạng trong bài danh thứ 6 vị, là một cường đại con mắt, nghe nói tu luyện tới cực hạn, có thể cho một thân huyết mạch hiện ra lam sắc, uy lực quá lớn, linh lực sẽ liên tục không ngừng, vĩnh sinh bất diệt. Người là ai? Diệp Khinh Vân cau mày, hỏi: "Giống như ngươi, người từ ngoài đến?" Mặt nạ thanh niên chậm rãi ngồi ở Diệp Khinh Vân bên cạnh, sau đó ánh mắt nhìn phía dưới cực kỳ đắc ý thanh niên, chao phúng cười một tiếng: "Bọn họ tùy ý bắt chúng ta người từ ngoài đến, mà không chào yêu thú, dưới cái nhìn của bọn họ, nhân loại tính mệnh thậm chí so yêu thú còn muốn thấp kém. Linh trận người trời sinh tiểu kiêu ngạo như vậy, tự cho là đúng." Chương 306: Hắn huyết mạch. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, gật đầu, sau đó nhìn phía sau người, nói: "Bọn họ chào người từ ngoài đến." Như vậy thấy thế nào đạt được là người từ ngoài đến? Trên thân không có một chút trận pháp chi lực người chính là người từ ngoài đến. Mặt nạ thanh niên mỉm cười một tiếng, sau đó chậm rãi nói ra, mà ngươi cùng ta trên thân đều có một chút trận pháp chi lực, sở dĩ rất tự nhiên, chúng ta cũng không có dẫn tới bọn họ chú ý. Ngươi xem, lại một vị người từ ngoài đến bị bắt. Hắn chỉ vào phía trên, trong thanh âm mang theo vẻ tức giận. Chỉ thấy, ở đó phía trên, một chiếc xe ngựa từ trên trời giáng xuống, chạy như điên tới, hét dài một tiếng, mã xa rơi vào mênh mông trên mặt đất, tại đó có một cái lồng sắt. Bên trong có một cái tóc thai bù xù võ giả, một đôi ánh mắt đỏ như máu chặt chẽ hướng chung quanh nhìn lại. Rất nhanh, có người mở ra lồng sắt. Ầm. Trong lồng sắt người trực tiếp bị đá ra ngoài. Một cái lảo đảo, hắn không giúp nhìn bốn phương tám hướng, nét mặt sợ sệt, nhìn lại thụ đến không ít thống khổ. Nhìn phía dưới người, Diệp Khinh Vân sắc mặt biến lại biến, hô hấp đều có điểm dồn dập. Hoàn toàn không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ gặp phải người quen. Đứng ở phía dưới người đối với hắn mà nói cũng không xa lạ, là Triệu tướng quân đã từng phó tướng, Triệu Mạnh. Chỉ là đưa hắn cảm thấy ngoài ý muốn là Triệu Mạnh như thế nào đi vào này thần ma thâm viên đệ lục trọng trong. Đây hết thảy đều lộ ra cực kỳ không khoa học, nhưng cái này cũng không để cho Diệp Khinh Vân tức giận tiêu tán. Tuy nói hắn và Triệu Mạnh cũng không phải rất thuộc, nhưng là khi chứng kiến đối phương vậy mà như một người làm giống như đứng ở phía dưới, mà lên phương người ánh mắt khinh miệt, hoàn toàn không đem Triệu Mạnh làm người xem, này một biểu tình rơi trong mắt hắn, tức khắc, một cổ không gì sánh được khí tức băng hàn lan ra, xung quanh nhiệt độ sau đó một khắc giảm mạnh, dĩ nhiên là có một loại ngưng kết cảm giác. Này thấy lạnh cả người xông thẳng lên trời, làm cho bên cạnh người đeo mặt nạ hơi kinh ngạc thoáng cái, có một ít mê mội nhìn Diệp Khinh Vân, ngươi biết hắn. Ngay sau đó phương người lúc xuất hiện, phía sau người phản ứng tiểu càng kịch liệt. Lần này đưa hắn phỏng đoán đến giữa hai người này quan hệ. Hừ. Diệp Khinh Vân không nói gì, nhưng dùng hành động thực tế nói cho người đeo mặt nạ. Hắn xác định thật là nhận thức phía dưới người. Ầm. Như vẫn thạch hạ xuống, đập ra một cái độc lớn. Lúc này, Diệp Khinh Vân thân hình đã là xuất hiện ở xuống phương liêu rộng rãi chi địa bên trên, gió nhẹ đánh tới, đem hắn đen thui xinh đẹp tóc dài nhẹ nhàng mà hất lên. Trên trán cũng là lộ ra cực điểm băng lãnh cùng với điên cuồng sát ý, một đôi như ngọc thạch đen con mắt càng là bắn ra băng lãnh lộng lẫy, tựu như cùng là một thanh sẽ phải liếm huyết lợi kiếm. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn này một cổ sát ý. Người này là ai? Hắn chẳng lẽ cũng không biết nơi này là linh trận sư trụ sở huấn luyện sao? Tại cái căn cứ này trong, bất kỳ người nào đều không phải vô duyên vô cớ xông vào, nếu không kết quả tuyệt đối sẽ không tốt đi nơi nào. Mới tới chứ? Điểm này quy củ cũng đều không hiểu, tìm đường chết ta. Phía trên, có người nhìn thấy một màn này, nhịn được liên tục chảo phúng. Ầm. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền ra nhất đạo tiếng gào thét. Tỉ mỉ vừa nghe, thanh âm này dĩ nhiên là đến từ Triệu Mạnh trong miệng. Hắn vậy mà giống như một người điên nhắm ngay Diệp Khinh Vân. "Là ta." Diệp Khinh Vân thấy thế, mi đầu đại chiếu, quát to một tiếng. Đang nghe thanh âm hắn phía sau, Triệu Mạnh thân thể run lên bần bật, nhưng chợt cặp mắt lần thứ hai huyết hồng lên, như cùng là một mất lý trí mạnh thu giống như hướng về phía Diệp Khinh Vân phóng đi. "Hắn tại sao có thể như vậy?" Diệp Khinh Vân mi đầu đại chiếu. "Chắc là trong linh trận sư thị huyết ma trận." Trong đầu, thình lình vang lên vô tình kiếm linh thanh âm. Vô tình kiếm linh tồn tại thật lâu, biết một ít ly kỳ cổ quái sự tình, khi thấy Triệu Mạnh bộ dáng như vậy, hắn trong nháy mắt cũng biết phía sau người tình huống. Thị huyết ma trận. Diệp Khinh Vân kinh ngạc, chợt nhớ tới cái gì, biểu tình biến phải cực kỳ khiếp sợ. Thị huyết ma trận, đây là một loại cực kỳ khủng bố trận pháp, trong trận pháp này sau sẽ biến phải lục thân không nhận, không có chút nào nhân tính, như một xúc sinh giống như gặp người tử phệ. Thứ người như vậy như là cái xác không hồn, căn bản cũng không có lý trí. Không nghĩ tới, linh trận người dĩ nhiên tại Triệu Manh trên thân làm thị huyết ma trận. Tâm như giết. Đã tội. Diệp Khinh Vân nhìn thấy Triệu Manh như vậy hình dạng, cực kỳ khổ sở, nhưng cũng không có cách làm, chỉ có thể đánh bất tỉnh phía sau người. Triệu Manh hai mắt hơi một phen, chính là đã hôn mê. Nhưng ở trên mặt hắn vẫn là hiện lên tinh hào quang màu đỏ. Thật là ác độc người. Nghĩ đến đối Triệu Manh sau lưng xuất thủ, làm thị huyết ma trận người, Diệp Khinh Vân chân mày không khỏi nhíu chặt. Ngươi là bực nào người vậy, cũng dám tự tiện xông vào linh trận sư huấn luyện chi địa. Là một cái xúc vật không bằng đồ đạc, ngươi vậy mà tuyển chọn cứu. Linh trận người lấy người vì sỉ. Phía trên, thanh niên ánh mắt lạnh lùng liếc Diệp Khinh Vân một cái, thanh âm gầm nhẹ. Diệp Khinh Vân trên người có một chút trận pháp chi lực, sở dĩ hắn rất tự nhiên đem phía sau người coi như là linh trận người. Hắn lời này trực tiếp là dẫn tới Diệp Khinh Vân nổi giận. Xúc sinh cũng không bằng đồ đạc. Diệp Khinh Vân lông mi hung hăng gẩy lên trên, ngữ khí lạnh lùng, thanh âm băng lãnh. Chẳng lẽ không đúng sao? Phía trên, thanh niên khinh thường nói, không chút nào cảm thấy lời này có vấn đề gì, có lỗi gì lầm. Ta là đại gia ngươi. Diệp Khinh Vân trực tiếp nổi giận, tay nắm chặt kiếm gãy, chợt vung lên, một cổ kinh thiên động địa kiếm khí lấy kinh khủng vậy tốc độ trực tiếp hướng phía trước vọt tới, như nguyệt quang xẹt qua. Thanh niên thấy thế, nhanh chóng sử dụng ra một chiêu linh trận. Tại hắn trước người, xuất hiện một cái thật lớn hình tròn trận. Ở đó trong trận có một đầu mang theo lam sắc hỏa diễm mãng xà xuất hiện, trôi nổi ở trong hư không, tạo thành một cái bền chắc phòng hộ màng. Là mãng xà hộ thuẫn. Chiêu này thực là hắn cường đại nhất phòng thủ linh trận, mặc dù là một đầu vương thiên cảnh cấp bậc yêu thú xông lại, cũng sẽ không có bất luận cái gì hư hại. Thật tò mò, thiếu niên mặc áo trắng này đến có đầu óc hay không? Hắn chẳng lẽ cũng không biết chiêu này lợi hại đến mức nào, mặc dù là ta, cũng không cách nào đi phá vỡ này hộ thuẫn. Người chung quanh lần thứ hai phát ra âm thanh, mỗi người cũng không coi trọng Diệp Khinh Vân. Nhưng vào lúc này, nhìn trên đài có hai người thẳng chợt đứng lên. Một là mới vừa rồi cùng Diệp Khinh Vân chuyện trò vui vẻ, lộ vẻ giữ tận mặt nạ thanh niên, lúc này, ánh mắt của hắn lập lòe, nhìn phía dưới một đạo thân ảnh, dần dần ngẩn người ra, trong cửa tay áo tay vậy mà đang khẽ run lấy, chẳng biết tại sao sẽ run, mà ở trong miệng hắn càng là tự lẩm bẩm, nói người khác hoàn toàn liền nghe không hiểu nói, hắn huyết mạch. Khó trách ta nhìn thấy hắn sẽ có một loại rất thân thiết cảm giác, nguyên lai hắn huyết mạch là. Chẳng lẽ nói, hắn là thần ma lĩnh chủ chi tử? Hay là nói, hắn là? Nghĩ tới đây, mặt nạ thanh niên con mắt màu xanh lam chợt toát ra hào quang óng ánh. Chương 307, người kia. Mọi người hào hào khinh thường nhìn giữa sân thiếu niên áo trắng. Mới vừa muốn tiếp tục hướng thời niên thiếu, sau một khắc, bọn họ biểu tình tập thể kinh ngạc, tùy theo kinh ngạc, sau cùng khiếp sợ. Bọn họ miệng há to, ước chừng có thể tắc hạ hai cái trứng gà. Trước mắt một màn làm bọn hắn không thể tưởng tượng nổi, khiến cho bọn họ khó có thể tưởng tượng. Này điều này sao có thể? Rất lâu, mới có người phát ra nhất đạo hoảng sợ thanh âm. Mãnh liệt kiếm khí rơi vào mãng xà hộ thuẫn trên, tức khắc bị mọi người coi là không cách nào đánh bại hộ thuẫn, sau đó một khắc như thủy tinh giống như dễ dàng bể nát. Sau đó, kiếm khí kia trực tiếp hướng thanh niên phóng đi. Không được. Trước một vị khác chiến khởi đến thanh niên nhìn thấy một màn này, ánh mắt mạnh mẽ run rẩy, chân phải hướng phía trước chợt bước ra một bước, muốn giải quyết phía dưới thanh niên. Nhưng mà, tại hắn phía trước thình lình xuất hiện một đạo thân ảnh. Người này mang theo một dữ tợn mặt nạ, vóc người cao to, tuy nói nhìn không ra hình dạng thế nào, nhưng này một đôi đen nhánh như mực ánh mắt lại mang theo lạnh lạnh sắc cơ, một thân hàn ý điên cuồng hiện lên ra, dễ nhận thấy, hắn là muốn ngăn cản đối phương, không cho đối phương tới gần Diệp Khinh Vân một bước, tự tìm cái chết. Bị người này ngăn cản, thanh niên mặt lộ vẻ hung ác, trong tay phải hiện ra một cái tiểu linh trận, tay trái nắm thành quả đấm, mang theo mãnh liệt trận pháp chi lực, đánh út về phía trước người. Người đeo mặt nạ thấy thế, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn phía trước, sau đó lạnh lùng đánh ra một quyền, quyền này mang theo kinh người khí tức, lấy nhanh như tia chớp tốc độ xông vào đối phương. Hai quyền va chạm nhau, dường như hai tòa cự sơn thình lình đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm quanh quẩn bốn phía. Nắm đấm như vũ khí giống như lẫn nhau ma sát, chói mắt hoa lửa tại trong hư không sinh ra đến, lốp bốp, rung động liên tục. Thanh niên thân hình lui ra phía sau mấy bước, thân hình nhếch nhác, khóe miệng chảy ra một tia huyết, ngẩng đầu, chợt nhìn về phía trước người, trong hai mắt nhanh chóng hiện ra một sợ hãi chi quang. Ngươi là người kia đệ tử? Ngươi? Làm sao ngươi tới? Bén nhọn thanh âm chói tai chứng minh nội tâm hắn vô cùng bất an. Ở chỗ này, luôn luôn có một truyền thuyết, liên quan tới thần ma lĩnh chủ truyền thuyết. Truyền thuyết, thần ma lĩnh chủ chỉ là một cái nhân loại võ giả, nhưng siêu cấp cường đại. Ở chỗ này, không người nào dám đi chọc giận hắn. Còn nữa, thần ma lĩnh chủ cùng sở hữu ba vị đệ tử. Trước mắt này nhất vị diện mang giữ tợn mặt nạ, con ngươi chuyển lam sắc người chính là thần ma lĩnh chủ nhỏ nhất một cái đệ tử, cũng là yếu nhất một cái đệ tử. Tên hắn chỉ có một chữ, gọi Lam. Ngươi là Lam? Thanh niên quái dị đất nhìn phía trước, quát to một tiếng, thanh âm hiện ra hết run. Tự nhiên biết, ngươi tốt nhất tiểu đừng tới phá đám. Mà hắn, ngươi càng không thể đối phó. Lam chỉ vào phía dưới thiếu niên áo trắng, sau đó ngẩng đầu, liếc đối phương một cái, nói một cách lạnh lùng, vào giờ khắc này, hắn vậy mà không còn là trước cái kia chuyện trò vui vẻ, ấm áp người, mà là một cái vô tình, băng lãnh, giống như theo trong địa ngục đi tới tử thần. Vì sao? Thanh niên có chút run rẩy nói, phía dưới người nhưng là đệ đệ ta. Câu nói sau cùng, hắn cơ hồ là la rách cổ họng. Không nên hỏi tại sao. Lam Vô Tình nói ra, hắn chết, tòa thành trì này hôi phi yên diệt. Hôi phi yên diệt. Ngươi có thực lực đó. Thanh niên con ngươi mạnh mẽ run rẩy. Ta là không có, thế nhưng hắn có. Lam chỉ bầu trời, mặt ngoạn vị nói ra. Thanh niên biết cái kia hắn chỉ là ai. Lần này, hắn thân thể càng run, khuôn mặt bắp thịt đều run lên, như vậy có nộ lại không phát ra được, chỉ có thể chặt chẽ giấu ở trong lòng, cực kỳ khó chịu. Hắn biết Lam nói một chút cũng không có sai, cái kia hắn quả thật có thực lực này. Thế nhưng, hắn không nghĩ ra người kia sẽ vì một cái không có chút nào tu vi thiếu niên áo trắng xuất thủ sao? Muốn hủy diệt xuống toàn bộ Linh Trần Thành. Điều này có thể sao? Coi như hắn suy nghĩ thời gian, mãnh liệt kiếm quang xẹt qua thanh niên đầu trên, tiên huyết cuồn cuộn. Nổ một tiếng, thanh niên chết thảm. Nhất đạo lại một ánh mắt nhìn phía Diệp Khinh Vân trên thân, trong những ánh mắt này mang theo khó hiểu cùng với lay động. Đặc biệt phía sau người ban nãy một kiếm kia, ngắn ngủi vài giây bên trong, tiêu miểu sát một vị cường đại linh trận sư. Chỉ là tất cả mọi người buồn bực, vì sao tại thiếu niên áo trắng trên thân sẽ có mãnh liệt như vậy tức giận cùng với sát ý? Dường như giết chết trước người, còn chưa từng tháo ra thiếu niên áo trắng lửa giận trong lòng. Hắn vì sao mà nộ? Thật chẳng lẽ là vì cái kia liền xuất sinh cũng không bằng đồ đạc sao? Là ai ở trong cơ thể hắn làm thị huyết ma trận? Hùng hậu thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ linh trận sư trong sân huấn luyện, một cổ ngập trời tức giận như núi lửa giống như chợt bộc phát ra. Ai cũng có thể nghe được thiếu niên tức giận. Là ai? Phía trên, thanh niên sắc mặt u ám, trơ mắt nhìn đệ đệ mình chết ở trong tay đối phương, mà bản thân lại chỉ có thể thờ ơ. Loại này biệt khuất khó chịu đến mức tận cùng. Càng chí mạng là ở hắn phía trước đứng một bộ áo lam phiêu phiêu người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ trên thân không có tản mát ra một chút khí tức, nhưng chính là như vậy, cũng là đưa hắn như là đối mặt một đầu viễn cổ manh thú, nội tâm run lên bần bật. Đặc biệt phía sau người một đôi con mắt màu xanh lam, yêu dị không gì sánh được. Cho hắn tháo ra thị huyết ma trận. Lam nghe được phía dưới thiếu niên áo trắng nói, sau đó đưa mắt đặt ở phía trước thanh niên trên thân, hắn biết, ở chỗ này, chỉ có một người có thể giải khai này thị huyết ma trận, mà người chính là thanh niên trước mắt. Linh Vũ động cao mày, trong lòng biệt khuất đến mức tận cùng, nhưng muốn nói cái gì lại không thể nói cái gì, mới vừa đỏ lên mặt tiểu như cùng là kém cỏi khí cầu giống như tức khắc đánh về hình tròn. Trong tay phải hắn tiểu linh trận cho ra, tản ra hào quang óng ánh, trận trận vòng sáng như gợn nước ba động đồng dạng. Tức khắc Triệu Minh tỉnh táo lại, mà trên mặt lại không hào quang màu đỏ như máu, mặt mờ mịt nhìn bốn phía, sau đó phát hiện đứng ở một bên thiếu niên áo trắng, rất là mộc mạc mà hỏi thăm, "Diệp Khinh Vân, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hắn dường như hồi tưởng không dậy nổi chuyện khi trước. Diệp Khinh Vân nét mặt cũng không có hòa hoãn lại, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn phía trên, sau đó từng bước dẫm ở trên bậc thang, cả người khí thế mãnh liệt lên, không gian xung quanh sau đó một khắc vậy mà ngưng động. Đây một cổ so với trước kia còn muốn nồng hậu gấp trăm lần sát ý. Mọi người lần thứ hai sửng sốt. Gia hỏa này đến là làm cái gì? Sau đó, theo Diệp Khinh Vân ánh mắt nhìn sang, đã kiến đến thanh niên kia dung mạo phía sau, không khỏi kinh hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là hắn. Nhưng rất kỳ quái là vì cái gì Linh Vũ Động sẽ trơ mắt nhìn đệ tử mình bị địch nhân giết chết. Với lại bây giờ còn một câu nói đều không có nói. Sau này người đi tiểu tính, đây hoàn toàn không khoa học a. Nhìn thấy khí thế hung hăng tới thiếu niên áo trắng, Linh Vũ Động ra mặt hung hăng đánh lại đánh. Nếu như không phải Lam ở chỗ này, hắn tuyệt đối sẽ lập tức xông lên, giết Diệp Khinh Vân. Chương 308, Lạc Dương nhất kiếm rơi. Linh Vũ Động đã dự định xem ở thần ma lĩnh chủ phân thượng bỏ qua trước mắt thiếu niên áo trắng. Phải biết, gia hỏa này thế nhưng kích sát đệ đệ hắn cửu nhân a. Nay đủ để thấy thần ma lĩnh chủ mang cho hắn áp lực cực lớn. Thần ma lĩnh chủ ở chỗ này tuyệt đối là một cái truyền thuyết, một cái cường giả tuyệt thế, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì yêu thú nghe được thần ma lĩnh chủ bốn chữ đều có thể phát ra từ linh hồn run. Bất quá, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Khinh Vân căn bản cũng không có dự định muốn thả qua hắn. Lúc này, Diệp Khinh Vân con ngươi là nhũ bạch sắc, dị thường băng lãnh, không có một chút hứng thú. Là ngươi ở trong cơ thể hắn làm nghiện huyết ma trận. Thanh âm này như bắc cực thổi tới gió lạnh, lại có một loại để cho người ta sợ run cảm giác. Lam lại lần nữa nhìn phía đi tới bên cạnh thiếu niên áo trắng, dưới mặt nạ, con ngươi một đường làm sắc, lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Ta hỏi ngươi nói, ngươi không nghe thấy. Diệp Khinh Vân nộ không có dừng. Triệu Mạnh, tuy nói quen biết hắn cũng không lâu, nhưng nói như thế nào cũng là Triệu Dũng đã từng phó tướng, mà là người một mạc, thành thực. Người như vậy luân lạc tới hôm nay mức này, hắn sao lại không giận? Linh Vũ Động nghe nói như thế, rất muốn mắng đi qua. Nhưng mạnh mẽ chịu nhịn, bởi vì tại trong đầu hắn nhớ tới cái kia cực kỳ lợi hại đại nhân vật. Vì vậy, hắn mặt lúc thì đỏ một trận tử lúc thì xanh, lúc này chúng độc giống như. Nói, Diệp Khinh Vân quá lớn, khí thế như cầu vồng. Rốt cục, Linh Vũ Động cũng chịu không nổi nữa. Chết đi là đệ đệ hắn, mà bây giờ giết hắn đệ đệ người lại tại ở đây đối với hắn gào thét. Là ta làm. Ngươi làm một cái tiện nhân mà đối phó với ta, còn giết ta đệ đệ. Linh Vũ Động khẽ cắn môi, từ trong hàm răng nhảy ra một hai lộ ra điên cuồng sát ý chữ, tìm đường chết. Vừa nói, hắn bước ra một bước, toàn thân trận pháp chi lực sau đó một khắc điên cuồng hiện ra đến, như từng đạo cơn lốc cuồn cuộn đi, cả vùng giống như đang run dậy. Hả? Lam nhìn thấy một màn này, con người hơi co rụt lại, nổ bắn ra vô tình băng lánh chi quang, ngẩng đầu, dưới mặt nạ, trên gương mặt giăng đầy điên cuồng sát ý, người muốn chết. Tuy nói chẳng biết tại sao người đeo mặt nạ sẽ giúp bản thân, nhưng Diệp Khinh Vân cũng là lắc đầu, trầm giọng nói, huynh đệ, đa tạ ngươi hảo ý, người này, một mình ta đối phó đủ để. Một người đối phó đủ để. Thật là cuồng vọng, thật là khí phách. Người ở chung quanh nghe đến lời này, mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn thiếu niên áo trắng, ở trên mặt nổi lên không cách nào che giấu lay động. Gia hỏa này lấy ở đâu tự tin nói ra lời như vậy đến? Linh Vũ Động tuy nói không phải trong cái thành trì này lợi hại nhất thanh niên, cũng không phải có đủ nhất thiên phú người, nhưng là Linh Trận Vương hậu đại. Linh Trận Vương là tòa thành trì này thành chủ, một thân tu vi kinh khủng như vậy, cũng là hắn sáng lập tòa thành trì này. Liên Linh Trận Vương con cháu cũng dám giết, người như vậy cách cái chết cũng không xa chứ. Nhưng mà, ở trong mắt Diệp Khinh Vân, không có gì địch nhân là không thể giết, mặc dù hắn sau khi biết người là Linh Trận Vương con cháu, chỉ cần tổn thương bạn hắn, giết không tha. Giết. Lần thứ hai rút ra kiếm gãy, điên cuồng sát ý quần quần tại giữa cả thiên địa. Diệp Khinh Vân huy vũ vô tình kiếm, bán phóng xuất sắc bén nhất kiếm khí, như ngao du hư không vô tình cự long, xông vào phía trước. Linh Trận, đại địa thuẫn. Phía trước, Linh Vũ Động nhìn thấy một màn này, nhanh chóng sử dụng ra linh trận, tại hắn trước người xuất hiện một cái thật lớn bình chướng, đó là từ đất đai tạo thành hộ thuẫn, cứng rắn không gì sánh được. Kiếm quang lấy nhanh như tia chớp tốc độ rơi vào phía trên, lại chỉ là lưu lại một đạo vết tích. Có thể thấy được, một chiêu này mạnh mẽ đến mức nào. Người muốn giết ta? Hừ, không biết có năng lực gì. Thấy mình thành công ngăn cản đối phương cường thế một kiếm, Linh Vũ không động đậy từ mà đắc ý nói, đồng thời, hắn trong ánh mắt bắn ra điên cuồng sát ý lạnh như băng, nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên áo trắng, muốn giết ta người, hiện tại còn không có sinh ra đây. Diệp Khinh Vân cũng không quan tâm phía sau người lời này, bước chân hắn trực tiếp bước ra đi, hai mắt hơi đóng lại, sau đó chợt mở ra, một đạo hào quang màu nhũ bạch toát ra, tức khắc, bốn phía cự thạch nổ tung. Ầm. Một tiếng nổ vang, hòn đá vỡ vụn, loạn vũ tại trong hư không, bột phấn phiêu đãng không trung. Tại Diệp Khinh Vân trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại thế, ở trong cơ thể hắn huyết mạch cuồn cuộn. Chẳng biết tại sao, đi tới cái chỗ này sau, hắn cảm giác mình huyết mạch sẽ không khỏi xuất hiện ba động, loại cảm giác này trước đó chưa từng có. Dần dần, hắn đạt được một cái kết luận, cổ thân thể này tuyệt đối không đơn giản, có lẽ sẽ như Vân Thiên đồng dạng, trong cơ thể ẩn nút huyết mạch chi lực. Bất quá, nếu thật có huyết mạch chi lực, này ít nhất nói rõ đã từng Diệp gia xuất hiện một vị tuyệt thế yêu nghiệt nhân vật. Không quan tâm những chuyện đó, Diệp Khinh Vân đưa mắt lại lần nữa đưa lên ở phía trước thanh niên trên thân, trong ánh mắt càng băng lãnh, hàn triệt tấu cốt. Phía sau, Triệu Mạnh nhìn xuất thủ thiếu niên, rốt cục nhớ tới cái gì, trong cặp mắt cuộn động nước mắt. Hắn không nghĩ tới, bất quá là cùng thiếu niên gặp mặt một lần, đối phương vậy mà sẽ vì hắn mà tuyển chọn chiến đấu. Người như vậy, đáng ra hắn giao. Người như vậy, đáng ra hắn là đối phương bỏ ra tính mệnh. Lúc này, Diệp Khinh Vân trên thân huyết mạch chi lực vậy mà tại trong hư không phiêu đãng khói đen, như thần ma đồng dạng, ai dám khu phục, đó chính là giết. Đón thêm ta một kiếm. Lạc Dương Nhất Kiếm rơi. Điên cuồng thanh âm theo hắn trong cổ họng cuộn đi ra. Này Lạc Dương Nhất Kiếm rơi chính là vô tình kiếm quyết bậc trung tam thức trong nhất thức. Nói đến, đây là Diệp Khinh Vân lần đầu tiên ở chỗ này bày ra Lạc Dương Nhất Kiếm rơi. Trong tay kiếm gãy như một vành mặt trời, cuồng bạo năng lượng tức khắc hàng lâm ở trong không gian này, khiến cho người không nhịn được cả người đánh một cái lạnh run. Mặt trời lặn, cùng đối phương hộ thuẫn lại lần nữa mà đụng vào nhau. Ngay sau đó, tại mọi người không thể tin tưởng dưới ánh mắt, đối phương hộ thuẫn liền như là đậu hũ dễ dàng vỡ vụn xuống, răng rắc tiếng là như vậy thanh thúy, như vậy chói tai. Sau một khắc, mọi người liền thấy Linh Vũ Đông thân hình tại trong hư không bay lên, xẹt qua một đường vòng cung, nổ một tiếng, rơi trên mặt đất, cả người đang không ngừng co quắp, cả người tàn khốc, y phục trên người vỡ vụn, lộ ra đỏ như máu thì tới. Tại hắn trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Trong mắt hắn, đối phương ánh mắt chính chậm rãi rời đi qua đây, băng lãnh mà vô tình, hắn cả người run lên bần bật, trong lòng càng là băng lãnh tới cực điểm, không hiểu giữa, sinh sôi ra tức giận tới. Diệp Khinh Vân chậm rãi đi tới, biểu tình băng lãnh, lạnh lùng nhìn phía dưới như trước giật giật thanh niên, sắc mặt trầm xuống, trong tay kiếm gãy huy vũ tới, dễ nhận thấy, hắn là chặn đánh giết phía sau người. Người muốn giết ta? Linh Vũ Động rất là sợ hãi ngẩng đầu, nhìn cái kia lãnh khốc thiếu niên, trong lòng càng là run lên bần bật, tức giận như gầm thét dã thú. Lam nhìn một màn này, chân mày hơi nhíu nhíu một cái, nhưng rất nhanh, liền thư triển ra. Giết liền giết đi. Chương 309, lửa giận ngút trời. Kiếm ảnh đầy trời hiện lên, tràn ngập không gian, như gió vô thanh vô tức. Kiếm nhanh đến cực hạn. Diệp Khinh Vân sử dụng ra tất cả vô liếng, một kiếm này đủ để muốn hạ đối phương tính mệnh. Linh Vũ Động mở to hai mắt, huyết con ngươi màu đỏ trong tràn đầy mãnh liệt sợ hãi, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trước mắt thiếu niên áo trắng sẽ mạnh như thế. Dám đụng đến ta con cháu, tìm đường chết. Coi như kiếm ảnh xông vào Linh Vũ Động lúc, trong hư không truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, như cựu tiêu lôi đỉnh hạ xuống, nổ đến mỗi người tâm linh đều run rẩy. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, hắn có thể cảm nhận được phía trên hơi thở mãnh liệt, loại khí tức này lấy hiện tại hắn tu vi hoàn toàn không thể ngăn cản. Bất quá, nếu như là kiếp trước, hắn có thể miểu sát đối phương. Người thường nghe nói như thế, động tác trong tay sẽ không tự chủ dại ra một cái, nhưng Diệp Khinh Vân chẳng những không có, tốc độ vẫn còn so sánh trước đây càng nhanh, hơn nhanh đến cực hạn. Tự tìm cái chết. Thấy thiếu niên có dũng khí coi nhẹ hắn, phía trên thần bí người càng thêm nổi giận, thanh âm vẫn nộ hóa thành quần quần năng lượng, tại trong hư không nhanh chóng ngưng tụ ra một cái bàn tay to lớn. Bàn tay hoàn toàn là từ linh lực tạo thành, phía trên y phục ngập trời trận pháp chi lực, liền loại này năng lượng kinh khủng xuống, toàn bộ thời gian phảng phất đều dại ra. Đúng lúc này, đứng ở Diệp Khinh Vân bên cạnh mặt nạ thanh niên bỗng nhiên bước ra một bước. Quần áo màu xanh lam ở trong gió phiêu động, mái tóc dài màu xanh lam cũng là theo gió lay động, dưới mặt nạ lộ ra con mắt màu xanh lam lộ ra thần bí mà cường đại sức lực. Tay phải hắn nắm thật chặt, sau đó liên tục bước ra 5 bước, huyền phù tại trong hư không, không chút do dự vung ra một quyền. Ầm. Đấm ra một quyền. Hắn toàn bộ thân hình lùi lại mấy bước, bên khóe miệng chảy ra một tia huyết, tuy nói như vậy, nhưng thương thế trong cơ thể cũng không phải quá mức nghiêm trọng. Hắn dĩ nhiên là thành công ngăn cản thần bí người một chiêu. Phải biết rằng hắn tu vi bất quá mới là vương tiên cảnh cửu trọng, mà thần bí nhân kia tu vi đã là đạt đến hoàng sợ hoàng cực cảnh ngũ trọng. Giữa song phương có sơ sơ lục trọng. Ở nơi này một cổ cuồng bạo năng lượng xuống, người đeo mặt nạ lại không bị trọng thương. Nhìn người đeo mặt nạ này, trong hư không rốt cục truyền đến một chút kiêng kỵ thanh âm, dĩ nhiên là ngươi, Lam. Ngươi vì sao phải ngăn trở ta? Nhưng sau một khắc, thanh âm hắn đột nhiên biến phải phẫn nộ. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo hùng tráng thân ảnh, trong thân thể tràn ngập ngập trời năng lượng. Đây là một vị trung niên, hắn hai mắt quỷ dị, nhẹ nhẹ trận pháp chi lực chậm rãi truyền ra, bao phủ không gian, trên mặt hiện ra mãnh liệt tức giận, sát cơ tất hiện. Đặc biệt khi chứng kiến bản thân hậu đại đã chết thảm tại Diệp Khinh Vân trong tay kiếm gãy bên trên, lông mi hung hăng đi lên giật mình, giận không kềm được, tức giận cùng sinh, toàn bộ mặt u ám được dọa người, đều nhanh muốn nhỏ máu. Lúc này, Diệp Khinh Vân đã là thu hồi kiếm gãy, đi tới Triệu Mạnh bên cạnh, hỏi: "Ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, không có việc gì." Triệu Mạnh nói liên tục, mặt cảm kích nhìn phía trước thiếu niên áo trắng, nếu như không phải phía sau người xuất thủ, hắn hiện tại rất có thể trở thành một chỗ băng lãnh thi thể, đồng thời, ở trong lòng hắn dâng lên sóng to gió lớn. Này mới thời gian mấy tháng không gặp, thực lực đối phương thật không ngờ cường đại. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngươi giết ta hậu đại, vì sao? Nếu như không phải xem ở mặt nạ này thanh niên thân phận, Chi Linh Thao hiện tại liền trực tiếp tiến lên, không nói hai lời, đem Diệp Khinh Vân chém rớt. Lam đứng ở Diệp Khinh Vân trước người, ánh mắt không sợ hãi chút nào ngưng thần trước người, khóe miệng tuy nói rỉ ra một tia huyết, nhưng trong cơ thể biển máu cuồn cuộn, vậy mà đang nhanh chóng khôi phục thương thế. Đối với Lam không hiểu bảo vệ mình, Diệp Khinh Vân hơi sửng sở, chợt trên mặt hiện ra một vẻ quái dị. Lam xác định rất mạnh, nhưng không có cường đại đến làm Chi Linh Thao sợ tình trạng. Thân phận của hắn đến là cái gì? Vào giờ khắc này, Diệp Khinh Vân tràn ngập hiếu kỳ, bất quá, hắn vẫn là hướng phía trước hơi đạp một cái, gió nhẹ thổi tới, đem hắn trường bào màu trắng thổi lên, phiêu đãng trên không trung, nói không nên lời tiêu sái cùng với khí phách cảm giác. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng trước người, nói từng chữ từng câu, hắn đáng chết. Nghe nói như thế, Chi Linh Thao cũng chịu không nổi nữa, cả người sát ý sau đó một khắc xông thẳng vào tiêu, vào giờ khắc này, cả vùng đều run rẩy lấy. Tất cả mọi người có thể cảm thụ được bị giết ý. Ta hỏi ngươi, thân nhân ngươi, bằng hữu nếu là bị nghiện huyết ma trận, sau đó lại bị người mắng xúc sinh không bằng, hoàn toàn bị người coi như bia ngắm sử dụng, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng, ánh mắt băng lãnh. Bên cạnh Lam Liếc nhìn hắn, âm thầm gật đầu, sau đó đưa mắt đặt ở phía trước trung niên nhân trên thân. Trung niên nhân kinh ngạc, nhưng thân thể nao nao, tức giận cấp tốc sinh sôi, hai mắt huyết hồng, nhưng hắn là ta hậu đại. Vậy ngươi ý là liền cho phép ngươi hậu đại tùy ý hành hạ kẻ khác, không cho phép ta tới giết ngươi hậu đại. Đây là cái gì ngụy biện? Diệp Khinh Vân nhướng mày, thanh âm càng thêm băng lãnh, thấu triệt xương. Ngươi là vì hắn mà giết ta hậu đại? Đột nhiên, Chi Linh Thao đem huyết con ngươi màu đỏ chuyển rời đến Triệu Mạnh trên thân, bên khóe miệng lôi kéo ra một cực điểm tàn nhẫn băng lãnh nụ cười, tay phải chợt vung lên, tức khắc, tại Triệu Mạnh phía sau dĩ nhiên là hiện ra một cái đen như mực móng vuốt. Móng vuốt trong lộ ra băng lãnh, mang theo sát ý. Trước mắt một màn này nhanh đến cực hạn. Diệp Khinh Vân sắc mặt đại biến, mới vừa kịp phản ứng, lại phát hiện móng vuốt đã tới Triệu Mạnh trên cổ. Không! Thanh âm bén nhọn đâm rách toàn bộ bầu trời. Sau một khắc, Triệu Mạnh hai mắt trừng lớn, Diệp, lời còn chưa nói hết, đầu người rơi xuống. Lam nhướng mày, trong hai tròng mắt hiện ra hàn ý đến, bất quá, người chết cũng không phải Diệp Khinh Vân, điều này làm cho trong lòng hắn an không ít. Bất quá, đứng ở bên cạnh hắn thiếu niên áo trắng cũng là triệt để tức giận. Vốn là giảng đạo lý, nhưng đối phương nghe cũng không nghe, còn trực tiếp giết Triệu Mạnh. Người vương bát đản. Thanh âm vẫn nộ vang lên. Hắn trợn mắt nhìn hắc sắc lợi trảo đi qua Triệu Mạnh trái tim, tiên huyết cuồn cuộn. Mà hắn nhưng cái gì cũng làm không. Ở trên người hắn tản mát ra một cổ kinh thiên động địa sát ý, hình như là viễn cổ ma thần đồng dạng. Trong cơ thể thất thất ma huyễn trận vào giờ khắc này lại có run nhẹ nhẹ thế. Hắn cả người mỗi một tế bào, từng cái bắp thịt đều ở đây bởi vì tức giận mà run rẩy, bên trong giống như cất giấu một đám lửa, muốn xông vào trong cơ thể, phát tiết ra ngoài. Cảm thụ được Diệp Khinh Vân trên thân điên cuồng sát ý, Chi Linh Thao lại không hề sợ hãi tèo tèo, trong mắt hắn, lúc này người bất quá là một con run rế. Giết Triệu Mạnh, thuần túy là lại chút giận. Xem ở người nọ phân thượng, ta giết ngươi bằng hữu. Ngươi chỉ cần ở trước mặt ta tự đoạn một tay, một chân, liền có thể cút. Hắn mặt âm u mà nhìn phía dưới thiếu niên áo trắng. Ta đoạn đại gia ngươi. Diệp Khinh Vân tức giận được đã xảy ra là không thể ngăn cản, cả người khí thế tại tăng vọt, trong cơ thể thất thất ma huyễn trận rốt cục không chịu nổi điên cuồng tà khí, đang kịch liệt chấn động lấy. Chương 310, Lam. Triệu Mạnh đã từng Triệu Dũng phó tướng. Lam ngươi một mạc thành thật, tuy nói đầu óc không hề tốt đẹp gì, nhưng thiện tâm lương, lấy giúp người làm niềm vui. Nhưng bây giờ, hắn chết. Đối phương giết hắn hoàn toàn không phân biệt được trắng đen, chỉ là phát tiết bên trong tức giận. Đối mặt đột nhiên giận dữ lên thiếu niên áo trắng, sau khi nghe được người tiếng mắng chửi, Chi Linh Thao sắc mặt khẽ biến thành nhỏ cứng ngắc, sau đó, khí sắc trong nháy mắt hiện ra tức giận, tinh con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm phía trước, cước bộ một bước, một cổ mãnh liệt sát ý như cơn lốc một dạng quần quật ra. Lam Mi đầu đại chiếu, hướng phía trước bước ra một bước, cùng Diệp Khinh Vân kề vai cùng một chỗ, chung nhau đối mặt Chi Linh Hào. Lạc Dương nhất kiếm quyết. Diệp Khinh Vân lần thứ 2 sử dụng ra không có thanh kiếm nói bậc trung tam thức trong nhất thức. Mỗi một đạo kiếm ảnh cũng như đồng nhất lần ánh mặt trời, tản ra cực kỳ khủng bố năng lượng. Cảm thụ được này một cổ cuồng bạo năng lượng sau, Chi Linh Thao nhướng mày, hắn mang theo kiêng kỵ nhìn Lam, "Lam, đây chính là hắn muốn ra tay với ta. Mặc dù hắn ra tay với ngươi, ngươi cũng không có thể phản kháng." Lam băng lạnh mà mở miệng nói, trong lời nói lộ ra chân thật đáng tin. "Vương Bát Đạn, chịu ta một kiếm." Diệp Khinh Vân quát to một tiếng, điên cuồng vung ra trong tay vô tình kiếm, cả người khí thế tăng vọt, giống như một chiến thần đồng dạng. Tự tìm cái chết. Chi Linh Thao bị lời này triệt để cho làm tức giận, cho rằng thiếu niên này hoàn toàn chính là tại coi rẻ bản thân. Tại hắn trong tay phải xuất hiện một cái tiểu linh trận, phía trên tản ra quần quần trận pháp chi lực. Thấy hắn xuất thủ, Lam khẽ cau mày, thanh âm băng lãnh, lạnh giọng nói, ngươi có thể nghĩ tới tốt làm như vậy kết quả sẽ cái gì? Nhưng mà, hiện tại, Chi Linh Thao căn bản cũng không nghe lọt, trong mắt hắn cũng chỉ còn lại có cái kia cực kỳ khinh cuồng Diệp Khinh Vân. Hai người nhanh chóng giao đánh nhau. Nếu muốn ở kiếp trước, đối mặt thứ người như vậy, Diệp Khinh Vân hoàn toàn có thể miểu sát. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn không nhiều, mà lại nói trong cơ thể lại bị Thất Thất Ma Huyễn trận áp chế, căn bản là không phát huy ra thực lực tới. Nguyên bản sắp tháo ra Thất Thất Ma Huyễn trận, nhưng sau đó một khắc tựu như cùng một con chó điên một dạng phản công, dĩ nhiên là lần thứ 2 chiếm giữ chủ động chỗ, đem Diệp Khinh Vân một thân linh lực, võ hồn lần thứ 2 phong ấn lại. Mà ở lúc này, một trận gió rét thổi tới. Tại Diệp Khinh Vân xuất hiện trước mặt một đạo hùng hậu thân ảnh. Một cổ cuồng bạo năng lượng như nước mưa một dạng vung vãi xuống. Lam Băng Phong Thiên. Lam nhìn thấy một màn này, biết không ra tay nữa, Diệp Khinh Vân thật là có chuyện, hắn nhanh chóng mở ra con mắt màu xanh lam, một đạo quỷ dị ánh sáng màu lam như lợi kiếm một dạng chợt bắn ra. Sau đó toàn bộ không gian đều biến thành lam sắc. Nước mưa bị một đoàn năng lượng màu xanh lam bao quanh, sau đó sau một khắc, răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra. Chết. Bất quá, Chi Linh Thao đã đi tới Diệp Khinh Vân trước người, tay phải chợt cầm thành trường, như lưỡi dao đồng dạng, tản ra bức người hàn ý. Không. Nơi xa, Lam nhìn thấy một màn này, uy hiếp nói, ngươi cũng đã biết làm như vậy kết quả. Lời này như một thùng nước lạnh một dạng chiếu vào Chi Linh Thao trên đầu, hắn giống như nghĩ đến cái gì. Bất quá, cái này cũng cho Diệp Khinh Vân cơ hội. Cơ hội này không phải trốn, mà là đánh. Bất bại vương quyền. Một quyền hung hăng rơi vào đối phương, một quyền này sử dụng hắn tất cả vô liếng. Nổ một tiếng, Chi Linh Thao liên tiếp lui về phía sau mấy bước, phun ra một búng máu. Phía dưới võ giả nhìn thấy một màn này, khí sắc hoảng sợ, đều mặt rung động nhìn thiếu niên áo trắng, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Theo lẽ thường đến nói, người bình thường vào giờ khắc này nhất định sẽ điên cuồng trốn. Đang đối mặt thực lực cường đại người, người đều có một loại bản năng sợ hãi. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân cũng là liều mạng. Vì sao? Đang đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, trốn lại dùng sao? Mà lại nói người trước mắt là linh trận sư, điều này có ý vị gì? Ý vị này phía sau người tuy nói có một thân kinh khủng như vậy trận pháp chi lực, nhưng cùng lúc cũng có một bộ cực yếu thân thể, tuy nói đối phương là hoàng cực cảnh, nhưng bị Diệp Khinh Vân giá cao đặt vạn cân nặng một quyền cũng không chịu nổi chứ. Có thể nói, đây là Diệp Khinh Vân kích sát đối phương cơ hội tốt nhất, cũng là duy nhất một cơ hội. Hắn chân phải hướng phía trước một bước, trên gương mặt răng đầy lạnh lạnh sát ý lạnh như băng, toàn thân khẽ động, như mãnh thú thức tỉnh, không gian xung quanh ở nơi này một cổ khí thế hạ vậy mà đang không ngừng chấn áp. Chi Linh Thao căn bản là không có cách ngăn cản Diệp Khinh Vân một quyền này, liên tiếp lui về phía sau, thân hình lảo đảo, dĩ nhiên là đứng không vững cảm giác. Khi hắn thân hình ổn định lúc, trên gương mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Ai có thể nghĩ đến đối phương sẽ như vậy không muốn sống mà cho hắn đi lên một quyền. Người chung quanh nhìn phía trên thiếu niên áo trắng, tức khắc nghị luận. Gia hỏa này thật đúng là dũng, tại trạng thái như vậy xuống, còn dám đối Chi Linh Thao đại nhân xuất thủ. Đây hoàn toàn là liều mạng phương pháp, người này cuồng vọng đến cực điểm. Xác định rất cùng nhân, bất quá, thực lực của hắn cũng không thể khinh thường. Trên thân tuy nói không có một chút sóng linh lực, nhưng thân thể lại vô cùng cường đại, tựu như cùng một đầu yêu thú, quả thực cường đại. Lam nhìn này một màn này, khuôn mặt đồng dạng là hiện ra vẻ kinh ngạc, mặc dù là hắn cũng không nghĩ đến Diệp Khinh Vân sẽ mạnh như thế, như vậy dũng. Trên thực tế, đối phương làm như vậy hoàn toàn là có đạo lý, bất quá, có dũng khí làm như vậy người, ở chỗ này, thật là không có mấy cái. Không hổ là có kia loại huyết mạch người, cũng không thua thiệt là người nọ hậu đại. Rất lâu, cái kia một khỏa run tâm mới bình tĩnh trở lại. Ban nãy, Diệp Khinh Vân động tác thật sự là làm cho người rất thán phục. Tiểu tử, không thể không nói, mới vừa rồi tình huống như vậy xuống, ngươi còn dám ra tay với ta, ngươi dũng khí khả gia, bất quá, một người không có thực lực người, dũng khí lớn hơn nữa, cũng chỉ là một chê cười, hắn kết quả nhất định rất thảm. Chi Linh Thao nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, thanh âm băng lãnh tới cực điểm. Ban nãy, hắn sơ suất, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không bị Diệp Khinh Vân một quyền này. Tại trong tay phải hắn lần thứ 2 xuất hiện một cái linh trận trên tản ra quần quần trận pháp chí lực, hình như là ba đảo hùng dũng biển rộng đồng dạng. Từ nơi này một thân khí tức đến xem, ai nấy đều thấy được hắn là triệt để tức giận. Lam khẽ cau mày, lần thứ 2 đi tới Diệp Khinh Vân trước người. Điều này làm cho Diệp Khinh Vân cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc, hắn và Lam nhận biết không tới nửa canh giờ, nhưng đối phương lại một lần địa bảo hộ hắn, đó là vì sao? "Lam, ta biết ngươi sao?" Rất lâu, hắn thật sâu nhìn phía mặt nạ thanh niên, mê hoặc nói. Lam lắc đầu, có chút quái dị mà nhìn Diệp Khinh Vân. "Nếu không biết, ngươi vì sao nhiều lần cứu ta?" Diệp Khinh Vân hỏi. "Lấy giúp người làm niềm vui." Lam trầm giọng nói, dưới mặt nạ, trong hai mắt lam quang như ngọn lửa tại hơi nhúc nhích. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân kinh ngạc. Lấy giúp người làm niềm vui. Võ giả giới trong, người như vậy có là có, nhưng không nhiều lắm, ít vô cùng. Hơn nữa, giống như Lam như vậy lấy giúp người làm niềm vui đến không muốn sống cách làm thật sự là làm cho người rất luẩn quẩn trong lòng. Trong lúc này nhất định là có chuyện gì. Chương 311, Lam huyết mạch. Tuy nói chẳng biết tại sao Lam sẽ đối với hắn tốt như vậy, nhưng lúc này, Diệp Khinh Vân đã là nghĩ không nhiều như vậy. Tại hắn trước người đứng là một con chó điên. Linh Thao. Lam cảm thụ được Linh Thao trên thân quần quần khí thế, nhướng mày, con mắt màu xanh lam trong bắn ra yêu dị quang mang, lóe lên lóe lên. Ngươi nếu thật như vậy làm. Nghe nói như thế, Linh Thao đột nhiên điên cuồng cười ha hả, này đều là các ngươi ép ta, mặc dù đắc tội người kia, ta cũng muốn theo giết các ngươi. Lam, ta chỉ cần đưa ngươi giết, hắn liền cái gì cũng không biết. Lam nghe nói như thế, chân mày lại lần nữa nhíu một cái, thanh âm mang theo tức giận, uy hiếp nói, ngươi dám? Ngươi có thể thử một lần. Vừa nói, tại trong tay phải hắn nổi lên tiểu trong linh trận bộc phát ra hào quang óng ánh, một cổ cuồng bạo năng lượng đang nhanh chóng mà sinh sôi đi ra. Phía dưới võ giả cảm thụ được này một cổ cuồng bạo năng lượng sau, sắc mặt đều là biến sắc, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Đây là hủy diệt trận. Linh Thao đại nhân nộ, lại muốn sử dụng một chiêu mạnh nhất hủy diệt trận. Mỗi người đang cảm thụ đến này một cổ trùng trùng điệp điệp sức lực sau, con mắt không khỏi phóng đại, bắn ra khó có thể che giấu sợ hãi chi quang. Mặc dù là trước toàn trường tỉnh táo lại Lam lúc này con ngươi cũng là hơi co rụt lại, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Hắn vội vàng kéo qua Diệp Khinh Vân, hô, đi mau. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Linh Thao nghe nói như thế, cười nhạt vài tiếng, bên khóe miệng ngậm lấy vẻ khinh thường độ cong, sau đó tay trái chợt vung lên, tức khắc, từng đạo từ trận pháp tạo thành xích sắt như mãng xà một dạng điên cuồng hướng Diệp Khinh Vân hơn nữa. Diệp Khinh Vân liều mạng cơ múa vô tình kiếm, nhưng hắn căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ. Trên thân đã là bị lấy hai đạo xích sắt đi xuyên qua, huyết số lớn hiện ra tới. Linh Thao, ngươi làm như vậy, thần ma lĩnh chủ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lam nghe nói như thế, hú lên. Nghe nói như thế, lần này, Linh Thao trên mặt lộ ra không đến được là chần chừ mà là tàn nhẫn, hắn đột nhiên đưa mắt đánh vào Lam trên thân, hừ lạnh một tiếng, ngươi chết, hắn liền sẽ không biết. Lại nói, hắn sơ sơ biến mất 10 năm, ai biết hắn sống hay chết. Ngươi cầm cái này làm ta sợ. Mơ tưởng. Thanh âm hạ xuống, trong hư không xích sắt lần thứ hai xuất kích. Toàn bộ không gian như cùng là mãng xà tại loạn vũ, kinh người khí tức làm cho bốn phía võ giả sắc mặt biến lại biến. Nghe tới giữa bọn họ đối thoại lúc, mỗi người trên mặt đều là lộ ra khó có thể tin. Thần ma lĩnh chủ. Thanh niên này hai mắt là lam sắc, hẳn là hắn chính là thần bí lĩnh chủ đệ tử nhỏ nhất. Ở chỗ này, ai cũng biết thần ma lĩnh chủ trong cuộc đời thu ba vị đệ tử. Nay đệ tử thứ ba là gần nhất mới thu, tuổi còn trẻ, thì có ngày vương cảnh cửu trọng tu vi, hơn nữa còn là theo chỗ đó lịch lãm trở về. Không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy thần ma lĩnh chủ tam đệ tử. Ngươi làm như vậy cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Lam nghe nói như thế, tức giận, khi nhìn thấy Diệp Khinh Vân trên ngực cắm hai cái xích sắt, huyết còn không ngừng mà ào ào chảy xuống, hắn hình dạng biến phải cực kỳ dữ tợn. Con mắt màu xanh lam sau đó một khắc dĩ nhiên là bắn ra ngập trời năng lượng, mà trong cơ thể hắn lam sắc huyết mạch càng là như biển rộng một dạng phèn sôi trào. Cái gì? Cảm thụ được này một cổ cuồng bạo năng lượng sau, Linh Thao sắc mặt rốt cục biến, một bộ gặp quỷ biểu tình. Kẻ khác không biết mặt nạ thanh niên đang làm cái gì, hắn như thế nào lại không biết? Có lam huyết mắt người một thân bên trong chỉ có 3 lần mở lam sắc huyết mạch chìa khóa cơ hội. Võ hồn tu luyện tới cực hạn sau, có thể đem võ hồn dung nhập huyết mạch bên trong, làm cho huyết mạch biến chất. Nhưng đối với có lam huyết mắt võ giả mà nói, căn bản cũng không cần, bọn họ lúc sinh ra đời huyết mạch thì cùng kẻ khác bất đồng. Huyết dịch là lam sắc, cũng không phải là hồng sắc. Lam sắc huyết mạch bên trong ẩn chứa vô hạn tiềm lực, mỗi một lần mà mở, đều có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng năng lượng kinh người. Có thể nói, bọn họ có 3 lần bảo mệnh cơ hội. Trước, Lam đã dùng qua một lần, nói cách khác hắn hiện tại chỉ còn giữ lại 2 lần sử dụng lam huyết mạch cơ hội. Nhưng vì cứu ra Diệp Khinh Vân, hắn không tiếp sử dụng một lần. Điều này nói rõ cái gì? Thiếu niên áo trắng kia đến là thân phận gì? Vậy mà sẽ để cho Lam cam nguyện sử dụng lam huyết mạch. Hắn đến là ai? Vào giờ khắc này, Linh Thao thanh âm nói chuyện đều mang run, có một ít cổ quái nhìn Diệp Khinh Vân, đương nhiên, hắn quan sát tỉ mỉ một cái phía sau người tướng mạo, sau đó trên gương mặt nhanh chóng hiện ra vẻ kinh hãi. Gương mặt này cùng gương mặt là bao nhiêu tương tự? Là hắn ánh mắt hắn đều nhô ra đến, giống như hai cái con gà con trứng đồng dạng. Ngươi mới biết, thế nhưng chậm. Lam ngữ khí lạnh lùng, mở lam huyết mạch hắn nhìn qua càng bá đạo hơn lanh khốc. Không muộn. Bất quá, Linh Thao cũng là lắc đầu, ánh mắt triệt để âm lãnh xuống, âm sâm sâm nói ra, nếu như vậy, ta thì càng thêm sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Ngươi tìm đường chết. Lam biến sắc. Ngươi tuy nói mở lam huyết mạch, nhưng tu vi không nhiều, còn không cách nào phát huy ra toàn bộ huyết mạch chi lực. Lam, hôm nay ta không đơn giản giết hắn, ta còn sẽ giết ngươi. Linh Thao băng lãnh vô tình, thanh âm vô cùng lạnh lùng, một bộ trường bào tung bay theo gió, khóe miệng trong khạc ra một câu băng lãnh đến mức tận cùng nói, có thể giết chết hắn, coi như là nhất kiện phi thường tự hào sự tình. Ầm. Hắn phất ống tay áo một cái. Trong hư không, cái kia sáng loáng xích sắt lần thứ hai hướng Diệp Khinh Vân trên thân đánh tới. Diệp Khinh Vân muốn trốn nhưng căn bản cũng không trốn. Trên ngực lần thứ hai trong một xích sắt, phun ra một búng máu, vào giờ khắc này, hắn mãnh liệt cảm thụ được thực lực của chính mình không đủ. Tuy nói đi tới nơi này đã có lấy thời gian 1 năm, hắn tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. nhưng đối với so những cao thủ, hắn vẫn là kém rất nhiều. Người trước mắt là hắn không cách nào đối kháng người, mặc dù hắn hiện tại sử dụng toàn bộ thủ đoạn cũng không cách nào chém giết đối phương. Đây chính là thực lực sai biệt. Bất quá, chỉ cần hắn có thể chạy đi, một ngày nào đó, hắn sẽ lần thứ hai đi tới nơi này, hành hung Linh Thao một trận. Lam nhìn thấy một màn này, con ngươi chợt co rụt lại, căn bản không nghĩ tới trước mắt trung niên nhân lại có ý tưởng như vậy. Thần ma lĩnh chủ biết, ngươi nhất định sẽ hồn phi phách tán. Nghe nói như thế, Linh Thao cũng là cười ha ha, đừng nữa cầm cái này đe dọa ta, ta đã sớm nghe nói, thần ma lĩnh chủ đã bản thân bị trọng thương. Trước chậm chạp không ra tay với các ngươi, chính là muốn nhìn một chút thần ma lĩnh chủ đến sẽ không có hiện thân, nhưng cho tới bây giờ. Nói đến đây, hắn cố ý mà nhìn sang Diệp Khinh Vân, sau đó nghiền ngẫm cười một tiếng, rêu cợt nói, hiện tại chưa ra, xem ra nghe đồn là thật. Ngươi sư tôn xác định thật là bị trọng thương, nếu không vì sao 10 năm này hắn không từng xuất hiện. Chương 312, ngươi tiểu là cái rác rưởi. Lam tuy nói kích hoạt trong cơ thể Lam huyết mạch, nhưng tu vi dù sao cũng có hạn, bây giờ nhìn đi lên vẫn cùng Linh Thao bất phân cao thấp, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn bại là sớm muộn sự tình. Khi hắn trong cơ thể Lam huyết mạch hầu như không còn là lúc, chính là thất bại lúc. Phía dưới, Diệp Khinh Vân hai tay, hai chân trên đều bị lấy một đạo băng lánh xích sắt chỗ quán xuyên, huyết dịch không ngừng chảy xuống, đôi môi tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ. Lấy hắn hôm nay thực lực, căn bản là không có cách đối mặt bực này tu vi đối thủ. Cũng may trong cơ thể thập ma tâm tạng đang vì hắn chuyển vận liên tục không ngừng sinh cơ, nếu không hắn hiện tại khẳng định có nguy hiểm tính mạng. Nhìn Lam, hắn cũng cảm thấy này thanh niên rất là cường đại, đột nhiên giống như biến một người giống như, thần dũng không gì sánh được. Hắn biết cái này cùng đối phương huyết mạch có liên quan. Theo thời gian trôi qua, Lam cả người tràn đầy huyết dịch, thoạt nhìn giống như là một người toàn máu đồng dạng, trên thân da rẻ dĩ nhiên tại bay lấy, một cổ mãnh liệt mùi máu tươi bao phủ bốn phía. Ầm. Hắn toàn bộ thân hình trực tiếp bị Linh Thao đánh sập tại 10 thước ở ngoài. Tuy nói kích phát trong cơ thể huyết mạch chi lực, nhưng vẫn là câu nói kia, hắn tu vi quá thấp. Nếu như hắn tu vi cao sầm, cho dù là cao sầm một điểm, cũng tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Linh Thao ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến phía trước thiếu niên áo trắng trên thân, nhìn đối phương lại vẫn không chết, hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái. Ầm. Trong nháy mắt, một đạo xích sắt như mãng xà một dạng dương miệng to như chậu máu, quán xuyến đến Diệp Khinh Vân trên thân nơi nào đó, tức khắc huyết dịch hoa lạp lạp chảy xuống. Ha ha, ha ha. Đau đớn kịch liệt không để cho Diệp Khinh Vân trên mặt hiện ra một tia thống khổ, ngược lại là xuất hiện nụ cười dữ tợn. Nụ cười kia ở trong mắt Linh Thao là bao nhiêu trào phúng. Người cười cái gì? Linh Thao ánh mắt trầm xuống, trong thanh âm lộ ra khó có thể áp chế tức giận. Bất quá là bối phận lần trước điểm, tu vi cao hơn một chút, nếu như cùng cấp bậc, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi chính là một cái rắc rưởi. Diệp Khinh Vân liếc đối phương một cái, khinh thường nói: "Ngươi nói cái gì?" Linh Thao sắc mặt trầm xuống, hắn là tòa thành trì này chủ nhân, bị người coi là linh trận chi vương, nhưng hôm nay, một thiếu niên dĩ nhiên tại trước mọi người mắng hắn rất rưởi. "Ta nói ngươi rất rưởi." Diệp Khinh Vân nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là nụ cười này cực kỳ dữ tợn. "Ngươi tự tìm cái chết." Linh Thao giận dữ, ống tay áo vung lên, tức khắc, lại một đạo xích sắt như lợi kiếm một dạng mặc ở Diệp Khinh Vân trên thân, làm cho hắn khạc ra một búng máu. Khu Diệp Khinh Vân bên khóe miệng chảy ra một tia huyết, sắc mặt trắng bệch. Nghĩ hắn kiếp trước ngang dọc vô địch, không nghĩ tới bây giờ vậy mà sẽ rơi xuống như vậy chỗ, bị một con chó điên cho hành hạ, thật là bị khinh bỉ. Ngươi nói ta một ít lời hữu ích, ta có lẽ sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm, mà không phải như vậy chậm rãi dằn vặt ngươi. Linh Thao nhìn phía trước cả người tàn khốc thanh niên, trong mắt lóe lên một thoải mái, không khỏi cười ha ha một tiếng. Được. Diệp Khinh Vân có một ít gian nan ngẩng đầu, thấy người sau càng ngày càng đắc ý biểu tình, trong lòng cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra, Linh Trần Vương, ngươi cái rất rưởi. Thật tốt đạm phách. Phía dưới võ giả nghe nói như thế, nhất thể ngây tại chỗ. Trong hư không, Linh Thao mặt tươi cười sau đó một khắc trực tiếp là cứng ngắc, một đôi có thể phun lửa con mắt nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên áo trắng xem, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi là một cái lao cẩu, một cái rất rưởi, một ngày nào đó, ta sẽ tự mình đến ở đây, ngay trước mọi người mặt, đưa ngươi đầu chém xuống. Diệp Khinh Vân nói từng chữ từng câu, thanh âm bình thản như nước, nhưng lộ ra mãnh liệt tự tin, phảng phất hắn nói chuyện sẽ ở tương lai một cái giai đoạn trở thành sự thật. Mơ mộng hao huyền. Linh Thao ra mặt hung hăng đánh lại đánh, lửa giận trong lòng đại mạo, nổi giận gầm lên một tiếng. Ai cũng nghe được ra hắn tức giận. Tay áo lần thứ hai huy động, trong nháy mắt, trong hư không, xích sắt bắn tới, dưới ánh mặt trời, lấp lánh băng lánh lộng lẫy, lấy thế lôi đỉnh xông vào đến Diệp Khinh Vân trong cơ thể. Linh Thao mỗi một chiêu đều không có chí mạng, hắn chính là muốn chậm rãi dằn vặt Diệp Khinh Vân, mãi đến đối phương chết cho đến. Từ giờ trở đi, ngươi mỗi nói ra tiếng đến, ta xích sắt sẽ xuyên ở trên thân thể ngươi. Băng lánh lời nói từ trong cổ họng hắn cuộn đi ra. Khí phách. Hắn cho người ta cảm giác chính là cường thế. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo ha hả tiếng quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Diệp Khinh Vân mặt khinh miệt cười, cười đến rất lớn tiếng, không quan tâm chút nào đối phương mang theo đe dọa nói. Tại hắn trên mặt thậm chí không có một chút thống khổ. Đương nhiên thống khổ là có, hắn chẳng qua là nhịn lấy không có lên tiếng. Hạ Phương Lam nhìn thấy một màn này, trong lòng đập mạnh, tại trong đầu hắn không khỏi vang lên bốn chữ: Thẳng thắn cương nghị. Ở dưới tình huống này, ai còn dám đối Linh Thao lộ ra xem thường nụ cười? Huống chi, người trước mắt bất quá là 10 tuổi thiếu niên. Tiểu tử này xương chẳng lẽ là lạm sát? Linh Thao nhìn thấy một màn này, trong lòng hoảng sợ. Nhưng chứng kiến đối phương dĩ nhiên là lộ ra một cái vô cùng có khiêu khích động tác sau, tay phải không khỏi tại trong hư không hung hăng nắm lại đến, khanh khách rung động. Chỉ thấy, ở phía trước, thiếu niên áo trắng mạnh mẽ chịu nhịn thống khổ, mặc cho lấy trên thân huyết dịch nhiều trôi đi, sắc mặt tuy nói vô cùng trắng bệnh, nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi giống như đá quý màu đen con mắt hơi sáng lên, giống như là lộng lẫy ngôi sao đồng dạng, là như vậy sáng ngời, như vậy chói mắt. Đột nhiên, hắn khó khăn nâng lên bản thân tay phải, bên khóe miệng lôi kéo ra một nghiền ngẫm độ cong, sau đó dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Động tác này quả thực là khiêu khích được không thể nữa khiêu khích. Phía dưới người nhìn thấy một màn này, tập thể kinh ngạc, hình như là thấy cái gì kinh thế hai tục việc, đặc biệt làm Diệp Khinh Vân dựng thẳng lên một cây ngón giữa lúc, bọn họ đại nao giống như là bị một đạo lôi đỉnh cho chợt đánh trúng. Đây cũng quá kiêu ngạo. Xem thường ngươi cái này rác rưởi. Xem thường thanh âm theo Diệp Khinh Vân trong miệng nói ra, gió nhẹ đánh tới, tóc dài màu đen hơi bay lên, sau đó lại hạ xuống. Nghe nói như thế, Linh Thao ra mặt như cùng là trên mặt hồ sóng gợn đồng dạng, thân thể đang khẽ run lấy. Khiêu khích như vậy động tác cùng với không thể nhẫn nhịn nói, xem như tòa thành trì này chủ nhân, hắn há có thể không giận. Tức giận như núi lửa một dạng chợt bạo phát. Cả người trận pháp chi lực sau đó một khắc nhanh chóng truyền đến, tức đến hắn mũi đều toát ra cơn tức đến, nộ không có dừng, tiểu tử thối, ta muốn giết ngươi. Trong thanh âm lộ ra lạnh lạnh sát ý. Lần này, hắn thật là nộ, quần quần sát ý nhanh chóng bao phủ ở phía trước trên người thiếu niên. Lam nhìn thấy một màn này, thầm kêu không được, muốn xuất thủ giải quyết, nhưng thương thế trong cơ thể quá mức nghiêm trọng, động một bước cũng rất khó, chớ nói chi là xuất thủ. Bất quá, đúng lúc này, xanh thẳm trên bầu trời bỗng nhiên biến thành hắc sắc. Này đây là cái gì? Phía dưới võ giả ngẩng đầu, nhìn phía trên, kinh hô một tiếng. Linh Thao động tác đình trệ một tí. Chương 313, một chữ một cái tát. Thiên địa biến sắc, phong quyển tàn vân. Nguyên bản xanh thẳm không trung lúc này biến phải đen kịt không gì sánh được, như cùng là địa ngục đồng dạng. Một cái vòng xoáy theo trong hư không chậm rãi sinh ra đến, tràn đầy mãnh liệt lực hấp dẫn, như một tay một dạng chụp vào Diệp Khinh Vân, một cổ năng lượng kinh người bao quanh hắn, chậm rãi khôi phục thương thế hắn. Lam nhìn một màn này, con ngươi không khỏi chợt bạo co lên đến, hắn biết người xuất thủ là ai. Sư Sư Tôn. Trong đám người nghe nói như thế, lay động hoàn toàn viết lên mặt. Bọn họ cũng đều biết Lam Sư Tôn là ai. Thần Ma Lĩnh Chủ. Chẳng lẽ nói người xuất thủ là trong truyền thuyết Thần Ma Lĩnh Chủ sao? Nếu như là, như vậy trước cái kia kiêu ngạo đến mức tận cùng thiếu niên áo trắng cùng này Thần Ma Lĩnh Chủ có thế nào quan hệ? Nghĩ tới chỗ này, mọi người tâm liền không khỏi run rẩy. Thần Ma Lĩnh Chủ, đối với cái này trong tất cả mọi người mà nói danh tự này đều mang một loại ma lực. Đối với bọn hắn mà nói, Thần Ma Lĩnh Chủ càng giống như là một cái tử thần, phàm là hắn xuất hiện, không khỏi sẽ mang theo từng vệt hào quang màu máu. Hôm nay, Thần Ma Lĩnh Chủ sẽ lần thứ hai xuất hiện sao? Bất quá, cũng rất lâu, Thần Ma Lĩnh Chủ như trước không xuất hiện. Mọi người đã cảm thấy vẻ thất vọng, lại cảm thấy một chút may mắn. Thất vọng là không thấy trong truyền thuyết Thần Ma Lĩnh Chủ, may mắn là mình có thể không cần nữa sợ hãi. Phía trước, Linh Thao sắc mặt hơi đổi, hai mắt mật thiết thêm cảnh giác nhìn bốn phía, phát giác truyền thuyết kia trong Thần Ma Lĩnh Chủ chưa từng xuất hiện, mới nặng nề mà thở một cái. Nói thật, ban nãy, hắn thật có sợ ý. Thần Ma Lĩnh Chủ uy danh quá lớn, lấy thực lực của hắn căn bản sẽ không là đối phương đối thủ. Không khách khí chút nào nói, Thần Ma Lĩnh Chủ đến, cho hắn một vạn cái mật tử giá không có kêu gạo. Là Thần Ma Lĩnh Chủ. Nghe được phía dưới nhân ngôn nói, hắn khẽ cau mày, sau đó điên cuồng cười ha ha, không gì sánh được đắc ý nói, Thần Ma Lĩnh Chủ chỉ là cộng lông giới hạn, hắn hiện tại đi ra, ta lập tức đánh hắn hồi phủ. Cuồng vọng đều là tại hắn trên mặt biểu hiện ra ngoài. Ha ha. Đúng lúc này, một đạo quỷ dị thanh âm chậm rãi vang lên, thanh âm này rất kỳ quái, giống như vốn có một chút quỷ dị lực, thanh âm hạ xuống, dĩ nhiên là để cho mọi người cảm thụ được sự khó thở lên, bốn phía nhìn lại, phát giác thanh âm này dĩ nhiên là phát ra từ thiếu niên trong miệng. Nói lời này người đúng là Diệp Khinh Vân. Chỉ bất quá hắn hiện tại có chút kỳ quái, thanh âm cũng rất giống không phải hắn, là đến từ một người khác. Phải sư tôn tướng một chút hồn phách ký thác vào thiếu niên áo trắng trên thân. Lam ánh mắt mang theo run, dĩ nhiên là quỳ trên mặt đất, mặt cung kính. Chứng kiến hắn bộ dáng như vậy, Linh Thao biến sắc, khó có thể tin nhìn phía trước thiếu niên, sau khi phát hiện người trong ánh mắt dĩ nhiên là hiện lên nước mắt, lẩm bẩm, không nghĩ tới, ta lại trở về. 10 năm, có sơ sơ 10 năm. Ta chưa xuất hiện ở cái địa phương này." Diệp Khinh Vân tự nhiên nói ra, thần sắc giữa dĩ nhiên là lộ ra một cổ đau thương, bất quá tại ánh mắt chỗ sâu trong tản ra một rào hoạt quan mang. Các hạ cây ca cao là Thần Ma Lĩnh Chủ." Linh Thao rất là run rẩy nói ra, nhìn phía sau người ánh mắt đều mang nhẹ nhẹ sợ hãi. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, trong lòng cười nhạt. Hắn căn bản cũng không phải là Thần Ma Lĩnh Chủ, hắn vẫn là hắn, chỉ bất quá, ban nãy, vô tình kiếm chi linh xuất động quỷ dị vũ khí, dùng một thần kiếm khí một vòng đãng toàn bộ không gian, lại thêm sử dụng phượng xinh đẹp cho ba mảnh lông vũ. Lúc này mới cho người chung quanh một loại giả tưởng. Bất quá, mấu chốt nhất một điểm hay là đem làm cho lừa gạt ở. Lam một câu nói kia có thể nói là một lớp trợ công, trực tiếp mang hắn đến đỉnh phong, cũng là người ta nghĩ lầm hắn chính là Thần Ma Lĩnh Chủ. Diệp Khinh Vân tuy nói không biết Thần Ma Lĩnh Chủ là nhân vật nào, nhưng xem ở những người này biểu tình, kẻ đần độn cũng nghĩ ra được Thần Ma Lĩnh Chủ nhất định là một vị cường đại võ giả. Nếu như dựa theo thế gian đến xem, Thần Ma Lĩnh Chủ chính là hoàng đế, nắm giữ chúng sinh, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Thần Ma Lĩnh Chủ nhìn thấy thiếu niên áo trắng không nói lời nào, Linh Thao tâm thấp đến trong cốc đi, nghe đồn, Thần Ma Lĩnh Chủ nộ có máu chảy thành sông, cười có lay động vùng núi, còn có các loại quỷ dị đến làm người ta sợ hãi lời đồn, dù cho những tin đồn này có khuyết đại giai cấp, lúc này hắn cũng không dám có nửa phần kiêu ngạo cùng với chậm trễ. Người bạn này nói với ta nói mấy câu. Đương nhiên, Diệp Khinh Vân ngoạn vị nhìn phía trước mặt trong sự sợ hãi niên nhân, hạ giọng, có một ít lão khí hoành thu nói ra, ở trên người hắn cũng không một chút sóng linh lực. Nhưng mà, hắn càng như vậy, lại càng để cho Linh Thao cảm thấy thâm bất khả trắc. Thiếu niên trước mắt tuyệt đối là bị thần ma lĩnh chủ cho phụ thể, nếu không nói, hắn không có bình tĩnh như vậy, như cao thủ đồng dạng, không ai cả nổi. Diệp Khinh Vân giả vờ quá có khuôn có dạng. Bất quá, đổi một cái phương diện suy nghĩ một chút, hắn kiếp trước là chiến thần, căn bản cũng không cần giả vờ. Linh Thao con ngươi đảo một vòng, trong lòng không ngừng tính toán phía sau người thực lực, sau cùng xem lại xem, vẫn là không cách nào nhìn ra phía sau người tu vi. Chỉ có một khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đó chính là trước mắt bị thần ma lĩnh chủ phụ thể thiếu niên tu vi cao sâm khó lường, đã vượt qua xa hắn. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng hắn dâng lên kinh đảo sóng biển. Đây vẫn chỉ là thần ma lĩnh chủ một luồng thân nghiệm, liền mạnh mẽ như vậy. Quá bất khả tư nghị. Nói, Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, trên mặt không hề dị dạng ba động, hắn biết vô tình kiếm chi linh ủng hộ không bao lâu, lập tức sẽ lộ tẩy, nhưng hắn như trước không hãi sợ. Càng là đến thời khắc mấu chốt, tâm hắn thì càng bình tĩnh. Hồi bẩm đại nhân. Linh Thao liền ngữ khí đều đổi. Theo hắn lời này đi ra, phía dưới đều là bạo phát ra âm thanh, vỡ tổ. Cái gì? Hắn rõ là thần ma lĩnh chủ a. Cũng chỉ có thần ma lĩnh chủ mới có thể để cho Linh Trận Vương sợ a. Không nghĩ tới, nhiều năm chưa xuất hiện thần ma lĩnh chủ rốt cục xuất hiện. Phía dưới, Lam cũng là mặt kích động nhìn phía trên, từ lâu là đem phía sau người là chính mình sư tôn. Sư tôn. Một tiếng này âm hoàn toàn là hắn xuất phát từ nội tâm, đây càng thêm để cho Linh Thao cảm thấy người trước mắt chính là bị thần ma lĩnh chủ phụ thể. Ta tổng cộng nói hai câu. Linh Thao nào còn có giống như trước theo như lời như vậy, nhìn thấy thần ma lĩnh chủ liền đem hắn đánh về đến phủ. Hôm nay hắn ngược lại giống như một cái chó giữ nhà, rất sợ chọc giận thần ma lĩnh chủ. Bất quá, nếu như hắn biết này thần ma lĩnh chủ căn bản là giả, không biết có gì cảm tưởng. Hai câu này tổng cộng có bao nhiêu chữ? Diệp Khinh Vân lại hỏi lần nữa. Linh Thao mặc dù cảm thấy phía sau người lời này rất không hiểu hay, nhưng vẫn là đến một chút, trầm giọng nói, hồi bẩm đại nhân, ta ban nãy nói hai câu tổng cộng có 13 chữ. 13 chữ sao? Diệp Khinh Vân gật đầu, sau đó nhìn phía trước trên thân người, bên khóe miệng lôi kéo ra một quỷ dị độ cong, hùng hậu nói, một chữ một cái tát. Linh Thao nghe nói như thế, mặt kinh ngạc. Chương 314, ban nãy thiếu niên kia phụ thân. Ngươi nghe không hiểu ta ý tứ sao? Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, thanh âm lạnh lẽo, chậm rãi nói ra, một chữ đại biểu cho một cái, bản thân đánh, làm đi. Lời này vừa nói ra, như cự thạch rơi trên mặt biển, dâng lên từng cơn sóng gợn. Người chung quanh toàn bộ hóa đá, ngây tại chỗ, nhìn phía Linh Thao. Linh Thao bản thân cũng là kinh ngạc đến ngây người, mặt kinh ngạc, sau đó ra mặt tại hơi nhúc nhích, nhìn phía trước thần ma lĩnh chủ, cũng là sau khi phát hiện người biểu tình âm trầm như nước, giống như hắn không làm, sau một khắc, đối phương sẽ không chút do dự kích sát hắn. Thần ma lĩnh chủ được xưng là đây là thần ma vực thảm mạnh nhất tồn tại, là ở đây vương, trong lúc giở tay nhấc chân đều mang một cổ cường đại khí tức. Hắn biểu tình âm tình bất định, âm thầm suy tư, đến sau cùng, mặt vẻ phức tạp hiện lên ở trên mặt, con mắt hơi hồng nhuận, hiển nhiên là đang áp chế lấy tức giận. 3. Hắn vậy mà thật đối với mình đánh một cái. Trên mặt hiện ra một đạo màu đỏ nhàn nhạt dấu bàn tay. Liên điểm này khí lực, không ăn cơm sao? Diệp Khinh Vân mặt ngoạn vị nói ra, ngữ khí tương đương không khách khí. Phía dưới, Lam nghe nói như thế, tức khắc ngốc ngây tại chỗ, vào giờ khắc này hắn chợt phát hiện trước mắt thiếu niên áo trắng cũng không có bị hắn sư tôn phụ thể. Bởi vì lấy hắn sư tôn tính cách cộng thêm thực lực, biết con trai mình bị tổn thương như vậy, nhất định sẽ tức giận không thôi, trực tiếp kích sát Linh Thao, như loại này đem Linh Thao đùa giỡn trong lòng bàn tay, không thể nào là hắn sư tôn. Linh Thao ngẩn ra, á khẩu không trả lời được. Nhưng nghĩ đến cái gì, chỉ có thể là kiên trì, đối với mình mặt tiếp tục đánh một cái tát, đau đến hắn kêu to. Hàm răng đều có thể rớt xuống. Phía dưới tất cả xôn xao. Không hổ là thần ma lĩnh chủ a, quả thực khí phách. Linh Thao tuy nói là linh trận vương, nhưng đối mặt thần ma lĩnh chủ cũng là không dám thở mạnh một cái. Vô số con mắt đều ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân. Có thể để cho vĩ đại linh trận vương ép đến nước này, tự mình tắt mình bật hai, như vậy quái sự vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Linh Thao cũng bất đắc dĩ à, thần ma lĩnh chủ uy danh quá lớn, truyền khắp toàn bộ thần ma trong vực sâu, tại mạng nhỏ phía trước, điểm thống khổ này tính được là cái gì? Đồng thời, ở trong lòng hắn cũng không có đối thần ma lĩnh chủ xuất hiện sát ý, bởi vì hắn biết người như vậy hắn không thể chơi vào. Liên tục đánh bản thân 13 đạo bàn tay, hắn mặt đã là trọng thành đầu heo. Vẫn là có chút sợ hãi mà nhìn thiếu niên, tiền bối, cái này có thể sao? Diệp Khinh Vân hơi không kiên nhẫn gật đầu, sau đó nhìn phía dưới thanh niên, nhẹ nhàng mà ho khan một cái, "Lam, còn không qua đây." Lam hơi cổ quái nhìn cái này làm bộ trang phục bản thân sư tôn thiếu niên, cũng không nói gì, một bước cũng hai bước mà đi tới Diệp Khinh Vân phía sau. Tiền bối phát giác thần ma lĩnh chủ muốn đi, Linh Thao mừng rỡ như điên, dĩ nhiên là có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, kích động tràn ngập ở trên mặt. Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng mà đặt tại bản thân trên lồng ngực, sau đó ở phía trước chính là xuất hiện một cánh cửa. Tia sáng chói mắt tràn phóng, như một vành mặt trời. Hắn đạp ở cửa chính cửa, lại cũng không hề rời đi, mà là xoay người, trên mặt chợt ních nghiền ngẫm nụ cười, ở bên cạnh hắn còn lại là Đứng Lam. Không biết tiền bối Linh Thao sững sờ, vội vàng nói, rất sợ chọc giận đối phương, đưa tới sát sinh họa. "Linh Thao, bản thân hỏi ngươi, ban nãy 13 đạo bản tay tư vị dễ chịu sao?" Diệp Khinh Vân cười hắc hắc. Linh Thao nghe nói như thế, còn không có nghĩ đến đối phương căn bản cũng không phải là thần ma lĩnh chủ, hắn chỉ là kiên trì liên tục gật đầu, tốt, tốt, ồ, tốt. Vậy ngươi tiếp tục và bạt thai đi. Ha ha ha ha. Ngươi cái không tự trọng rất rưởi, chậm rãi ở chỗ này tự ngược đi. Nói xong, hắn không chút do dự hướng phía trước đi tới, Lam theo thật sát bên cạnh. Nghe nói như thế, Linh Thao biểu tình lần thứ hai kinh ngạc, rất lâu mới nghĩ đến cái gì. Bị lừa. Rồi một cái giảo hoạt thiếu niên. Bản thân dĩ nhiên là bị hắn đùa được xoay quanh. Dầu gì cũng là một vị linh trận vương, lại bị một thiếu niên lừa dối. Tức giận sinh sôi, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn mặt trong nháy mắt đỏ lên, như một vòng mặt trời lặn, giận không kèm được, ngươi tự tìm cái chết. Nghe nói như thế, người chung quanh đều là kịp phản ứng. Từ đầu đến cuối, thiếu niên kia căn bản cũng không phải là cái gì thần ma lĩnh chủ phụ thể, hoàn toàn là đang diễn trò. Thân thể đối phương phía trên không một tia linh lực, cũng không phải nói hắn tu vi cao sâm khó lường, mà là hắn căn bản cũng không có linh lực. Tất cả mọi người là ngươi nhìn ta nhìn vào ngươi, đều từ đối phương trong ánh mắt chứng kiến không thể tưởng tượng nổi. Thiếu niên này cũng quá có gan phách, cũng dám trêu đùa linh trận vương, hắn làm linh trận vương là 3 tuổi đứa trẻ sao? Linh trận vương tức đến quả là nhanh muốn thổ huyết, chung quanh cắt bụi tung bay, không ít vật kiến trúc tại hắn linh lực kinh khủng hạ hóa thành hư không, tận tình phát tiết nội tâm hắn khó có thể áp chế tức giận. Ha ha ha. Trong cửa lớn truyền đến Diệp Khinh Vân không kềm chế được phóng đãng tiếng cười, đều là nồng đậm trào phúng. Mỗi người đang nghe tiếng cười kia sau, da mặt đều là đánh lại đánh. Lần sau trở lại, lấy ngươi đầu chó. Diệp Khinh Vân thanh âm lần thứ 2 bay tới. Lần này, trực tiếp để cho Linh Thao chửi ầm lên, ngươi cái thấp kém loài run rế, đáng chết. Hắn dĩ nhiên là cắn một cái cùng với chính mình tay phải, muốn sử dụng ra một chiêu cường đại linh trận, kinh khủng trận pháp ba động bao phủ bốn phía, dĩ nhiên là tràn đầy không gian lực lượng. Đây là linh trận vương sát chiêu, hắn cực ít dùng một chiêu này, bởi vì một khi dùng, trong vòng một năm không thể sử dụng tiểu linh trận. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là có chút đáng thương suy nghĩ đến thiếu niên áo trắng. Ở dưới một chiêu này, hắn còn có thể sống sót. Trách cũng chỉ có thể trách hắn kiêu ngạo quá. Bất quá, đúng lúc này, sắc trời lại lần nữa biến sắc. Toàn bộ thiên địa u ám không gì sánh được, giống như nhân gian ngày tận thế đồng dạng. Chẳng lẽ cái tên kia vừa giống như ban nãy như vậy? Bất quá, tại trong hư không kia bỗng nhiên đi ra một vị lộ vẻ dữ tợn dưới mặt nạ niên nhân. Trên mặt nạ có khắc một cái hắc sắc giao long, để cho hắn nhìn qua dĩ nhiên là có một loại cảm giác quỷ dị, hắn thân mặc trường bào màu đen, trường bào tại trong hư không không gió phiêu động. Quỷ dị nhất là đôi mắt kia. Tuy nói cùng người thường một dạng đều là màu đen nhánh, nhưng hắn vẫn là càng thêm hắc, hơn nữa vậy mà không có con người. Này một đôi hắc sắc như mực con mắt hình như là tới từ địa ngục trong yêu thú, đang yên lặng mà nhìn chăm chú vào thế giới này. Mà trên người hắn càng là không có một chút sóng linh lực, nhưng cho người ta xem cảm giác giống như là một cái tuyệt thế sát thủ. Khi nhìn đến này mặt nạ màu đen người đầu tiên mắt, Linh Thao tâm liền bắt đầu run rẩy kịch liệt, chẳng biết tại sao, ở nơi này nam tử trên thân, hắn cảm thụ được một cổ mãnh liệt sát ý. Người là ai? Vốn định sử dụng ra kinh thiên một chiêu, nhưng thấy đến nam tử này sau, hắn trong nháy mắt cải biến chú ý. Ban nãy thiếu niên kia phụ thân. Chương 315, ta gọi Diệp Khinh Vân. Thiếu niên phụ thân Linh Thao kinh ngạc, nhưng hắn còn không có kịp phản ứng, phía trước thân ảnh đã biến mất, một trận gió lạnh thổi tới, rơi ở trên người hắn, để cho hắn cảm thấy một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Ngay sau đó, tại trên cổ hắn nhiều hơn một băng lênh tay. 3. Mang theo hắn, thần bí người đeo mặt nạ trực tiếp là một cái tát đi qua. Sau đó, hắn lưu lại một đạo ý vị thâm trường nói, ngươi mắng ta nhi là loài run rế, như vậy lao tử là loài run rế chi vương đây. Một cái nho nhỏ linh trận sư còn tự xưng là linh trận vương, ngươi nghĩ cái gì vậy? Các hạ, ngươi là ai? Linh Thao trong lòng dâng lên kinh đảo sóng biển, hắn dù sao cũng là hoàng cực cảnh cao thủ, nhưng dưới tay đối phương, hắn liền cơ hội phản kháng cũng không có. Người trước mắt cường đại đến một loại thái quá tình trạng. Hắn đến là ai? Trước hắn nói là thiếu niên phụ thân. Hẳn là hắn chính là chân chính thần ma lĩnh chủ. Ta là ai? Ta không phải mới vừa nói sao? Đầu óc người nước vào sao? Người đeo mặt nạ ngược lại một cái rất tùy tiện người, thực lực cao thâm, tu vi cường đại, hắn nhìn gương mặt này, không nhịn được lần thứ hai đánh một bạt tai, sau đó xoay người chậm rãi rời đi. Dĩ nhiên là không có tịch thu đối phương tính mệnh. Cái kia tràn đầy ma lực thanh âm như âm phong một dạng lần thứ hai đánh tới. Mạng ngươi lưu lại. Người chung quanh một mặt quái dị nhìn hắn. Biết tại sao không? Người đeo mặt nạ nghiền ngẫm cười một tiếng, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, con ta sẽ tịch thu, ngày này cũng không xa. Nói xong lời này, cả người hưu địa nhất hạ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn được người gọi là thần ma lĩnh chủ, nhưng đây chỉ là hắn một cái danh hiệu, hắn là có tên tuổi, tên hắn cứ gọi Diệp Chiến, cũng chính là Diệp Khinh Vân phụ thân. Nghe nói như thế, Linh Thao trên trán nhanh chóng răng đầy tế tế mồ hôi lạnh đến, phía sau lưng cũng đã là ướt đẫm. Thần ma lĩnh chủ. Trời ạ, gia hỏa này rõ là thần ma lĩnh chủ. Như vậy nói như vậy, cái kia tên gọi Diệp Khinh Vân thiếu niên hắn rõ là thần ma lĩnh chủ chi tử ạ. Thần ma lĩnh chủ còn có nhi tử. Không đơn giản hắn, phía dưới người nhất tề ngây tại chỗ, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Ngẩng đầu, cũng là phát giác cái kia mang theo yêu dị mặt nạ người từ lâu biến mất. Từng ngọn đồ sộ sơn mạch chiếm giữ tại bao la vô biên trong rừng rậm, lúc này đã mùa thu, trên mặt đất chất đống thật dày lá khô. Toàn bộ sâm lâm bao phủ tại trong sương mù dày đặc. Ánh mặt trời gay gắt rơi vào bên trong vùng rừng rậm này lại chỉ là trên mặt đất lưu lại một chút lấm tấm. Ở đây, cây cối quá nhiều. Phía trước, một chi có hơn 10 người đội ngũ một đường đi trên đường, vừa nói vừa cười. Tiếp qua 3 tháng, sẽ cử hành Bát Hoang Thịnh Hội, đến lúc đó Thiên Kiêu bảng cũng phải lại lần nữa bài vị. Đứng ở phía trước là một vị thanh niên, trên trán lộ ra một vẻ cao ngạo, vừa nhìn chính là quý tộc đệ tử. Hắn mặt nồng nhiệt mà nhìn phía trước đạo kia viện chuyển bóng hình xinh đẹp. Đây là một vị tướng mạo có chút vui vẻ thiếu nữ, ánh mắt nàng rất lớn, cũng rất sáng, da thịt thủy nộn, tuyệt mỹ tiểu diễm, nàng hơi nhếch khóe môi lên, dịu dàng nói, "Đúng vậy à, nói vậy trời cao đại ca là nhất định sẽ đi tham gia Bát Hoang Thịnh Yến, hắn chính là Vân Thương Hải cứ điểm trong thứ nhất cao thủ thanh niên đây." Tại ánh mắt nàng hiện ra si tình vẻ. Trời cao, Vân Thương Hải cứ điểm thứ nhất cao thủ thanh niên. Tại ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong, hắn tốc độ phát triển như tia chớp, một thân tu vi kinh khủng như vậy, tại Vân Thương Hải cứ điểm cử hành vũ hội trong đoạt được số 1, danh tiếng từ đó khai hỏa. Đối trời cao lộ ra vẻ hái mộ thiếu nữ tên là Thu Sương, nàng từng đi Vân Thương Hải trong thánh địa, đồng thời chứng kiến trời cao quật khởi, theo một khắc kia, nàng sẽ thích cái này có một ít một mạc, thành thật thiếu niên. Bất quá, bên cạnh thanh niên nghe nói như thế, sắc mặt cũng là tuyệt không hòa hợp, có một ít không phục nói, trời cao tính là gì? Hắn tuy nói tại Vân Thương Hải cứ điểm đại hội luận võ trong đoạt được khôi thủ, nhưng dù sao nói Vân Thương Hải cứ điểm là tám cái cứ điểm trong thực lực nhỏ nhất cứ điểm, chỗ ấy, nổi danh nhất Vân Thương Thánh địa đối lập bát đại thế gia cũng không phải kém nhỏ tí tẹo, mà là cách xa vạn dặm. Từ nơi đó đi ra người lại sẽ cường đại tới mức nào? Chê cười. Ma tộc thánh nữ Tử Âm, Khinh gia Khinh Ảnh, Vương gia Vương Khôi, Mạc gia Mạc Văn Băng, Cự gia Cự Tướng các loại, những người này cũng đều so trời cao mạnh hơn. Hắn muốn tại Thiên Kiêu trên bảng lưu lại tên mình, không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Ngạo Thế Kiệt cười lạnh liên tục, trong thanh âm lộ ra xem thường. Bất quá, ta như trước rất xem trọng trời cao. Thu Sương cũng là lắc đầu, có một ít cố chấp nói ra, ngươi nói những người này, trừ ma tộc ma nữ ở ngoài, dư người niên kỷ đều rất lớn, mà trời cao tuổi không qua tại 17 tuổi, lần tiềm lực, trời cao thế nhưng mạnh hơn bọn họ nhiều. Điểm này, ngươi không cách nào phủ nhận. Nàng lẽ lưới, tương đương khả ái. Ngạo Thế Kiệt lông mi hơi nhíu lại, mới vừa muốn nói điều gì, đột nhiên, trên bầu trời hạ xuống một vật. Nổ một tí. Ở phía trước, bụi đất tung bay. Trên mặt đất đã nhiều hơn một đạo thân ảnh. Đây là một vị tuổi ước chừng 17 tuổi người, hắn cả người tàn khốc, một bộ khá chật vật hình dạng, y phục trên người cũ nát không gì sánh được, có địa phương còn lộ ra huyết hồng thịt, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Thu Sương nhìn thấy ra hỏa này sau, không khỏi phát ra thanh âm bén nhọn, nhanh chóng che bản thân con mắt. Người trước mắt này trên thân quá kinh khủng, vậy mà không có một miếng thịt là được, như là hư thối đồng dạng. Ngạo Thế Kiệt nhìn thấy người này sau, lông mày hơi nhíu lại, lấy ở đâu tiểu tử? Biểu ca, nhanh đi mau cứu hắn đi, hắn tốt đáng thương a. Thu Sương tâm địa thiệt lương, gấp gáp nói ra. Ngạo Thế Kiệt nhướng mày, cũng là lắc đầu, khẳng định nói, biểu muội, không thể. Gia hỏa này rất quỷ dị, không khỏi từ trên trời giáng xuống, chẳng lẽ là chọc giận trời xanh sao? Cứu hắn chính là đang cùng ông trời đối kháng, đối với vận khí cũng không tốt. Làm một vị võ giả, chúng ta chắc là thuận theo thiên ý, mà không phải vi phạm, làm như vậy, cùng tự tìm cái chết không hề khác gì nhau. Ngạo Thế Kiệt mặt nghiêm nghị mà đang nhìn mình biểu muội, nét mặt nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến thế sao? Thu Sương có chút kinh ngạc đến ngây người, bất quá, nàng vẫn là gọi bên cạnh lão giả, Trương gia gia, ngươi liền mau cứu hắn đi. Bên cạnh lão giả thở dài một hơi, đặc biệt thấy người sau một đôi đáng thương con mắt, dường như hắn không cứu, cặp mắt kia sẽ chảy ra trong suốt giọt nước mắt tới. Trương gia, không thể a. Ngạo Thế Kiệt hú lên. Nhưng Trương gia căn bản cũng không có để ý tới, xem ra, ở nơi này một chi trong đội ngũ, thân phận của hắn vẫn là rất tôn quý. Một cái giẫm trận tại chỗ, hắn sẽ đến huyết ý bên người thân, sau đó đỡ dậy. Tiểu tử, người tên gì? Vì sao bị nghiêm trọng như vậy thương tổn? Cả người tàn khốc người gian nan ngẩng đầu, nhìn mặt hiền lành lão giả, có một ít cảm kích, ta gọi Diệp Khinh Vân. Chương 316, trao đổi. Thời gian qua đi một năm, Diệp Khinh Vân lần thứ hai đi tới Bát Hoang Đại Lục bên trên. Nơi này là Bát Hoang cứ điểm vũ lực lưu hành nhất địa phương, tên là Bát Hoang Chi Địa. Tại Thần Ma Thâm Viên trong, hắn sử dụng Phượng Mỹ Diễm lưu ở trong cơ thể hắn trận pháp, bất quá, tiến vào trong không gian lại ngoài ý muốn thụ đến không gian bạo động. Không gian bạo động, trong không gian sẽ có nhất định sát suất bạo động lên, năng lượng sẽ trở nên không kềm chế được không gì sánh được. Này hết thể suất rất thấp, nhưng rất không khéo là Diệp Khinh Vân gặp phải. Hắn ở trong không gian cùng Lam Tách ra, nhận phải không gian mãnh liệt đè xuống, hắn thụ đến cực lớn thương tổn, toàn thân không có một khối địa phương là bình thường, càng sợ hãi là hắn ở bên trong ngốc sờ sờ một năm. Trong năm đó, hắn thụ đến thống khổ là trong cuộc đời lớn nhất. Nếu như không phải là bởi vì ý chí cường đại lực, hắn có lẽ sớm đã chết ở bên trong không gian. Có thể theo trong đi ra, không thể không nói, hắn vận khí rất tốt. Diệp Khinh Vân sao? Hiền lành lão giả hơi gật đầu, thấy phía sau người trên thân dính đầy lấy tiên huyết, lại thịt ngon như là được đốt đồng dạng, cuốn lại, rất đáng sợ, nơi này yêu thú rất nhiều, như vậy đi, ngươi theo tại chúng ta cùng nhau đi. Diệp Khinh Vân từ trong thâm tâm nói ra. Không cần cảm tạ, muốn cảm ơn thì cảm ơn tiểu thư nhà chúng ta đi. Trương gia lắc đầu, chỉ phía sau vẫn là đem lấy tay che mắt một cách tinh quái nữ hải, cười nói. Diệp Khinh Vân theo lão giả tay nhìn sang, hai mắt hơi sáng ngời. Thiếu nữ trước mắt lớn lên rõ là chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn. Đặc biệt đôi mắt kia, tương đối tốt xem, giống như là bảo thạch đồng dạng, rạng rỡ phát quang. Muốn ta dịu ngươi đi qua sao? Trương gia nhìn Diệp Khinh Vân, cau mày, hỏi. Không cần. Diệp Khinh Vân cũng là cười cười, bước cất bộ, chậm rãi đi qua, đi tới bên cạnh cô gái, rất là cảm kích nói ra. Thu Sương như là nhìn quái vật nhìn Diệp Khinh Vân. Đối phương thụ đến nghiêm trọng như vậy thương tổn lại vẫn có thể đi tới. Mặc dù là ở phía sau Trương gia thấy như vậy một màn, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn lại, các ngươi đa tâm, gia hỏa này căn bản là không có gì sự tình, bất quá là thân thể suy yếu một điểm. Ngạo Thế Kiệt mắt lạnh nhìn Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, ngược lại cũng không nói gì, hôm nay thương thế hắn chỉ có hắn tự mình biết. Lấy hắn hiện tại thương thế mà nói, thật là không thích hợp ở chỗ này ẩn náu nguy cơ xâm lâm. Đi tới nơi này trong nháy mắt, hắn liền cảm thụ được vài luồng không kém khí tức. Dễ nhận thấy, tại bên trong vùng rừng rậm này có vài đầu thực lực cường đại yêu thú. Hiện tại hắn cần thời gian đến khôi phục. Ta gọi Thu Sương. Thu Sương tự giới thiệu mình, sau đó cười nói, gặp lại là được duyên, chúng ta phía sau có chiếc xe ngựa, ngươi cứ ngồi ở phía trên đi, nghỉ ngơi thật tốt. Đúng, ta chỗ này còn có một cái tam phẩm đan dược, Khôi Nội Đan. Ngươi thương thế nghiêm trọng, thì lấy đi dùng đi. Nghe nói như thế, đứng ở một bên thanh niên sắc mặt biến lại biến, bước ra một bước, muội muội, đây chính là tam phẩm đan dược a. Viên thuốc này chính là giá trị 100 vạn linh thạch trung phẩm a. Ngươi cứ như vậy mà cho hắn, nếu muốn gia tộc người biết, nhất định sẽ tức đến thổ huyết. Thu Sương cằm eo, đại mi hơi nhíu lại, không vui nói ra, Đường ca, đan dược này là ta nghĩ cho người nào thì cho người đó, ngươi cũng không can thiệp được đi. Ta là không còn được, chỉ là như loại này không có tu vi người, ngươi cứu hắn cũng là chẳng cứu a thứ người như vậy, sớm muộn sẽ hắn mặt coi thường Diệp Khinh Vân. Được, đừng nói. Thu Sương có chút nộ, tỏ ý thanh niên câm miệng. Diệp Khinh Vân nhìn sang Ngạo Thế Kiệt, sau đó rất nhanh thì đưa mắt rút về. Thứ người như vậy, hắn bây giờ không có tâm tình để ý tới. Bất quá, hắn vẫn là rất cảm kích nhìn phía trước mắt cái này một cách tinh quái thiếu nữ. Khôi Nội Đan, đổi thành trước đây, hắn xem cũng sẽ không xem một chút. Đến bây giờ, không thể không nói, hắn thật rất cần viên thuốc này. Ở trong không gian ngây ngô trong thời gian, hắn đã là dùng hết bản thân đã từng luyện chế đan dược, hôm nay, tại nhẫn cổ ở trên đã không có đan dược. Khôi Nội Đan tuy nói chỉ là tam phẩm đan dược, nhưng dầu gì cũng là tam phẩm đan dược, có thể gia tốc hắn tốc độ khôi phục. Tạ. Diệp Khinh Vân từ trong thâm tâm nói ra. Tạ. Ngươi cái tên này còn thật không biết xấu hổ. Cứ như vậy cảm tạ một tiếng, liền như vô sự lấy đi Khôi Nội Đan. Đây chính là tam phẩm đan dược a, giá trị bao nhiêu? Ngươi xã này đi lão nói vậy còn không biết sao? Sơ sơ 100 vạn linh thạch trung phẩm a. Này đầy đủ để cho ngươi nuôi sống hai đời người chứ. Như ngươi loại này mặt người ra cũng quá dày, liền một câu cảm tạ. Ngạo Thế Kiệt nói tới chỗ này, vẻ mặt xem thường, đầy vẻ khinh bỉ, nhưng sau một khắc, hắn nói tôi cút mà thôi, giống như đột nhiên kém cỏi đồng dạng. Đây một quyển địa giai phẩm chất thân pháp vũ khí, ta sẽ dùng cái này cùng ngươi đổi đi. Diệp Khinh Vân mỉm cười, theo nhẫn cổ trong lấy ra một quyển vũ khí. Nhẫn cổ ở trên thứ gì đều có, này địa giai hạ phẩm vũ khí vẫn chỉ là rác rưởi nhất tồn tại. Tại Thu Sương trừng mắt to xuống, Diệp Khinh Vân đem thư tịch đặt ở phía sau người trong tay, sau đó tiếp nhận đan dược, tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối xuống, nhìn cũng không nhìn Ngạo Thế Kiệt một cái, một thân một mình ngồi trên xe ngựa, lặng lặng tu dưỡng lên. Người chung quanh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là mặt kinh sợ biểu tình. Địa giai hạ phẩm vũ khí, đây chính là địa giai vũ khí thượng phẩm a. Vũ khí này so tam phẩm đan dược đáng tiền nhiều. Nếu như dựa theo linh thạch để tính, tam phẩm đan dược giá trị 100 vạn linh thạch trung phẩm, mà địa giai hạ phẩm vũ khí liền giá trị ít nhất 100 vạn linh thạch thượng phẩm. Mà một khối linh thạch thượng phẩm giống như 10 khối linh thạch trung phẩm. Nói cách khác, một bộ địa giai hạ phẩm vũ khí liền ước chừng có thể mua được 10 miếng tam phẩm đan dược. Trong lúc này chênh lệch không cần nhiều lời cũng biết. Thế nhưng, để cho người ta cảm thấy khiếp sợ là Diệp Khinh Vân sẽ dùng địa giai hạ phẩm vũ khí đem đổi lấy một cái tam phẩm đan dược, đây là có nhiều phá sản, có nhiều thổ hào đây. Ngạo Thế Kiệt ra mặt hung hăng đánh, biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Ban nay hắn vẫn còn ở khinh thường Diệp Khinh Vân, cho rằng phía sau người không biết xấu hổ, cứ như vậy đường hoàng muốn tam phẩm đan dược, nhưng lúc này, hắn muốn nói cái gì lại hoàn toàn không nói ra được. Một bộ địa giai hạ phẩm vũ khí đã làm cho hắn nói đều không nói được. Mặc dù là gia tộc bọn họ, như thế phẩm chất vũ khí cũng không vượt qua được 10 bộ. Nay 10 bộ vũ khí, cũng chỉ có trong gia tộc những ngày kia kiêu chi tử, đồng thời đối với gia tộc làm ra rất lớn đóng góp người phương có thể tu luyện. Trương gia gia Thu Sương cũng không biết đến muốn hay là không muốn, bộ này vũ khí giá trị quá lớn, nàng rất ngượng ngùng cầm. Nếu hắn cho ngươi, ngươi sẽ đi. Trương gia cười nói, đối với thiếu nữ chân thành biểu tình, hắn rất ưa thích, bất quá, ánh mắt của hắn chuyển rời đến phía sau, trong lòng có chút hiếu kỳ. Thiếu niên kia rốt cuộc là thân phận gì? Chương 317, hộ vệ, rơi thương. Tùy tùy tiện tiện liền móc ra một bộ địa giai hạ phẩm phẩm chất vũ khí, cho đối phương thậm chí ngay cả mí mắt đều nhảy lên một cái, mắt cũng không nháy một cái. Trước mắt có âm mưu quỷ kế gì 17 tuổi thiếu niên đến là thân phận gì? Chẳng lẽ là bát đại thế gia đệ tử? Không đơn giản tại Trương gia trong đầu, thậm chí tại người khác trong đầu đều không khỏi xuất hiện cái ý niệm này. Toàn bộ bát hoang cứ điểm trong, cũng chỉ có những người đó có thể tùy tùy tiện tiện mà xuất ra bực này nghịch thiên vũ khí chứ. Trương gia gia, ngươi nói, hắn đến là ai? Xuất thủ lên quả thực là hào sảng a. Không không không, đây quả thực là bại gia tử hành vi a. Thu Sương con mắt thỉnh thoảng lại một vòng chuyển động, giương cổ lên, nhất nhất một cách tinh quái hình dạng. Trương gia gia lắc đầu, biểu thị không biết, hắn cũng rất muốn biết Diệp Khinh Vân đến là thân phận gì. Ta đi xem một chút đột nhiên, Thu Sương cổ quái cười một tiếng, không nhịn được nội tâm hiếu kỳ, hoạt bát mà đi tới trên ma xa. Tiểu tỷ, ngươi Trương gia nhìn thấy một màn này, không còn gì để nói, muốn nói chuyện lại không nói ra được, sau cùng chỉ có thể lắc đầu. Để tiểu tỷ đi đi, ngược lại thiếu niên kia thoạt nhìn cũng không phải là cái gì phá hư người. Ở chỗ này, muốn nói bị đả kích nhất vậy hiển nhiên là được Ngạo Thế Kiệt. Trước, còn trao phúng Diệp Khinh Vân, không nghĩ tới phía sau người tùy ý theo trong không gian giới chỉ đào ra một quyển địa giai hạ phẩm vũ khí, không sai biệt lắm sáng mù ánh mắt hắn. Tuy nói không thích, nhưng cũng không thể tránh được. Vạn nhất phía sau người rõ là bát hoang thế gia một dạng. Nghĩ vậy, hắn đánh giật mình một cái, lay động một cái đầu. Tiếp tục đi tới, sững sờ ở nơi này, làm cái gì? Quát trách móc một tiếng, ánh mắt hắn trừng lớn, hướng về phía chung quanh võ giả quát lên. Những người này đều đắm chìm mới vừa rồi chuyện, đối với Diệp Khinh Vân có thể xuất ra một quyển địa giai hạ phẩm vũ kim mà cảm thấy giật mình. Nghe được thiếu gia tiếng của trách, vừa mới tiếp tục hướng phía trước đi tới. Ở trên xe ngựa có không nhỏ lễ dương. Khinh Vân đại ca, ngươi là bát đại thế gia đích tử sao? Vừa lên đến, Thu Sương đi thẳng vào vấn đề, nháy mắt hỏi. Không phải. Đối với cái này cái thoải mái, ngây thơ, không có, có âm mưu quỷ kế gì thiếu nữ, Diệp Khinh Vân rất có hảo cảm. Hả, phải không? Vậy sao ngươi thuận tay liền có thể xuất ra bản địa giai hạ phẩm vũ khí, lúc này trên thị trường mua thức ăn bà bác giống như. Thu Sương mặt ngưng trọng nói ra, giống như căn bản cũng không tin Diệp Khinh Vân nói. A. Diệp Khinh Vân trên trán toát ra nhiều vô kể hắc tuyến, mặt không nói gì. Giống như ngay thẳng như vậy nữ hải, thật đúng là hiếm thấy. Bất quá, Thu Sương nói không sai, bởi vì tại Diệp Khinh Vân một cái nhẫn cổ ở trên thật là có vô số vũ khí, thấp nhất một quyển đều là địa giai hạ phẩm phẩm chất. Có thể nói liền một cái nhẫn cổ liền giá trị 10 tỷ khối linh thạch thượng phẩm. Dung thổ hào còn hình dung Diệp Khinh Vân đã là làm thấp đi hắn. Khinh Vân ca có phải hay không cũng muốn tham gia Bát Hoang Thịnh hội đây? Bất quá, trên người ngươi làm sao không chút nào sóng linh lực đây? Có phải hay không tu vi rất cao đây? Thu Sương quyền mồm, mặt cổ quái nhìn Diệp Khinh Vân giống như là nhìn một cái đại lục mới đồng dạng. Nhìn như vậy thuần khiết con mắt, Diệp Khinh Vân nhịn được ngẩn người một chút, chợt nghĩ đến trong miệng thiếu nữ theo như lời Bát Hoang Thịnh hội, hỏi: "Bát Hoang Thịnh hội, ngươi không biết?" Thu Sương con mắt đều trừng ra ngoài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cổ quái, chậm chậm rãi nói ra: Bát Hoang Thịnh hội là Bát Hoang cứ điểm trong lớn nhất thịnh hội, tại đó tụ tập toàn bộ Bát Hoang đại lục ở trên toàn bộ Thiên Tiêu chi tử. Thiên Tiêu bảng cũng chính là Vương Thiên bảng. Khinh Vân đại ca, như vậy thưởng thức, ngươi cũng không biết. Ngươi không sẽ là theo trong sơn cốc đi tới chứ? Thu Sương mở to hai mắt, sửng sốt một chút, linh động con mắt cuộn động tràn đầy hiếu kỳ. Diệp Khinh Vân lắc đầu, hắn thật là không biết có chuyện như vậy, bất quá, giống như theo trời cao trong miệng hiểu được một ít. Bát Hoang Thịnh hội nói đến là thanh niên tỷ võ, phàm là từ trong lấy được không sai thứ bậc, đều là sẽ tại Thiên Tiêu bảng kể trên nhập thứ bậc. Thiên Tiêu bảng cũng gọi là Vương Thiên bảng. Trên bảng danh sách mặt người tuyệt đối sẽ không vượt lên trên Vương Thiên cảnh phạm vi. Vô số thanh niên tranh nhau muốn đi Bát Hoang Thịnh hội, làm nên chính là có thể đem tên mình khắc ấn ở trên trời kiêu trên bảng, để cho tên mình lưu danh bách thế, hưởng thụ kẻ khác kính sợ ánh mắt. Đối với cái này cái thịnh hội, Diệp Khinh Vân không có cảm thấy một điểm ý tứ. Trong mắt hắn, những thứ này đều là con nít đùa giỡn. Thấy hắn mặt không chút thay đổi, Thu Sương lần thứ hai sửng sốt, có một ít không nói gì, nhẹ nhàng mà tằng hắng một cái, nháy mắt hỏi: "Khinh Vân đại ca, ngươi cũng đã biết này Thiên Tiêu bảng đệ nhất danh sẽ có tưởng thưởng gì sao?" Diệp Khinh Vân mê muội nhìn thiếu nữ, lắc đầu, chờ đợi phía sau người tiếp tục đem lời nói xong. Có thể đi thu nhận người chết lưu hạ xuống linh lực. Nghe nói như thế, hắn sắc mặt hơi đổi, "Người chết?" "Ừ." Thu Sương trọng trọng gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ hiện ra vẻ ngưng trọng, thâm trầm mở miệng nói, "Này người chết chính là trăm năm trước hạ xuống Bát Hoang đại lục, hắn có 6 tay, 2 cánh tay như người, dư 4 cánh tay phân biệt như hổ, như lang, như báo, như hùng, vô cùng quỷ dị, tuy nói hắn chết xuống, nhưng một thân linh lực y theo tại. Năm đó, Thượng Quan gia tộc gia chủ Thượng Quan Tiên Thu cũng là bởi vì thu nhận này một chút linh lực nhận được hoàng cực cảnh tu vi, hôm nay tuy nói trên người người chết linh lực còn dư lại không nhiều lắm, nhưng là đầy đủ để cho những đệ tử trẻ tuổi này thu nhận. Nghe nói Vương Thiên cảnh cựu trọng võ giả thu nhận linh khí này phía sau, nhưng trực tiếp lên cấp làm hoàng cực cảnh trong." Thu Sương đem theo trong miệng người khác được đến tin tức nhất nhất nói cho Diệp Khinh Vân, không có bất kỳ dấu giếm. Thiếu nữ trước mắt căn vốn là không có phòng bị gì. Nàng không có, phát hiện khi nàng nói xong lời này lúc Diệp Khinh Vân khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tại trong đầu hắn chợt nhớ tới một cái người danh tự, đó là hắn từng hộ vệ. Kiếp trước, hắn cùng sở hữu thập đại đệ tử, tam đại hộ vệ. Này tam đại trong hộ vệ đều là không phải nhân loại. Theo Thu Sương trong miệng miêu tả, hắn biết người chết chính là hắn trong một vị hộ vệ. Rơi Thương. Tại trong đầu hắn xuất hiện một cái tên như vậy. Không sai, tên hộ vệ kia tiểu kêu là Rơi Thương, là dị tộc người, trong cơ thể chảy xuôi thú huyết, cũng bởi vì như thế, cánh tay hắn mới có 6 con. 6 cánh tay lực lớn không gì sánh được. Không nghĩ tới sau khi hắn chết, hộ vệ Rơi Thương kết quả rất thê thảm, tuy nói không biết phía sau người là thế nào chết, nhưng bây giờ có người vậy mà đem hắn hộ vệ sát chết dùng làm Bát Hoang Thịnh hội phần thưởng, đây quả thực không thể nhẫn nhịn. Những người này quá phát rồ. Vô Tình Kiếm Linh tàn bạo nói nói, ước gì xông nhanh lên một chút đi lên tìm được tên khốn kiếp kia, hung tợn đánh cho một trận, như vậy mới có thể tháo ra mối hận trong lòng. Thi thể kia là ai nhận được? Diệp Khinh Vân thanh âm lộ ra tức giận, nhìn phía trước tiểu nữ, đem phía sau người dọa cho giật mình. Nhìn thấy Thu Sương bộ dáng như vậy, tức khắc, hắn bình tĩnh không ít. Chương 318, ngươi không là đồ tốt. Toàn bộ bên trong buồng xe tràn ngập một cổ túc sát ý, nhưng rất nhanh thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Khinh Vân cũng cảm giác được bản thân không ổn, vội vã thu hồi sát ý, phát hiện thiếu niên trước mắt thần sắc hòa hoãn không ít. Tại hắn tản mát ra sát ý lúc, Thu Xương thật có một loại như đặt mình trong hỏa lò, giống như là thượng quan gia tộc, vương gia còn có cự gia người chung nhau nhận được. Thu Xương mang theo mê hoặc, dịu dàng nói, tuy nói không biết vì cái gì một chết đi người sẽ để cho người trước mắt tức giận như vậy, nhưng nàng vẫn là chậm rãi vừa nói, không giấu giếm chút nào. Thượng quan gia tộc, vương gia, cự gia. Diệp Khinh Vân gật đầu, lặng lẽ một cái, trong hai mắt nổ bắn ra mãnh liệt sắc bén, như một bả lợi nhận đồng dạng. Này ba cái gia tộc, hắn ghi nhớ. Nhìn thấy một màn này, Thu Xương liền càng hiếu kỳ hơn, Khinh Vân đại ca, ngươi có biết hay không người chết? Nghe nói hắn chính là từ trên trời giáng xuống. A. Nàng thình lình nghĩ đến cái gì, mặt kinh ngạc nhìn Diệp Khinh Vân. Người trước mắt cũng không phải là từ trên trời giáng xuống sao? Chẳng lẽ là huynh đệ? Thu Xương não chố rất lớn, ý nghĩ kỳ quái, tư duy quả thực sinh động. Diệp Khinh Vân trận trận không nói gì, bất quá, rất nhanh, hắn liền thở bình thường lại. Thu này hắn tuyệt đối phải báo. Rơi thương là hắn bên cạnh trung thành nhất hộ vệ, cũng là cường đại nhất một cái, liền hắn đều rơi xuống kết quả như thế này, mặt khác hai cái hộ vệ không biết hôm nay sống hay chết, sinh hoạt trải qua như thế nào. Không nghĩ nữa việc này, hắn toàn tâm đắm chìm trong khôi phục trong nhục thể. Hắn thương thế trên người quá nghiêm trọng, muốn triệt để khôi phục không có thời gian nửa tháng là không có khả năng. Mà ở đoạn thời gian này bên trong, Thu Xương ngược lại an tĩnh rất nhiều, đem không gian lưu cho phía sau người, mình thì là ra ngoài. Chi đội ngũ này một đường đi trước, thông qua Thu Xương nói, Diệp Khinh Vân hiểu bọn họ muốn đi địa phương tên là Bát Hoang chi địa. Nơi đó là cử hành Bát Hoang cứ điểm địa phương, đồng thời, Bát Hoang đại lục ở trên Bát Đại thế gia cũng toàn bộ tại đó. Chỗ ấy mới là toàn bộ Bát Hoang đại lục ở trên trọng yếu nhất, vũ lực là lưu hành nhất địa phương. Tại đó, hiện ra vô số thiên kiêu chi tử. Còn có vô số đến từ hải ngoại người sẽ tại hàng năm lúc này chạy tới, vì là được tham gia Bát Hoang thịnh hội, khai hỏa bản thân danh tiếng, lưu danh bát thế. Người như vậy có không ít, bất quá, chân chính có thể thành công chỉ có vẹn vẹn mấy người. Võ đạo một đường, tàn khốc không gì sánh được, như luận rừng, cường giả sinh tồn, nghịch người loại bỏ. Bất quá, Diệp Khinh Vân sẽ làm nghịch người, cùng thiên đấu, cùng ma đấu, nghịch thiên cải mệnh, thành tựu chính mình. Rất nhanh, đoàn người lướt qua trọng trọng sân mạch, đi tới một tòa huy hoàng chi địa, nơi đó chính là Bát Hoang chi địa. So sánh tinh hải thành cái gì, Bát Hoang chi địa liền lộ ra quá giàu có. Trên mặt đất cục gạch đều là do màu xanh huyền thạch chế tạo thành, một tia màu xanh khí thể phiêu tán không gian, đúng là có một loại cực kỳ mênh mông linh lực. Dùng xa xỉ hai chữ để hình dung trước mắt Bát Hoang chi địa là không thể tốt hơn. Lúc này, Diệp Khinh Vân trên thân đã là khôi phục được thất thất bát bát, tiếp qua 2 ngày thì có khả năng triệt để khôi phục lại, với lại, tuy nói hắn hiện tại vẫn là được thất thất ma huyễn trận cho giam cấm, nhưng thân thể so với trước kia cũng là cường đại hơn nhiều. Hơi quay kiếng xe xuống, nhìn phụ cận huy hoàng cảnh tượng, không khỏi trách trách lưỡi. Trung quanh kiến trúc cao lớn vật đứng vững tại trong, cổ xưa khí tức truyền đến. Nơi này rõ là Bát Hoang đại lục ở trên xa hoa nhất địa phương. Đoàn người đi ở phía trước. Thu Xương còn lại là mở to hai mắt, nhìn chung quanh, tràn đầy hiếu kỳ, nhìn ra được, nàng cũng là lần đầu tiên tới cái chỗ này. Nàng hoạt bát mà đi tới, thình lình đụng vào một cái tên hèn mọn trên thân. Nam tử kia mặt không vui, đợi chứng kiến tuyệt thế khuynh thành thiếu nữ phía sau, ánh mắt không khỏi sáng ngời, con mắt trực tiếp đổ xuất đi ra, trong miệng chảy đầm đìa nước bọt. Tại đây bên người nam tử còn đứng hai vị người hầu, một tiếng tu vi vậy mà cao đến vương thiên cảnh nhất trọng. Lão đại, cô nàng này vóc người thật đúng là nóng bỏng a. Ở trên giường nhất định sẽ có một tay. Các cặc, lão đại chơi được, còn có thể bán đến Xuân Hồng viện trong, chính là lượng toàn đẹp a. Thu Xương nghe nói như thế, cau mày một cái, nhưng là không muốn sinh sự. Tự nhiên rời đi nơi này. Nàng Đường Ca còn có vị lão giả kia còn lại là đi một chỗ, nghe nói là muốn bắt một cái Bát Hoang chi địa nhập môn tư cách. Cô nàng, ngươi đứng lại đó cho ta, nhìn thấy mỹ nữ lại muốn đi, tên hèn mọn quát lớn một tiếng, mặt không vui. Có chuyện? Thu Xương nháy nháy mắt, nhỏ trên mặt lộ ra phiền chán vẻ. Nào ngờ nàng vẻ mặt này tại trong mắt đối phương tựu như cùng là một cái bỏ áo khoác đi mỹ nữ tuyệt thế. Tên hèn mọn trong nháy mắt mê muội, nói liên tục, đương nhiên có chuyện. Ngươi ban nãy đụng ta, đúng không? Thu Xương biểu tình có một ít cổ quái, nhưng không thể phủ nhận gật đầu. Đã như vậy, liền theo bản thiếu gia ngủ một giấc đi, tên hèn mọn sắc sắc nói. Bên cạnh tay sai lập tức là đứng ra, mặt định hót nói ra, tiểu nha đầu do dự cái gì, Thu Xương đáp ứng. Ta thiếu gia của chúng ta chính là thượng quan gia tộc người, thượng quan nhược trí. Thượng quan gia tộc. Bát Hoang đại lục ở trên Bát Đại thế gia một trong thượng quan gia tộc, thượng quan nhược trí. Chỉ là tên này làm sao quái dị như vậy đây? Nghe được cái tên này, Thu Xương khanh khách mà cười rộ lên, nội tâm nói thầm, hận không thể chẳng những hèn mọn vẫn thật nhược trí. Nghe thế như chuông bạc tiếng cười, thượng quan nhược trí ngược lại không có tức giận. Ngược lại là mặt tham lam nhìn thiếu nữ, nhất nhất mê mội hình dạng, giống như lâm vào vũng bùn trong, không thể tự kiềm chế. Ta không đi, mẹ ta kể không có khả năng tùy tùy tiện tiện bồi người qua đêm. Thu Xương ngược lại rất ngây thơ, ngữ khí rất kiên định, nhanh chóng nói ra. Không đi. Không đi vậy phải đi. Nhỏ chủ, ta đây đã giúp ngươi đem nàng chộp tới bên cạnh tay sai mặt mang nghiêm túc, xem bộ dáng là muốn tại trước mặt thiếu chủ biểu hiện tốt một chút một phen. Ừ. Đi đi, khắc làm đau nàng. Thượng quan nhược trí gật đầu. Thu Xương phía sau một vị võ giả nhìn thấy một màn này, lông mi hung hăng giật mình, tiến lên một bước, tàn bạo nói nói, lại dám đánh tiểu thư nhà ta chú ý, tự tìm cái chết. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, hai chân chính là mềm nhũn, té xuống đất. Hắn tu vi còn chưa tới vương tiên cảnh, đương nhiên sẽ không là vị kia gã sai vật đối thủ. Thu Sương sắc mặt hơi đổi, trở về vừa nhìn, phát hiện hộ vệ bên người vậy mà toàn bộ chết, tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn răng đầy tràn đầy tức giận, các ngươi không là đồ tốt. Ha ha ha. Nghe nói như thế, Thượng quan Nhược Trí không những không giận, ngược lại còn cười lên ha ha, chúng ta xác định không phải thứ tốt gì à. Bất quá ta ngược lại có một cái tốt, ngươi có muốn hay không thưởng một cái đây? Cực điểm hèn mọn nói phát ra từ trong miệng hắn. Bên cạnh hai cái gã sai vật đã là đưa mắt đưa lên tại Thu Sương trên thân, làm cho phía sau người thân thể mềm mại nhẹ nhẹ run, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch trắng bệch. Chương 319, ta xem ngươi là nhược trí. Thu Sương nhịn được hơi lui ra phía sau một bước, mặt nhỏ tràn đầy sợ, nói đến, nàng vẫn là lần đầu tiên xuất ra, lần đầu tiên xem thế giới bên ngoài. Không nghĩ tới, lần đầu tiên tới nơi này liền gặp phải ngang ngược không biết lý lẽ mà lại cực kỳ hèn mọn thanh niên. Đứng ở Thượng quan Nhược Trí bên cạnh hai vị gã sai vật giống như là hai đầu lão hổ đồng dạng, hận không thể trực tiếp đem Thu Sương cái nuốt vào. Thượng quan Nhược Trí phát hiện đáng thương Thu Sương phía sau, trong ánh mắt tham lam chi quang mãnh liệt hơn, nước bọt chảy ròng. Coi như hắn tiến lên một bước lúc, phía sau thùng xe chuyển ra nhất đạo nhẹ nhàng hò khan tiếng. Khinh Vân đại ca. Vào giờ khắc này, nàng thình lình nghĩ đến Diệp Khinh Vân, bất quá lại nghĩ đến phía sau người cả người không một tia sóng linh lực, không khỏi cau mày một cái. Hắn cũng không cần đi ra tốt. Nhưng mới xuất hiện này nhất đạo ý niệm trong đầu, tại trước người của nàng đã là nhiều hơn một đạo thân ảnh. Diệp Khinh Vân mặt bình thản đi ra ngoài, nhìn thấy chung quanh chết đi hộ vệ, nhịn được cau mày một cái. Vừa định làm cho hắn không ra, gia hỏa này liền hết lần này tới lần khác đi ra. Thu Sương nhịn được trắng Diệp Khinh Vân một cái, bất quá, nàng vẫn là rất cảm động. Tiểu tử ngươi là ai? Nhìn thấy đột nhiên theo trong buồng xe đi tới ước chừng 17 tuổi thiếu niên, Thượng quan Nhược Trí cau mày, quát lớn một tiếng. Ta là nàng đại ca. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng, lôi kéo Thu Sương đi, muốn đi. Ai ngờ tại hắn phía trước nhiều hơn hai bóng người. Thượng quan Nhược Trí tay sai. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Khinh Vân trên thân không có một chút tu vi, là được một người bình thường, muốn đánh như thế nào liền đánh như thế nào. Bọn họ uốn éo một cái cổ tay, nhất nhất đe dọa hình dạng. Trong một người càng là nói ra, "Muội muội ngươi tối nay là thuộc về yếu chí thiếu gia, đưa nàng lưu lại." "Đúng, đưa nàng lưu lại, ai bảo nàng đụng tới thiếu gia một tí." Một người khác cũng là âm u mà mở miệng nói. Thu Sương nghe nói như thế, có một ít sợ, yếu ớt mà đứng ở Diệp Khinh Vân bên cạnh. "Không phải sợ." Diệp Khinh Vân mỉm cười đáp lại. Sau đó ánh mắt triệt để âm trầm xuống. Theo bắt đầu đến phía sau, hắn đều thấy ở trong mắt. Thu Sương là đụng vào Thượng quan Nhược Trí không sai, nhưng cũng là xin lỗi, nhưng đối phương cũng là lấy Thượng quan gia tộc đích tử thân phận đến đe dọa, trước cống chúng xuống, còn khiêu khích đối phương, đây quả thực là xúc sinh hành vi. "Muội muội ngươi đi theo ta thiếu gia bên cạnh là phúc khí, mà ngươi cũng sẽ vì vậy nước lên thì thuyền lên, đạo lý này ngươi không phải không biết chứ?" Trong lợi ích, nói vậy ngươi so với ta còn rõ ràng đi, gã sai vật kia từng chữ nói ra, rất là kiên trì. Ý kia tiểu là ngươi muội muội được thiếu gia nhà ta ngủ hẳn còn bỏ tiền ra qua đây. Rõ là thật là không có đạo lý. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, ánh mắt triệt để băng lạnh, Thượng quan gia tộc sao? Ngươi gọi Thượng quan Nhược Trí? Không sai. Nghe nói như thế, Thượng quan Nhược Trí mi phi sắc vũ, đắc ý không gì sánh được, kiêu ngạo mà ôm tay tại trước ngực, nâng lên cao ngạo đầu, ta chính là Thượng quan gia tộc đích tử Thượng quan Nhược Trí. Hắn lời này không khỏi dẫn tới chung quanh võ giả nhìn kỹ, nhưng mà, tại trên mặt bọn họ toàn bộ hiện ra vẻ kinh hãi. Thượng quan Nhược Trí, hắn lại chính là cái kia Thượng quan Nhược Trí. Tuy nói thực lực không lớn, với lại cũng rất dê sồn, thế nhưng là Thượng quan gia tộc đích tử a. Đúng vậy a. Ta muốn là có nữ nhi, nhất định sẽ buộc nàng gả cho Thượng quan Nhược Trí thiếu gia. Còn có võ giả dĩ nhiên là có như thế ý nghĩ. Quả thực là chủ trương tôn thờ đồng tiền. Ngươi nghe được sao? Chứng kiến sao? Mọi mọi ngươi theo ta, ngươi cùng ở bên cạnh ta để cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý, cái này buôn bán rất có lợi nhất chứ. Thượng quan Nhược Trí cặc cặc cười một tiếng, tràn đầy tự tin. Thân phận của hắn cho hắn nhộn nhịp tự tin, cũng cho hắn kiêu ngạo. Cái gì Thượng quan gia tộc, cái gì Thượng quan Nhược Trí, ta xem là Nhược Trí còn tạm được. Diệp Khinh Vân lắc đầu, lạnh nhạt nói. Lời này vừa ra, một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng. Ở cái địa phương này, có dũng khí nói chuyện như vậy không phải là thân phận dễ nhận thấy người. Người trước mắt là ai? Nhìn lên nhìn xuống cũng không khả năng sẽ là bát đại thế gia người, hắn cũng dám như vậy khinh miệt Thượng quan Nhược Trí. Thượng quan Nhược Trí nghe nói như thế, trên mặt tức khắc liền âm trầm xuống, bị người trước mọi người mắng, quả thực là không thể nhịn. Ngươi vậy mà mắng ta chủ nhà là Nhược Trí? Trước người gã sai vặt sắc mặt giận dữ. Ngươi cũng là người yếu, nhìn lại ngươi cùng ở bên cạnh hắn nhiều. Diệp Khinh Vân lắc đầu, hướng về phía bên cạnh thiếu nữ mỉm cười, chớ cùng một đám Nhược Trí nói, cái này làm thấp chúng ta chỉ số thông minh. Lời này vừa nói ra, mọi người lần thứ hai náo động. Lấy ở đâu tiểu tử? Vậy mà dám nói thế với, không biết họa từ miệng trong ra sao. Thu Sương sững sờ, chợt gật đầu, ngoan ngoãn cùng sau lưng Diệp Khinh Vân. Ngươi tự tìm cái chết. Gã sai vật nghe nói như thế, nộ không nhưng dừng, hai tay hung hăng nắm chặt, một quyền hướng Diệp Khinh Vân đánh tới, như vậy xem ra là muốn hành hung đối phương một trận. Ha ha ha. Cái này còn không có, đánh đây, Thượng quan Nhược Trí liền phát ra đắc ý thanh âm, phảng phất là chứng kiến thiếu niên được hành hung một màn, sau đó lại nghĩ đến bản thân đêm nay có thể mua vui, không biết có nhiều vui vẻ, viên kia kích động trái tim phảng phất có thể nhảy ra, thần sắc kích động đều là biểu hiện tại trên mặt. Nhưng mà, sau một khắc, hắn tiếng cười liền tôi cút mà thôi, giống như là một cái kém cỏi khí cầu. Diệp Khinh Vân vung tay phải lên, nửa trở tay một cái tát tới, hai cái gã sai vặt kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể bay rất ra ngoài, hình dạng nhếch nhác đến cực điểm. Đây chính là hai vị vương thiên cảnh nhất trọng võ giả a, cứ như vậy thua ở thiếu niên áo trắng trong tay, bọn họ thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Đây cũng quá dọa người. Mọi người nhìn phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đều lộ ra một vẻ quỷ dị. Mới vừa rồi còn tại cười như điên, phóng đãng không kềm chế được thượng quan Nhược Trí lúc này mặt vo thành một nắm, trong lòng kinh hãi. Hắn đến là tu vi gì? Vì sao nhìn qua không hề sóng linh lực, nhưng lại có thể bộc phát ra cường đại như vậy sức chiến đấu? Biểu hiện trên mặt âm tình bất định, ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ run. Cùng trước khoa trương đắc ý biểu tình tạo thành một cái so sánh rõ ràng. Vô hình trung, giống như bị người đánh một cái bạt tai mạnh. Đúng lúc này, tại hắn phía trước nhiều hơn một đạo thân ảnh. Người này không phải là Diệp Khinh Vân sao? Lúc này, tại Diệp Khinh Vân trên nét mặt nổi lên đều là vẻ đăm chiêu, nhất nhất xem cuộc vui biểu tình nhìn trước người cái này khẩn trương đến mức tận cùng thanh niên, Nhược Trí. Thượng quan Nhược Trí nhất thời còn không có phản ứng kịp, giống như y nguyên đắm chìm trong ban nãy Diệp Khinh Vân xuất thủ đối phó hắn hai cái gã sai vặt một màn, biểu hiện trên mặt vẫn là tràn đầy kinh ngạc. Nói vậy ngươi cường bạo qua rất nhiều thiếu phụ chứ? Đột nhiên, Diệp Khinh Vân nhất biểu lộ quái dị nhìn thượng quan Nhược Trí. Tất cả mọi người nghe được tại nói, ngẩn ngơ. Gia hỏa này muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn? Mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên thì nhất đạo thê thảm thanh âm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Theo thanh âm liền có thể nghe được, người nọ đang chịu đựng thật lớn thống khổ. Chương 320, tiểu nhân vô sỉ. Diệp Khinh Vân thật đem thượng quan Nhược Trí của quý cho đoạn. Tại trước mặt mọi người, hắn làm động tác này không chút do dự, căn bản cũng không quản phía sau người là thân phận gì. Chúng ta đi, Thu Xương hướng về phía Thu Xương mỉm cười, cũng là sau khi phát hiện người biểu tình ngưng kết nhiều. Ở phía trước trong đám người, không khỏi nhường ra một lối đi, sau đó từ trong đi ra một vị thanh niên. Thanh niên này tướng mạo cực kỳ anh tuấn, đối với cái này thanh niên, Diệp Khinh Vân cũng không cảm thấy xa lạ. Tại lần trước đấu thú trường trong hắn liền thấy qua thanh niên này. Thượng quan Thương Giã. Trước vẫn chưa nhìn kỹ thượng quan Thương Giã, lúc này nhìn qua, đối phương dĩ nhiên là có vương thiên cảnh tam trọng tu vi. Hắn đi nhanh vượt qua đến, khí sắc cú ám, ngồi xổm người xuống, nâng dậy thượng quan Nhược Trí. Tuy nói, hắn lúc thường cực không coi trọng thượng quan Nhược Trí, cho rằng đối phương quá mức đem tinh lực lãng phí ở trên người nữ nhân, hoàn toàn cũng không chú trọng tu luyện. Ngươi xem, cái này có nảy thê thảm kết quả đi. Thế nhưng, thượng quan Nhược Trí như thế nào đi nữa cũng là thượng quan gia tộc đích tử. Mặc dù là thượng quan gia tộc một con chó cũng không có thể bị ngoại nhân khi dễ. Mà bây giờ, thượng quan Nhược Trí chẳng những bị khi dễ, ngay cả mạng nguồn gốc đều không còn, Diệp Khinh Vân đây là đang giúp hắn đoạn tử tuyệt tôn. Như thế sự tình, thượng quan Thương Giã không thể nhẫn nhịn, một đôi huyết con ngươi màu đỏ tạo động một vòng, sau cùng đưa mắt đặt ở phía trước thiếu niên áo trắng trên thân, đợi đến sau khi nhìn thấy người dung mạo phía sau, nhịn được kinh sợ. Dĩ nhiên là hắn. Cái kia từng tại đấu thú trường trong liên tục chém giết 10 đầu yêu thú đồng thời lấy được một khối tiến vào bát hoang cứ điểm lệnh bài. Không hề nghĩ ngợi đến sẽ là kia gia hỏa. Đã từng, ta đối với ngươi muốn mời chào chi tâm, muốn cho ngươi trở thành ta thượng quan Thương Giã ngồi xuống thứ nhất tay chân, nhưng bây giờ, ta muốn tước đoạt ngươi từ cách này. Thượng quan Thương Giã âm lãnh cười một tiếng, trong tiếng cười lộ ra không ai bị nổi, khí phách cảm giác tự nhiên mà sinh, nói từng chữ từng câu, hôm nay, lưu lại mạng ngươi nguồn gốc, cái này nữ cũng lưu lại, sau đó cút cho ta. Hắn chỉ vào bên ngoài, kiêu ngạo đến cực điểm, vẻ mặt xem thường. Những thế gia đệ tử này chính chỗ này phó tính tình, không coi ai ra gì, ở trong mắt bọn họ, giống như chỉ có những thế gia kia người là người, dư người thì không phải là người. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, cũng là lắc đầu, hắn mới lười nhắc cùng một cái Nhược Trí nói đây, làm cho hắn lưu cái mạng lại nguồn gốc, còn để lại Thu Xương, đây không phải là náo tàn sao? Thu Xương, đừng để ý tới ngu ngốc, chúng ta đi, nhàn nhạt thanh âm phát ra từ trong miệng hắn. Thu Xương nghe nói như thế, trực tiếp ngây tại chỗ, sau đó dĩ nhiên là thần tốc gật đầu, cùng sau lưng Diệp Khinh Vân. Nhìn thấy một màn này, thượng quan Thương Giã biểu tình trực tiếp cứng ngắc, bộ mặt cực kỳ mất tự nhiên. Hắn là thượng quan gia tộc đích tử, hơn nữa còn là thiên phú không thấp đệ tử, trong ngày thường, những cái kia võ giả nhìn thấy hắn ai mà không khách khí. Giống như hôm nay này Diệp Khinh Vân mắng hắn là ngu ngốc, đây tuyệt đối là thứ nhất. Đương nhiên, theo hắn, đây cũng là cuối cùng một cái. A, ngươi tự tìm cái chết. Thượng quan Thương Giã triệt để điên, giống như một con chó điên đồng dạng. Coi như hắn khi đi tới, phía trước xuất hiện một vị trường bào màu xanh lão giả. Trương gia gia. Nhìn thấy lão giả này, Thu Xương Huyền Phù ở trong lòng lo lắng cũng là triệt để biến mất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là may mà, giống như bắt lại rơm rạ cứu mạng đồng dạng. Một cổ hùng hậu khí tức theo lão giả trong cơ thể nổ tung, trực tiếp là đem thượng quan Thương Giã đánh bay ra ngoài, bên khóe miệng chảy ra một tiên huyết, có chút sợ hãi mà nhìn phía trước thanh bảo lão giả. Hoàng hoàng cực cảnh cường giả. Hắn khó khăn mở miệng, nghĩ không ra tùy ý đi ra một ông già dĩ nhiên có này lật thực lực. Diệp Khinh Vân cũng là hơi kinh ngạc mà nhìn lão giả, trước lão giả cả người khí tức thu lại, hôm nay thả ra ngoài, khá kinh người, ngoại phóng linh lực không kém chút nào một vị hoàng cực cảnh lưỡng trọng võ giả. Hi hi, Trương gia gia lợi hại không, nhớ năm đó, Trương gia gia thiếu chút nữa liền xếp vào hoàng cực bảng danh sách, nếu không phải gặp phải người nọ ám toán cảm thụ được Trương gia gia tức giận ánh mắt, Thu Xương nuốt nước miếng một cái, không dám nói nữa. Diệp Khinh Vân càng thêm kinh ngạc nhìn phía trước thanh bảo lão giả, cảm thấy phía sau người nhất định là phát sinh không muốn người biết sự tình. Người lão đầu tử này là ai? Người có biết ta là ai? Người cũng đã biết thượng quan gia tộc là gia tộc gì? Người chọc nổi sao? Tại ngắn ngủi sợ hãi phía sau, thượng quan Thương Giã nghĩ đến thân mình phần, như chó điên điên cuồng gầm hết lên, trong lời nói đều là xem thường. Nhưng mà, Hắn lời này nhưng không có dẫn tới Thanh Bảo lão giả bất kỳ khác thường gì tâm tình. "Hả?" Diệp Khinh Vân lại lần nữa sững sờ, phía sau người vậy mà không sợ thượng quan gia tộc. Mặc dù phía sau người tu vi đã đạt đến hoàng cực cảnh lưỡng trọng, nhưng ở nơi này cũng không phải nhân vật vô địch, hắn có cái gì dựa vào? Mặc dù là phụ thân ngươi thượng quan Tuyết Biển đi tới nơi này, cũng không dám cùng ta nói như vậy." Thanh Bảo lão giả khí phách nói, "Ngươi cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi." Thượng quan Thương Giã chau mày, căn bản không nghĩ tới phía sau người sẽ như thế khí phách, ánh mắt của hắn thình lình nhìn phía trước thiếu niên áo trắng, tàn bạo nói nói, "Muốn ta đi cũng được, phải đem hắn giao ra đây, hắn là ta từng tay chân." "Đã từng tay chân?" Diệp Khinh Vân sửng sốt. Gặp qua Vô Liêm Sỉ, chưa thấy qua Vô Liêm Sỉ như vậy, hắn lúc nào trở thành thượng quan Thương Giã đã từng tay chân đây? Vô sỉ như vậy đến cực điểm, nói may nhờ đối phương có thể phát ra từ lương tâm nói ra. Rõ là tuyệt. Nghe nói như thế, đứng ở phía sau thanh niên ngạo thế kiệt hai mắt hơi sáng ngời. Nói như vậy, Diệp Khinh Vân thân phận khẳng định liền không phải là cái gì bát đại thế gia đích tử. Vậy hắn còn sợ hơn Diệp Khinh Vân cái gì? Thượng quan Thương Giã, hắn là ngươi đã từng tay chân sao? Nói thế từ đâu nói đến? Ngạo thế kiệt hỏi. Nói thế nói đến như dài, tạm thời còn không cách nào cùng ngươi nói rõ. Thượng quan Thương Giã khuôn mặt dày cùng da heo đồng dạng. Tất cả mọi người nghe nói như thế, đều là ảo ảo quái dị mà nhìn Diệp Khinh Vân. Ta còn tưởng rằng hắn có thân phận gì đây. Nguyên lai là thượng quan Thương Giã đã từng tay chân, bất quá, làm tay chân làm thành như thế, thật đúng là ngưu. Đúng vậy à, một con chó thôi, còn muốn đối chủ nhân phệ, chó này cũng quá không có, tố chất đi. Một điểm độ trung thành cũng không có, giữa một cái chân chính cầu vẫn còn so sánh hắn tốt đây. Trung quanh xem thường thanh âm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa, mỗi người nhìn phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đều mang xem thường. Hoàn toàn không cho là thượng quan Thương Giã nói là lời nói dối, một điểm đầu óc đều không còn động, liền nhận định Diệp Khinh Vân là được một cái tay sai. Thì ra là thế, không biết ở trên thân thể ngươi có phải hay không ném một quyển địa giai hạ phẩm vũ khí, thình lình, Ngạo Thế Kiệt nhìn phía thượng quan Thương Giã, còn không ngừng mà nháy nháy mắt, rất có một phen tỏ ý phía sau người biểu tình. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, chân mày hơi nhíu lại đến, hắn biết đối phương đây là muốn hãm hại hắn. À. Thượng quan Thương Giã đầu tiên là a một tiếng, sau đó dĩ nhiên là không biết xấu hổ liên tục gật đầu, không biết vị huynh đài này tên gì. Ta xác định thật là ném một quyển địa giai hạ phẩm vũ khí. Chương 321, thủ hào bản chất. Rồi một cái tiểu nhân vô sỉ. Thượng quan Thương Giã Vô Liêm Sỉ trình độ không ngừng soát Tân Diệp Khinh Vân nhận thức. Gặp qua, không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, ngươi Vô Liêm Sỉ đã vượt qua nhân loại cực hạn. Diệp Khinh Vân chào phúng một tiếng. Thượng quan Thương Giã ra mặt hơi co quắp. Bất quá, Ngạo Thế Kiệt lên tiếng lần nữa, mỉm cười, cái này đúng, nếu thượng quan Thương Giã ném một quyển địa giai hạ phẩm vũ khí, như vậy rất có thể được người này trộm. Hắn chỉ vào Diệp Khinh Vân, quả thực là ác nhân cáo trạng trước, nói xấu Diệp Khinh Vân. Thì ra là thế, đa tạ huynh đài cho biết. Diệp Khinh Vân đúng không? Đem ta địa giai hạ phẩm vũ khí giao ra đây, đây là ta thượng quan gia tộc đồ đạc. Thượng quan Thương Giã nói từng chữ từng câu, tràn đầy chính khí, nói thật giống như quyển kia địa giai hạ phẩm vũ khí chính là hắn. Vậy ngươi có biết quyển kia địa giai hạ phẩm vũ khí tên gọi sao? Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng, thấy phía sau người á khẩu không trả lời được, nhịn được cười, nếu quả thật là ngươi, ngươi làm sao lại không biết? Không phải ngươi không nên nói là ngươi, thượng quan gia tộc liền không biết xấu hổ như vậy, vô sỉ như vậy sao? Diệp Khinh Vân lời này nhưng ưu, không đơn giản đem thượng quan Thương Giã cho mắng một trận, còn đem thượng quan gia tộc cho mắng chửi một trận. Người chung quanh đều là mặt cổ quái nhìn hắn, cảm thấy hắn quả thực là khí phách. Chỉ là hắn vì sao sẽ không sợ thượng quan gia tộc? Phải biết, thượng quan gia tộc chính là Bát Hoang Đại Lục ở trên Bát Đại Thế Gia một trong a. Thượng quan Thương Giã ra mặt lần thứ hai đánh, ngay trước nhiều người như vậy trên mặt, Diệp Khinh Vân mắng hắn không biết xấu hổ, còn mắng thượng quan gia tộc không biết người sỉ, đây quả thực là đang đánh hắn mặt, ý rêu cợt tận tại nói nên lời. Ngươi ngậm máu phun người. Ta thượng quan gia tộc trong vũ khí vô số, ta nào biết ngươi trộm ta thượng quan gia tộc quyển nào vũ khí? Mau mau đem địa giai hạ phẩm vũ khí giao ra đây, bằng không thì chết." Hắn lạnh như băng mở miệng nói, trong thanh âm mang theo khó có thể che giấu tức giận. "Thủy Thanh thì không ngư, người tiện là vô địch, thượng quan Thương Giã, ngươi Vô Liêm Sỉ thật là vô địch, đều có thể trở lại trong bụng mẹ đi, ở phương diện này, ngươi nhận thứ hai, không người nào dám nhận số một, ta rõ là bội phục, bội phục a." Diệp Khinh Vân liên tục chảo phúng, sau đó đưa mắt đặt ở Ngạo Thế Kiệt trên thân, nói từng chữ từng câu, "Ta cứu ngươi đừng muội, mà ngươi lại muốn ngậm máu phun người, ngươi liền cái này tính tình." Nếu không phải Diệp Khinh Vân trước xuất thủ, Thu Xương sớm đã bị người đạp hư. Thu Xương sắc mặt hơi đổi, nhanh chóng đi tới Diệp Khinh Vân trước người, sau đó nhìn phía trước lão giả, "Trương gia gia, không thể để cho hắn mang đi Khinh Vân ca ca, Khinh Vân đại ca nói không sai, nếu như các ngươi tới chế một bước, không phải Khinh Vân đại ca cứu ta, ta có lẽ thật muốn được hắn mang đi." Trương gia gật đầu, sau đó dĩ nhiên là đi tới Ngạo Thế Kiệt trước người, sau đó một cái trực tiếp đập tới đi. Đùng. Một tát này là như vậy vang dội. Ngạo Thế Kiệt che miệng, mặt hoảng sợ nhìn Thanh Bảo lão giả, hắn không nghĩ tới phía sau người sẽ ở trước công chúng đánh hắn bạt tai. "Trương gia, ngươi vậy mà vì kia gia hỏa mà đánh ta?" Tại hắn khắp khuôn mặt là không tin. "Thế Kiệt, làm người không phải như vậy làm ít nhất, không có khả năng đối ân nhân bỏ đá xuống giếng." Nói xong lời này, Trương gia nhìn phía trước mặt tức giận thượng quan Thương Giã, trầm giọng nói, "Ngươi, ta sẽ không mang cho ngươi đi, còn ngươi nữa diễn kịch có thể diễn đến nơi đây, đừng giả bộ." Kẻ khác nhìn không ra, hắn thế nào không nhìn ra thượng quan Thương Giã là ở diễn kịch. Dù Diệp Khinh Vân nội tâm nói, gia hỏa này là được tại dụng sinh mệnh đang diễn trò à, nói tới cùng chân nhất dạng. Chúng ta đi thôi. Trương gia nhìn phía Diệp Khinh Vân, mặt mang áy náy, trầm giọng nói. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân cũng là lắc đầu, điều này làm cho Trương gia hơi sửng sở. Dư người cũng là mặt cổ quái nhìn Diệp Khinh Vân. Gia hỏa này đến muốn làm gì? Chỉ thấy Diệp Khinh Vân chậm rãi đi tới phía trước thanh niên trên thân, cũng nói ra, ngươi trộm ta 50 tấm kim bài, bên trong tổng cộng có 50 triệu linh thạch thượng phẩm, ta nói đúng không? Thượng quan Thương Dã nghe nói như thế, sửng sở, chợt cẩn thận nhìn một chút bản thân không gian giới chỉ phía trên ngân bài, tại đó xác định thật là có 50 tấm kim bài. Chính là, đối phương là như thế hiểu. Phải biết, những thứ đồ này toàn bộ là hắn, không phải đoạt. Ngươi ngậm máu phun người. Hắn gầm hét lên, cả người giống như sư tử gầm. Ta ngậm máu phun người. Diệp Khinh Vân nội tâm cười lạnh liên tục, nội tâm lẩm bẩm, ta chỉ này đây nhân chi đạo hoàn trả nhân chi thân a. Được, vậy ngươi đưa ngươi nhẫn cổ ở trên tất cả mọi thứ lấy ra, để cho mọi người xem, ở trong đó là không phải là có 50 tấm kim bài, tổng giá trị vì 50 triệu linh thạch thượng phẩm. Hắn mặt tiêu ý, bên khóe miệng ngậm lấy một nghiền ngẫm độ cong. Ngươi thượng quan Thương Dạ á khẩu không trả lời được, nghĩ không ra người trước mắt vậy mà học hắn ban nãy như thế, đồng thời còn muốn vô liêm sỉ. Diệp Khinh Vân làm là được để cho đối phương cảm thụ một chút được nói xấu thống khoái tư vị. Thế nào, không nói lời nào. Có tật giật mình đi. Diệp Khinh Vân liên tục chảo phúng, sau đó xuề bàn tay ra, đưa nó trả lại cho ta, thượng quan gia tộc người, đều không biết xấu hổ như vậy sao? Hay là nói, liên chỉ là 50 triệu khối linh thạch thượng phẩm đều không lấy ra được sao? Chính là 50 triệu linh thạch thượng phẩm. Mọi người nghe nói như thế, tức khắc nghẹn lời. Lời này thua thiệt ngươi nói ra được a? 50 triệu linh thạch thượng phẩm, này cũng không phải cái gì số lượng nhỏ a. Đây cũng là thượng quan Thương Gia toàn bộ tài sản, cứ như vậy lấy ra, hắn tuyệt không phục. Gia hỏa này chính là một cái quỷ hẹp hòi, trộm nhân gia đồ đạc không đổi, nhìn qua chính là một cái hương ba lão, thượng quan gia tộc nguyên lai nghèo như vậy a. Thu Xương ngược lại ngây thơ, thật đúng là tin Diệp Khinh Vân nói, chống nạnh, mặt tức giận, vì Diệp Khinh Vân bất bình dùm. A. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân đều có chút ngượng ngùng. Bất quá, thượng quan Thương Gia chính là tức đến thổ huyết, hắn khó khăn theo trong không gian giới chỉ xuất ra 50 khối kim bài, trên mặt xuất hiện một vẻ thống khổ, rất không tình nguyện nói ra, cho Diệp Khinh Vân cười híp mắt tiếp nhận này 50 tấm kim bài, sau đó đem trong một cái kim bài ném xuống đất, mặt rêu cợt nói ra, nhìn lại các ngươi thượng quan gia tộc thật rất nghèo, có lẽ ngươi liền một bữa cơm đều ăn không dậy nổi chứ. Tốt như vậy, tờ này kim bài, tiểu gia ta xem như là khen thưởng ngươi. Ghi nhớ, sau này nhưng tuyệt đối không nên làm ra chuyện điên rồ. Nói xong lời này, hắn điên cuồng cười to vài tiếng, đi theo Thu Sương đám người nhất nhất rời đi. Người ở chung quanh nghe đến lời này, từ trong thâm tâm nói ra, một cái kim bài à, cứ như vậy mà ném cho thượng quan Thương Dã, rõ là thổ hào a. Đâu chỉ là thổ hào, người này thật là rộng lượng a, quả thật chúng ta thần tượng. Bọn họ liên tục ca ngợi Diệp Khinh Vân, đều cho rằng phía sau người phong khoáng, hiện ra hết thổ hào bản chất. Thượng quan Thương Dã nghe nói như thế, tức giận tới mức thổ huyết, cả người run, giống như rút gân giống như. Chương 322, ta như là dối trá sao? Wow, Khinh Vân đại ca, ngươi thật tốt có tiền a. 50 tấm kim bài, mặc dù là ta, cũng không biết có nhiều như vậy a. Thu Xương mặt hâm mộ nhìn Diệp Khinh Vân. Đoàn người đi ở màu xanh gạch bên trên. Cho ngươi. Diệp Khinh Vân cười cười, từ trong xuất ra 10 tấm kim bài, thật là hào khí, đưa cho Thu Xương. Thu Xương con ngươi đều sáng lên, cười hì hì tiếp nhận 10 tấm kim bài. Trương gia mặt cổ quái nhìn một màn này. Hắn tin tưởng này 50 tấm kim bài tuyệt đối không phải Diệp Khinh Vân. Nhưng kẻ sau ngược lại rất tốt, không những nhục nhã thượng quan Thương Dã một trận, còn từ đối phương trong miệng đạt được 50 tấm kim bài. Phần dũng khí này, phần này trí tuệ, ở cái tuổi này ở trên thật là hiếm thấy. Mà dọc theo đường đi, Ngạo Thế Kiệt ngược lại an tĩnh rất nhiều, bất quá, một đôi ác độc con mắt thỉnh thoảng tung bay ở Diệp Khinh Vân trên thân, tựa hồ tại tính toán làm sao đối phó phía sau người. Một màn này, rõ ràng rơi ở trong mắt Diệp Khinh Vân. Hắn ngược lại không để ý đến. Ở thực lực tuyệt đối phía trước, bất kỳ cái gì mưu mô cũng sẽ bị đoán được, đều lộ ra vô dụng. Nguyên bản hơn 10 người đội ngũ, hôm nay chỉ còn dư lại 4 người. Người tuy ít, nhưng ý nguyên rất náo nhiệt. Có Thu Sương ở, không sinh động cũng không được a. Diệp Khinh Vân nhìn Thu Sương, không khỏi nghĩ đến Diệp Đu, không biết phía sau người hôm nay ở Vân Thương Thánh Địa chúng qua đến như thế nào. Đoàn người tiếp tục đi tới trong một chỗ, Diệp Khinh Vân cước bộ hơi hơi ngừng lại một cái, ngẩng đầu, nhìn phía trước. Khinh Vân đại ca, làm sao? Thu Sương một cách tinh quái mà nhìn Diệp Khinh Vân. Có phải hay không các người muốn đi khách sạn? Ừm. Thu Sương gật đầu, nói, Nam Thành khách sạn. Được. Diệp Khinh Vân nói, các người đi trước đi, chúng ta sẽ qua đến. Ồ. Thu Sương gật đầu, giống như nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, Khinh Vân đại ca, ngươi là luyện đan sư. Hắn phát hiện tòa kia huy hoàng vật kiến trúc, đó chính là luyện đan sư công hội. Đúng. Diệp Khinh Vân cũng không giấu giếm, lạnh nhạt nói, trước, hắn sở dĩ biết thượng quan Thương Giá không gian giới chỉ phía trên chỗ thả kim bài số lượng, cũng là bởi vì hắn có cường đại tinh thần lực, với lại đối phương cũng rất ngu si, dĩ nhiên không có ở không gian giới chỉ phía trên lưu lại nhất đạo thần niệm. Wow. Thu Sương nghe nói như thế, con mắt đều sáng lên, nhịn được lại lần nữa đánh giá lên Diệp Khinh Vân, thì giống như nhận thức mới đồng dạng. Phía sau, Ngạo Thế Kiệt ra mặt nhảy lên một tí. Luyện đan sư? Cái gì? Gia hỏa này lại còn là một tên luyện đan sư? Hừ, bất quá, nhìn bộ dáng kia của hắn, nhiều lắm là một tên nhất phẩm luyện đan sư a. Các ngươi đi trước đi, ta chờ một chút liền tới. Đều như vậy, Diệp Khinh Vân ngắn ngủi cùng Thu Xương đám người tách ra, đi tới luyện đan sư công hội ở trên cảnh tượng trước mắt chính là sáng ngời. Tại khi chính giữa có một cái to lớn đan lô, trên lò luyện đan, khói trắng cuồn cuộn, mùi thơm bao phủ, thấm người tim phổi. Bốn phía lại là đứng không ít người, những người này trang phục đều không kém nhiều, chỉ là ngực trước ngọn lửa số lượng có chút bất đồng. Đốm lửa này số lượng đại biểu cho là luyện đan sư phẩm chất. Ở đây, đại bộ phận đều là tam phẩm luyện đan sư, đây cũng nói ở cái địa phương này, tam phẩm luyện đan sư rất nhiều, phải biết, ở Tinh Hải thành trong, tam phẩm luyện đan sư đã là cao nhất cấp bậc luyện đan sư, mà ở đây lại tơ không tầm thường chút nào. Có thể thấy được, Bát Hoang Chi địa mạnh mẽ đến mức nào, hiện ra bao nhiêu rất cao cấp bậc luyện đan sư. Tiên sinh, ngươi là đến trở thành luyện đan sư sao? Theo cái thanh âm này, Diệp Khinh Vân nhìn sang, phát hiện là một cái tướng mạo bình thường, nhưng vóc người lại cực kỳ nóng bỏng nữ tử. Không phải, ta là tới mua dược liệu. Hắn như thế trả lời. Bên kia thỉnh, mỹ nữ tóc vàng cười cười, chỉ vào một cái phương hướng, thanh âm điểm mỹ. Diệp Khinh Vân gật đầu, đi tới một hàng kia sắp xếp giá thuốc ở trên, sau đó nhanh chóng đem mình muốn dược liệu toàn bộ mua. Chọn sau những dược liệu này, Diệp Khinh Vân trả tiền, chuẩn bị lúc đi, lúc này, theo một hướng khác tản ra chói mắt hỏa quang. Nhất đạo thê thảm thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ trong đại sảnh. Tới. Cổ Tâm lại tẩu hỏa nhập ma, từ lúc thôn phệ địa sát ma hỏa sau, hắn đan đạo thiên phú không những không quật khởi, ngược lại thì không bằng trước đây. Đúng vậy à, mặc dù là cổ gia trưởng lão cổ đan cũng không có biện pháp nào đi áp chế hắn bên trong địa sát chi khí. Phải biết, cổ đan thế nhưng bên trong cổ gia duy nhất một nối liền linh tí người a. Người ở chung quanh nghe đến tiếng thế này, lắc đầu liên tục. Cổ Tâm vốn là cổ gia một thiên tài tuyệt thế, 5 năm trước, hắn là cổ gia trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài, nhưng từ lúc được đến địa sát ma hỏa sau, thiên phú thì xuống dốc không phanh, không còn có trước huy hoàng. Mà cổ gia đệ nhất thiên tài thân phận cũng là bị người khác đoạt được. Nghe nói, cổ gia đã hiệu lệnh người trong thiên hạ, phàm là có thể giải quyết cổ tâm bên trong địa sát ma sống phương pháp, thì có thể trở thành cổ gia nội môn trưởng lão, và lại hắn có thể trực tiếp theo cổ gia dị hỏa trong các chọn một dị hỏa, tiến hành dung hợp. Nay phần thưởng thật là tốt, phải biết, ở toàn bộ cổ gia trong, nổi danh nhất địa phương chính là dị hỏa các, cổ gia có gần 1000 năm lịch sử, các tiền bối đem bắt trở lại dị hỏa bỏ vào này dị hỏa trong các, hoặc là sau khi chết, đem dị hỏa đặt ở này dị hỏa trong các, nhờ như vậy, cổ gia mới sẽ càng ngày càng lớn mạnh, ngồi vững luyện đan sư đệ nhất gia tộc danh hiệu. Đúng vậy à, đúng vậy, cho đến bây giờ, dị hỏa trong các cũng chỉ có 3 đám, cùng những người đó chọn đây. Sẽ nhìn một chút cái nào may mắn có thể cứu được cổ tâm, tiến tới được đến này 3 đám dị hỏa trong một đoàn đây. Nói đến đây, đám người đều là mặt tức ao. Cứ muốn rời đi nơi này, Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, trong nháy mắt quyết định làm dị hỏa đi xem một cái cổ tâm người. Địa sát ma hỏa, ở trên dị hỏa bảng hạng thứ 7, này dị hỏa cũng tương đối không đơn giản. Theo bài danh đến xem, nó so hư vô hỏa diễm còn muốn như bức, cao hơn 4 cái chỗ. Bất quá, này một đám lửa ma tính rất mạnh, thôn phệ giảm một cái không tốt, sẽ tẩu hỏa nhập ma, nghiêm trọng người, còn có thể bị nó đốt cháy chết. Tên kia gọi cổ tâm người chỉ là đan đạo thiên phú hạ xuống, không có thụ đến thương thế hắn hại đã là cực kỳ không dễ. Tiên sinh, xin đi thong thả. Mỹ nữ tóc vàng nhìn thấy Diệp Khinh Vân dĩ nhiên một lần mua nhiều như vậy dược liệu, nhận định phía sau người nhất định là một cái thế gia mở dạng, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, bất quá, thấy người sau cũng không định đi, nhịn được hơi sững sờ. Ta muốn gặp một cái lòng son, có lẽ ta có phương pháp có thể trị hắn bệnh. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, mặt tự tin. A. Mỹ nữ tóc vàng nghe nói như thế, hét lên một tiếng, thanh âm này trong nháy mắt đem người chung quanh ánh mắt nhất thể ngưng tụ qua đến. Thật sao? Hắn khó có thể tin nhìn trước mắt cái này bất quá là 17 tuổi thiếu niên. Ta như là dối cha sao? Diệp Khinh Vân nháy mắt, cười cười, trầm giọng nói. Chương 323, ta thay đổi chủ ý. Để cho ta đi trước báo cho một cái cổ tổn thương đại sư. Chuyện này không phải chuyện đùa, mỹ nữ tóc vàng vẫn cảm thấy trước báo cho một cái nhân viên cao tầng. Ừm. Diệp Khinh Vân gật đầu. Thật cũng không phản đối, trong lòng lại là hiếu kỳ. Cổ tâm là thế nào đem địa ma sát hỏa hút vào bên trong? Bực này dị hỏa ẩn chứa năng lượng cũng cực kỳ nóng này a. Theo dư người trong miệng biết được, cổ tâm là ở 5 năm trước thì thôn vệ địa ma sát hỏa, dựa theo một dạng võ giả mà nói, thu nhận này địa sát ma hỏa, có thể sống 1 năm cũng đã rất mỹ tiên, mà cổ tâm có thể sống tới 5 năm, đây đã là một cái kỳ tích. Diệp Khinh Vân không chờ quá lâu. Phía trước, nhanh chóng đi ra một ông lão, kia lão giả khắp khuôn mặt là lo lắng, nhìn ra được, cổ tâm bên trong địa sát ma hỏa để cho cả người hắn khốn khổ không ít. Vị tiên sinh kia đây, hắn khắp nơi nhìn, cau mày, hỏi: "Cổ tổn thương đại sư, hắn là ở chỗ này?" Mỹ nữ tóc vàng chỉ chỉ phía trước thiếu niên. Cổ tổn thương cũng là đưa mắt đưa lên ở phía trước, đợi đến phát hiện là một tuổi không qua ở 17 tuổi thời niên thiếu, sắc mặt hơi hơi thay đổi một cái, ánh mắt âm trầm, dò người. Một thiếu niên, lời thề son sắt nói có thể trị cổ tâm bên trong địa ma sát. "Người chơi ta." Khóe miệng hắn bên đánh lại đánh, sau đó bất thiện nhìn mỹ nữ tóc vàng, trực tiếp là một cái đập tới đi. Đùng. Một tát này trực tiếp là để cho mỹ nữ tóc vàng kêu thảm một tiếng, tinh xảo má phải nhẹ phía trên nhanh chóng hiện ra nhất đạo dấu bàn tay nhớ. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, nhướng mày, vội vàng đi qua, nâng dậy phía sau người. Mỹ nữ tóc vàng nước mắt rưng rưng, thu đến cực lớn ủy khuất. Một cái mao hài đến trêu đùa bản đại sư, ngươi là cảm thấy bản đại sư thời gian rất đầy đủ đây. Vẫn cảm thấy bản đại sư chơi rất khá. Cổ tổn thương khí thế hung hăng, căn bản cũng không cảm thấy Diệp Khinh Vân có thể trị cổ tâm bệnh, đi lên thì hướng về phía mỹ nữ tóc vàng chửi ầm lên. Diệp Khinh Vân chân mày lần nữa nhíu một cái. Đối phương thật là phân rõ phải trái. Mỹ nữ tóc vàng thụ đến một tát này thật sự là oan uổng. Hắn khóc sướt mướt, hình dạng không biết có nhiều ủy khuất. "Đừng khóc, cùng lão giả thối tha này có cái gì tốt nổi giận?" Diệp Khinh Vân nâng dậy mỹ nữ tóc vàng, nói. Cổ Tổn Thương nghe nói như thế, nhướng mày, ánh mắt âm trầm, "Ngươi nói ta cái gì?" Diệp Khinh Vân ánh mắt nhìn thẳng đối phương, lúc này mới phát hiện trước mắt lão giả một thân y phục, đặc biệt luyện đan sư trang phục, ở trên ngực có năm đám hỏa diễm. Điều này nói rõ lên trước mắt lão giả là một vị luyện đan sư ngũ phẩm. Luyện đan sư ngũ phẩm ở cái địa phương này tuyệt đối là hiếm thấy, mặc dù ở cổ gia trong cũng chỉ có rất ít mấy cái, mà phàm là luyện đan sư ngũ phẩm, ở cổ gia trong đều là nội môn trưởng lão tồn tại. Người trước mắt họ Cổ, dễ nhận thấy ở cổ gia trong vị trí tuyệt không thấp. Người mắt cho coi thường người khác. Diệp Khinh Vân lớn mật phi phàm, không chút nào sợ luyện đan sư ngũ phẩm. Trong mắt hắn, luyện đan sư ngũ phẩm coi là một cậu. Ta mắt cho coi thường người khác. Cổ Tổn Thương nghe nói như thế, liền cảm thấy buồn cười, ta chỗ nào coi thường người đây? Ngươi ngược lại nói cho ta nghe một chút đi. Mỹ nữ tóc vàng người tiến cử nói có thể trị cổ tâm bệnh tình, ngươi tràn đầy kích động, bất quá, khi ngươi chứng kiến ta lúc, thấy ta là một thiếu niên, thì nhận định ta không có thể trị nhà ngươi cổ đau lòng thế. Bởi vì ta là một thiếu niên, ngươi cảm thấy ta phải không có thể có trị liệu bản lĩnh, vì thế, ngươi giận dữ, còn đánh mỹ nữ tóc vàng, đây không phải là mắt chó coi thường người khác là cái gì? Diệp Khinh Vân cười lạnh liên tục, nói từng chữ từng câu. Diệp Khinh Vân những câu chú tâm, nói tới Cổ Tổn Thương mặt đỏ tiệt hai. Cũng bởi vì tuổi còn nhỏ, ngươi liền cảm thấy ta không đi, vậy vạn nhất, ta đi đây. Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng. Mỹ nữ tóc vàng nghe nói như thế, thân thể mềm mại rung một cái, rất là cảm kích nhìn Diệp Khinh Vân. Hắn bất quá là luyện đan sư trong công hội trước đại nhân viên, ở chỗ này, thân phận nàng có cũng được không có cũng được. Nói tới khó nghe một điểm, cũng liền so với cái kia ký viện cô nương cao một chút. Rất ít người sẽ vì hắn mà đắc tội luyện đan sư. Không nói luyện đan sư ngũ phẩm, mặc dù là nhất phẩm luyện đan sư, những người đó cũng không khả năng vì nàng xuất đầu. Diệp Khinh Vân là cái thứ nhất đứng ở bên người nàng vì nàng xuất đầu, mà ở đối phương thế nhưng một vị luyện đan sư ngũ phẩm, vẫn là cổ gia nội môn trưởng lão. Tiên sinh, không cần vì ta mỹ nữ tóc vàng dịu dàng nói, sợ mình mang cho phía sau người mang đến hậu quả nghiêm trọng. Ta nói là lời nói thật. Diệp Khinh Vân cũng là lắc đầu, kẻ khác sợ hắn luyện đan sư ngũ phẩm thân phận, nhưng mà hắn cũng không sợ. Lời nói thật, nói như vậy ngươi nói ngươi có thể trị cổ tâm bệnh cũng là lời thật. Cổ Tổn Thương cười lạnh liên tục, xem bộ dáng là chết cũng sẽ không tâm phía sau người nói. Theo hắn, đây quả thực là nói khoác hết bài này đến bài khác. Không sai. Diệp Khinh Vân ngạo nghễ gật đầu. Hắn có khác phương pháp có thể áp chế địa sát ma hỏa. Phượng Hoàng chi sát so địa sát ma hỏa còn kinh khủng hơn, hắn đều có biện pháp có thể áp chế Diệp Nhu bên trong Phượng Hoàng chi sát, như thế nào lại áp chế không được địa sát ma hỏa đây? Người ở chung quanh nghe đến lời này, sắc mặt đều là biến đổi, sau đó mang theo hài hước ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn. Trong 5 năm này, người nhà họ Cổ không ít thỉnh qua đại sư cấp bậc người đến nhìn, nhưng cũng không có cách nào đến áp chế cổ tâm bên trong địa sát ma hỏa chi khí. Mà bây giờ, một vị tuổi không qua là 17 tuổi thiếu niên miệng phun cùng luôn, lời thề son sắt nói có thể trị địa sát ma hỏa chi khí. Đây không phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Quả thực là một chuyện cười. Được, được, được. Cổ Tổn Thương nói liên tục 3 tiếng tốt, giận dữ cười, trầm giọng nói, vậy ngươi bây giờ quay lại trị liệu à, dùng cái này để chứng minh ngươi nói chuyện không phải hỏng, mà là thật. Hắn hoàn toàn chính là tại dụng mệnh lệnh giọng điệu. Nào có như vậy cầu người? Thật không có ý tứ, ta hiện tại chủ ý cải biến, ta không muốn đi giúp ngươi trị liệu. Diệp Khinh Vân cười nhạt, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. Ngươi chơi ta? Cổ Tổn Thương trong nháy mắt thì giận lên đến, theo hắn này hét lớn một tiếng, trong đám người nhanh chóng đi tới 5 người. 5 người này người mặc luyện đan sư công hội đặc chế khải giáp, đứng ở Cổ Tổn hại sức khỏe sau. Diệp Khinh Vân nhìn 5 người này, con mắt trong nháy mắt nheo lại. Thuần một sắc vương thiên cảnh lưỡng trọng. Luyện đan sư công hội thật rất cường đại, là một cái như vậy hộ vệ nho nhỏ đều có vương thiên cảnh lưỡng trọng tu vi, cũng khó trách rất ít người dám trêu nổ cái này bảng nhiên đại thế lực. Bất quá, nhìn thấy 5 người này đi ra, Diệp Khinh Vân trên mặt không chút nào sợ, ngược lại là khẽ cười một tiếng, cầu người còn có như vậy tìm pháp sao? Thật là để cho ta mở rộng tầm mắt ta. Lại một câu mang theo trào phúng nói quanh quẩn toàn bộ trong đại sảnh. Tất cả mọi người nhìn phía Diệp Khinh Vân ánh mắt cũng đã là mang theo sát ý. Bọn họ đều là luyện đan sư công hội người, bị người như vậy cười nhạo, há có thể không giận. Bắt hắn lại. Cổ Tổn Thương sắc mặt trầm xuống, quát lên. Chờ một chút. Diệp Khinh Vân cũng là khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói, ta giống như nghe nói phạm là cổ gia khách nhân, cũng không thể bị luyện đan sư công hội phía trên hộ vệ cho chào chứ. Chương 324, lại thấy cổ lão. Đến trước, Diệp Khinh Vân liền nghe nói, phàm là cổ gia khách nhân cũng đều là luyện đan sư công hội khách nhân, đối đãi người như vậy, không được vô lễ, lại thêm không được động thủ. Lấy Diệp Khinh Vân thực lực phải đối phó những người này cực kỳ dễ dàng, nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn nghĩ đến cổ lão, chứng kiến cổ lão mặt mũi, chuyện này vẫn là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không cho thỏa đáng. Sở dĩ, vào giờ khắc này, hắn mới mang ra điểm này đi ra. Người chung quanh tò mò nhìn hắn, chẳng lẽ hắn là cổ gia khách nhân? Sau đó, bọn họ đem ánh mắt không giải thích được đưa lên ở trên người lão giả, lặng lặng chờ đợi phía sau người nói. Cổ Tổn Thương chính là một vị cổ gia nội môn trưởng lão. Cổ gia khách nhân? Chỉ ngươi tùy tiện nói một câu, chính là cổ gia khách nhân, có chứng cứ gì sao? Cổ Tổn Thương cười lạnh một tiếng, cho rằng phía sau người đang e sợ, sở dĩ xuất ra cổ gia đi ra, nào ngờ, chính là hắn người nhà họ Cổ. Trong ấn tượng, hắn chưa từng thấy qua thiếu niên mặc áo trắng này, này không phải cái gì cổ gia khách nhân, nói khoác hết bài này đến bài khác. Cái này, đủ. Diệp Khinh Vân theo nhẫn cổ trong xuất ra một khối lệnh bài. Lệnh bài kia là lần trước cổ lão cho hắn, là cổ gia lệnh bài. Theo lệnh bài kia xuất hiện, người chung quanh mặt giật mình, ngây ra như phỗng. Thật đúng là cổ gia lệnh bài. Cổ Tổn Thương nhìn lệnh bài kia, cảm thụ được trên lệnh bài khí tức đặc biệt, sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới đối phương thật có cổ gia lệnh bài. Ở cổ gia trong, ngoại nhân muốn có được cổ gia lệnh bài liền cần theo cổ gia nội môn trưởng lão tay ở bên trong. Mà ở toàn bộ cổ gia trong, cổ gia nội môn trưởng lão cũng liền năm cái. Gia hỏa này là làm thế nào chiếm được một khối này lệnh bài? Nay chung quanh muốn xông lại hộ vệ nhìn thấy một khối này lệnh bài sau, tức khắc gan tính không ít. Cổ gia trong thật là có như vậy quy định, nhìn thấy lệnh bài người nắm giữ chính là nhìn thấy cổ gia quý khách, phải tôn kính, không được vô lý, nếu là bị phát hiện kẻ vô lễ, động thủ người, nhẹ thì phạt ngàn côn, nặng thì phế bỏ tu vi, đánh vào địa lao. Cổ gia trong, quy củ rất nhiều, lại rất nghiêm khắc, cũng bởi vì này dạng, cổ gia mới trở thành lừng lẫy nổi danh luyện đan sư gia tộc, nắm giữ luyện đan sư công hội. Chứ không nói Diệp Khinh Vân là chiếm được ở đâu này cổ gia lệnh bài, nhưng chỉ cần ở trong tay hắn có tấm lệnh bài này, như vậy những người này cũng không dám đối Diệp Khinh Vân thế nào. Ngươi sẽ không nói đây là giả chứ? Hay là ta đây là trộm được chứ? Diệp Khinh Vân cười nhạt, hoàn toàn đem Cổ Tổn Thương nội tâm ý nghĩ toàn bộ xem thấu xuống. Cổ Tổn Thương ra mặt hung hăng đánh vừa kéo, hắn thật là có ý nghĩ như vậy, nhưng nghe đến phía sau người nói, hắn sắc mặt hơi đổi. Coi như ngươi là cổ gia khách nhân, cũng không có thể khẩu xuất cuồng ngôn chứ? Diệp Khinh Vân sửng sốt, ta lúc nào khẩu xuất cuồng ngôn đây? Lão nhân này vu oan người bản lĩnh cũng không phải tục a. Còn nói không có. Cổ Tổn Thương tức giận sinh sôi, quát lên, ngươi nói ngươi có thể trị cổ tâm bệnh. Hắn sắc mặt u ám. Ngươi tuy nói giữ ta cổ gia lệnh bài, nhưng ta cảm thấy ngươi này cuồng đồ không có tư cách trở thành ta cổ gia cao quý khách nhân, hôm nay ta nếu thu ngươi lệnh bài kia. Cổ Tổn Thương sắc mặt trong mang theo nghiền ngẫm, bước ra một bước, dĩ nhiên là muốn thu đi Diệp Khinh Vân trong tay cổ gia lệnh bài. Đây quả thực là nhất kiện cực kỳ đáng ghét sự tình. Nhưng đối phương nói tới thật không ngờ hiên ngang lẫm liệt. Ngươi đâu, đem hắn bắt lại cho ta. Ta hiện tại tuyên bố, hắn không phải ta cổ gia khách nhân. Cổ Tổn Thương âm u cười một tiếng. Cổ gia nội môn trưởng lão hoàn toàn có thể tước đoạt có cổ gia lệnh bài khách nhân quyền lợi. Nghe nói như thế, bốn phía hộ vệ hai mắt không còn có trước sợ sệt, mỗi cái mạnh như cọp, hung mãnh không gì sánh được, nhất thể muốn bắt Diệp Khinh Vân. Đối với Cổ Tổn Thương vô sỉ như vậy, Diệp Khinh Vân thực sự là bội phục đến phục sát đất. Hơi hơi lắc đầu, liền muốn ra tay lúc, ngay vào lúc này, một giọng nói thẳng vang lên. Ta xem ai dám động đến hắn. Trong đám người nhanh chóng để ra một cái khoảng không lục, một ông lão bước cất bộ, chậm rãi tới. Cổ lão. Nhìn lão giả này, Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi hơi vui vẻ, hắn biết chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy cổ lão, không nghĩ tới lại ở chỗ này thì có khả năng thấy người sau. Là cổ gia thủ tịch nội môn trưởng lão, Cổ Đan. Cái kia có linh tí người sao? Người chung quanh lần nữa náo động. Hôm nay là thế nào, trong ngày thường khó gặp đại nhân vật hôm nay cũng là lần lượt xuất hiện. Cổ lão nhìn phía trước thiếu niên áo trắng, trừng hai mắt, kéo mũi, Diệp Khinh Vân. Vừa rồi hắn nghe được thanh âm này thì cảm thấy rất quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được, nhưng là khi nghe được Cổ Tổn Thương đám người sẽ đối người nọ xuất thủ, hắn trong nháy mắt thì cảm thấy không hay, cho là thì quá lớn, vội vội vàng vàng chạy tới, phát hiện người trước mắt là hắn ở 2 năm trước ở Mạt Nhật trấn nhìn lên đến thanh niên sau, nhịn được tại chỗ sửng sốt. Hắn biết tiểu tử này nhất định sẽ đi tới Bát Hoang Cứ Điểm trong. Không nghĩ tới, ngày này dĩ nhiên là nhanh như vậy. Thật là ngươi, Diệp Khinh Vân. Cổ lão rất là kích động. Cổ Đan, người này ngươi biết? Cổ gia lệnh bài là ngươi cho. Cổ Tổn Thương cau mày, hỏi, hắn tuy nói cũng là cổ gia nội môn trưởng lão, nhưng vị trí phải so Cổ Đan kém một đoạn. Đánh rắm. Không phải lão tử cho là ai cho? Chẳng lẽ là ngươi cho sao? Dám động Diệp Khinh Vân, cổ lão đi lên thì làm Diệp Khinh Vân chút giận. Toàn bộ cổ gia trong, trừ chủ nhà họ Cổ có thể như vậy trách mắng Cổ Tổn Thương, cũng liền cổ lão một người. Trung quanh một mặt quái dị nhìn Diệp Khinh Vân. Nhìn lại gia hỏa này cùng Cổ Đan rất thân cận a. Thực sự là ước ao a. Cổ Đan thế nhưng cổ gia trong duy nhất có linh tí người a. Nguyên bản, cổ gia thủ tịch trưởng lão cũng không phải là cổ lão, mà là Cổ Tổn Thương, nhưng 2 năm trước, Cổ Đan cường thế trở lại, phương diện luyện đan tạo nghệ vượt qua xa Cổ Tổn Thương, cho là trở thành cổ gia mới thủ tịch nội môn trưởng lão. Nay một thân phận vẹn vẹn ban tặng chủ nhà họ Cổ Cổ Thiên Hà. Cổ Tổn Thương ra mặt nhảy lên một cái, bị Cổ Đan như vậy mắng, hắn cảm giác mình không có chút nào thể diện, có chút nộ, đại trưởng lão, nhìn lại ngươi ánh mắt không được à, tại sao có thể tùy tùy tiện tiện cho một cái phế vật đây. Cổ Đan nghe nói như thế, đánh vô bàn, trong nháy mắt bàn vỡ vụ ra. Hắn có thể được đến thân phận như vậy, tất cả đều là dựa vào Diệp Khinh Vân ban tặng, sở dĩ rất tự nhiên sẽ đứng ở Diệp Khinh Vân bên cạnh. Lúc này, lại có người dám nói Diệp Khinh Vân là phế vật. Ngươi bất quá là cổ gia nội môn nhị trưởng lão lúc nào, nhưng đối với ta chỉ trỏ. Còn thể thống gì? Cổ lão kéo râu mép, tràn đầy tức giận, sau đó ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói, hắn không phải phế vật, hắn là phương diện luyện đan thiên tài. Diệp lão đệ, mau cùng bọn họ nói một chút, hôm nay, ngươi tinh thần lực đạt đến tài nghệ gì đây? Hoặc giả tùy ý bắn phóng nhất hạ, khiến cái này mắt chó trợn to một cái. Cổ Đan chạy đến Diệp Khinh Vân bên cạnh, mặt cười hì hì nói. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, một bộ gặp quỷ biểu tình, này hay là bọn hắn trong ấn tượng cổ gia nội môn đại trưởng lão sao? Chương 325, công phu sư tử ngoạn. Cổ Đan, cổ gia thủ tịch nội môn trưởng lão, lúc thường, một bộ nghiêm túc biểu tình, bình thường không quen nhìn những thứ kia tự cho là đúng cổ gia thiên tài. Trong ngày thường, cổ gia thiên tài không ít bị hắn giáo huấn. Mặc dù là cổ gia có đủ nhất thiên tài cổ một ngày cũng bị hắn giáo huấn đến đầu óc mê muội. Từ lúc hắn đi một chỗ trở lại sau, cả người thì lại biến phải nghiêm khắc rất nhiều. Cái gọi là nghiêm sư xuất cao đồ, cổ gia tộc trưởng ngược lại rất vui lòng nhìn thấy một màn này. Ai cũng không biết vì cái gì sau khi trở về cổ đan sẽ phải chịu lớn như vậy kích thích, cả người đều biến phải cùng quá khứ không giống nhau. Chỉ có cổ đan tự mình biết là chuyện gì xảy ra. Từ lúc thấy Diệp Khinh Vân sau, hắn toàn bộ thế giới đều cải biến, có thể nói Diệp Khinh Vân giúp đỡ hắn phá vỡ cố hữu ý nghĩ. Theo hắn, cái gì cổ gia thiên tài, cái gì luyện đan tiểu bá vương các loại toàn bộ là rác rưởi. Có Diệp Khinh Vân một cái quái thai như vậy, hắn xem người ánh mắt tự nhiên cũng liền cao rất nhiều. Hôm nay, cực ít lộ ra nụ cười hắn dĩ nhiên là hướng về phía một cái niên kỷ bất quá ở 17 tuổi thiếu niên lộ ra nụ cười. Loại chuyện này ở trong mắt mọi người tựu như cùng là gặp quỷ. Diệp Khinh Vân hơi sừng sờ, hắn cẩn thận cảm thụ một chút, hơi chút phóng thích một cái tinh thần lực. Tức khắc, một cổ mênh mông tinh thần lực giống như là thủy triều bao quanh toàn bộ trong đại sảnh. Tất cả mọi người tinh tế cảm thụ được này một cổ dồi dào tinh thần lực, sau đó biểu tình trong nháy mắt ngưng kết, con mắt trợn lên thẳng lớn, giống như có thể rớt xuống, hô hấp bắt đầu dồn dập, tay cũng bắt đầu run rẩy, này. Nói đều khó nói ra được. Cổ Đan tại cảm thụ đến này một cổ tinh thần lực sau, trong nháy mắt kinh sợ, liên tạng nói hết ra, ta kháo. 115 cấp tinh thần lực. Luyện đan sư trong, mỗi một phẩm đại biểu cho 20 cấp tinh thần lực. Mà bây giờ Diệp Khinh Vân tinh thần lực đạt đến 115 cấp, kém ngũ giai liền có thể đạt đến 120 cấp. Điều này nói rõ cái gì? Không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Khinh Vân tuyệt đối sẽ trở thành một vị thân phận cao quý lục phẩm luyện đan sư. Mà ở toàn bộ Bát Hoang đại lục ở trên lục phẩm luyện đan sư chỉ có 2 người, một vị là trước mắt lão giả Cổ Đan, một vị khác chính là Cổ gia tộc trưởng, đồng thời cũng là luyện đan sư công hội hội trưởng Cổ Thiên Hà. Hai người này đều là ở tuổi già lúc miễn cưỡng đạt đến 120 cấp, trở thành lục phẩm luyện đan sư. Giống như Diệp Khinh Vân như vậy niên kỷ thì có 115 cấp tinh thần lực, thực sự hiếm thấy. Luyện đan sư ngũ phẩm có người kinh hô một tiếng. Không sai, Diệp Khinh Vân tinh thần lực ở hơn 100 cấp, đây đã là ở luyện đan sư ngũ phẩm trình độ. Nghiêm chỉnh mà nói, chính là hắn một vị luyện đan sư ngũ phẩm. Mọi người ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, 17 tuổi luyện đan sư ngũ phẩm, cái kia được người gọi là cổ gia đệ nhất thiên tài của một ngày niên kỷ 20 tuổi mới là luyện đan sư tứ phẩm, tinh thần lực ở 90 cấp, cái này đã bị mọi người thổi tới bầu trời đi. Nếu là hắn biết có một cái như vậy yêu nghiệt cấp bậc luyện đan thiên tài, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Có thể nói, hắn đều sống đến trên thân cầu. Luyện đan sư ngũ phẩm, luyện đan sư ngũ phẩm Cổ Đan liên tục lẩm bẩm, sau cùng hai mắt nổ bắn ra tinh quang đến, không nhịn được lần thứ hai phun ra thổ tục, mụ nội nó, Diệp lão đệ, ngươi 2 năm qua đi làm gì? Tinh thần lực dĩ nhiên bạo tăng đến trình độ như vậy. Ngươi để cho lão giả ta làm sao còn sống nha? A. Diệp Khinh Vân không còn gì để nói, khiêm tốn nói, kém xa đây. 2 năm, tinh thần lực mới đến 115 cấp, so sánh tiếp trước, thật là thiếu chút nữa. Người ở chung quanh nghe đến lời này, quai hàm đều rất xuống. Như vậy thần tốc, ngươi theo ta nói kém xa. Trong lúc nhất thời, người chung quanh thật rất nhớ đó cục gạch đập đầu mình, vừa chết trăm. Người này so với người, tức chết người. Cổ Tổn Thương khỏe miệng hung hăng đánh lại đánh, nhất thời nghẹn lời. Đây không phải là đang giễu cợt người sao? Mỹ nữ tóc vàng mặt khiếp sợ nhìn Diệp Khinh Vân, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên được nhất đạo dị dạng ba động. Nhìn một cái các ngươi, nhìn một cái các ngươi. Nhìn lại hắn, nhiều khiêm tốn. Cổ lão chỉ vào mọi người, cùng phúng đạo, sau đó có chút đắng chát mà nhìn Diệp Khinh Vân, buồn bực nói, "Nhưng, Diệp lão đệ à, ngươi đây cũng quá khiêm tốn à, sẽ tươi sống đem người cho tức chết." Diệp Khinh Vân giang tay ra, một bộ trách ta biểu tình. "Cổ Tổn Thương." Cổ lão nghiêm mặt, nhìn phía Cổ Tổn Thương, "Diệp lão đệ trở thành ta cổ gia khách nhân, ngươi còn có ý kiến gì không?" Cổ Tổn Thương nghe nói như thế, tuy nói rất không cam lòng, nhưng lại không thể không cúi đầu. Như loại này tại luyện đan trên có siêu cường thiên phú thiếu niên, hắn tự nhiên là không có ý kiến gì. Có thành kiến cũng không được. Cổ lão cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn phía Diệp Khinh Vân, vội vã cuống cuồng mà hỏi thăm, "Diệp lão đệ, ngươi thật là có biện pháp đi có thể áp chế cổ tâm bên trong địa ma tà khí?" "Tự nhiên là có." Diệp Khinh Vân gật đầu, sau đó hai mắt hơi hơi nhất chuyển đề tài, "Tuy nhiên." "Tuy nhiên làm sao?" Cổ lão cau mày, nhìn phía sau người, hỏi, "Có chuyện gì không ngại nói thẳng, Diệp lão đệ, ta hai quan hệ gì đây? Đúng không?" "Ừm." Diệp Khinh Vân gật đầu, sau đó nhanh chóng nói, "Nghe nói khu trừ xuống cổ tâm bên trong địa ma tà khí có thể được các ngươi cổ ra một đoàn dị hỏa." "Nhưng có chuyện này?" "Thật có chuyện này." Cổ lão gật đầu, "Nguyên lai, Diệp Khinh Vân đem chú ý đánh vào dị hỏa trên thân, bất quá, nghĩ đến trước người trước giống như là thôn phệ nửa đám mạt nhật hỏa diễm, hắn còn có thể tiếp tục thôn phệ hắn dị hỏa sao?" Cổ lão vẻ mặt tò mò nhìn Diệp Khinh Vân. "Nghe nói, cổ gia dị hỏa trong các tổng cộng có 3 đám dị hỏa, nhưng có chuyện này?" Diệp Khinh Vân lại hỏi lần nữa. "Thật có chuyện này?" Cổ lão khẽ cau mày, có một ít không tốt cảm giác, hình như có chuyện gì xấu muốn phát sinh. Dư người cũng đều mặt không hiểu nhìn Diệp Khinh Vân, thầm nghĩ thiếu niên này đến muốn làm gì. Diệp lão đệ, chỉ cần ta ở, ta có thể cho ngươi tùy ý chọn này ba đám dị hỏa trong một đoàn. Cổ lão vô vô lồng ngực, lời thề son sắt nói, lấy hắn ở Cổ gia quyền lợi muốn làm đến bước này cũng không khó. Diệp lão, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, có chút xấu hổ, sau đó mặt dày, dựng thẳng lên ba ngón tay, chậm chậm rãi nói, muốn cho ta giúp ngươi trị liệu kia gia hỏa bên trong địa ma tà khí, rất đơn giản, sau khi chuyện thành công cho ta này ba đám dị hỏa là được rồi. Nói xong, hắn mỉm cười, mặt mày hớn hở. Nhưng mọi người nghe lời này, nhìn vẻ mặt này, thì không khỏi có một loại kích động, một loại muốn đánh hắn kích động. Công phu sư tử ngọc a. Cổ Đan ra mặt hung hăng đánh một cái, hàm răng đều có chút run rẩy, nhìn phía Diệp Khinh Vân ánh mắt thay đổi, hắn dường như nhớ tới, thiếu niên trước mắt vẫn là không có đổi, từ trước đến nay sẽ không ăn thua thiệt, gia hỏa này chiếm hết hắn tiện nghi. Chương 326, trị liệu. Không ngờ Diệp Khinh Vân căn bản không khách khí, trực tiếp công phu sư tử ngoạm, lại muốn ba đám dị hỏa. Đây quả thực như người điên nói ra ăn nói khủng điên. Ba đám dị hỏa? Ngươi dạ tâm thật lớn, mặc dù cho ngươi, ngươi nuốt đến ở dưới sao? Cổ Tổn Thương cười lạnh một tiếng. Ta có nuốt được hay không là ta bản thân sự tình, ngươi có cho hay không là ngươi sự tình, ngươi có cứu hay không Cổ Tâm cũng là ngươi sự tình. Diệp Khinh Vân thái độ cứng ngạnh, chuyển thân muốn rời đi. Bất quá, muốn đi ra luyện đan sư công hội cửa chính lúc, phía sau truyền đến nhất đạo gấp gáp thanh âm. Diệp lão đệ, đừng nóng đội a. Cổ Đan hô, rất sợ Diệp Khinh Vân đi, kẻ khác không biết phía sau người thực lực, hắn như thế nào lại không biết đây. Diệp Khinh Vân cước bộ hơi dừng lại một chút, chuyển thân, thâm ý sâu sắc mà nhìn Cổ Đan, mỉm cười, thế nào, cổ xưa, thay đổi chủ ý sao? Chẳng biết tại sao, nghe nói như thế, Cổ Đan liền nghĩ đến tại Mạt Nhật trấn phía trên trong hắc thị cảnh tượng, tình cảnh lúc đó cùng hiện tại có bao nhiêu tương tự a. Hắn ra mặt lần thứ hai rút ra lại rút ra. Ta đáp ứng ngươi, miễn là trị cho ngươi tốt cổ tâm, ta lấy cổ gia đại trưởng lão thân phận đáp ứng ngươi, cho ngươi ba đám dị hỏa. Cổ xưa trầm giọng nói. Đại trưởng lão, cái này không thỏa đi, ngươi không hỏi một chút cổ gia tộc trưởng. Bên cạnh, Cổ Tổn Thương mặt bất phục. Cổ Tâm là cổ thiên hà chi tử, ngươi cảm thấy nếu là có người có thể trị cổ tâm, tộc trưởng phải không đáp ứng sao? Cổ Đan lạnh lùng liếc Cổ Tổn Thương một cái. Phía sau người nhất thời ngoan ngoãn ngậm miệng. Cổ Đan nói không sai, Cổ Tâm thật là cổ gia tộc trưởng Cổ Thiên Hà chi tử, cũng là duy nhất nam đinh, bị Cổ Thiên Hà coi là cổ gia người nối nghiệp. 5 năm trước, Cổ Tâm chính là cổ gia đệ nhất thiên tài. Nhưng từ lúc thôn phệ địa sát ma hỏa, Cổ Tâm tại luyện đan phía trên rơi thẳng nghìn trượng. Cổ Thiên Hà nhìn ở trong mắt, thương tâm gần chết, vì thế tìm kiếm người trong thiên hạ, phàm là có thể giải quyết Cổ Tâm bên trong địa ma tà khí người, hắn có thể thỏa mãn mọi yêu cầu. Nếu như hắn biết có người có thể trị Cổ Tâm bên trong địa ma tà khí, nhất định sẽ kích động không thôi, vô luận đối phương mở ra điều kiện gì, hắn không nói hai lời, cũng sẽ đáp ứng. Diệp lão đệ, cái này ngươi thỏa mãn chứ? Cổ xưa mỉm cười, trong lòng tự nhủ người này thật không phải là cái gì đèn cạn dầu. Diệp Khinh Vân thỏa mãn gật đầu. Cổ gia, được xưng bát đại thế gia trong giàu có nhất gia tộc, không hảo hảo dưới đất dọa dẫm một phen, làm sao xứng đáng lương tâm mình đây? Với lại, hắn cứu Cổ Tâm, được đến một chút vật, đây vốn chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Cổ lão, khách khí. Đợi ta đi nhìn người nọ một chút đi. Diệp Khinh Vân cười cười, sau đó nghĩ đến cái gì, chỉ bên cạnh cô gái tóc vàng, hỏi, nàng, các ngươi suy nghĩ xử trí như thế nào? Diệp lão đệ, sao lại nói như vậy, nàng lại không làm gì sai sự tình, ta làm sao sẽ giải quyết nàng đây? Cổ xưa nhướng mày, nghiêm nghị nói. Cô gái tóc vàng nghe nói như thế, thân thể mềm mại run lên, bộ ngực lên xuống, mặt cảm kích nhìn Diệp Khinh Vân. Nàng tự nhiên là hiểu rõ nếu như không phải Diệp Khinh Vân, nàng hôm nay nhất định sẽ thụ đến rất nghiêm trọng xử phạt. Cổ xưa vẫn là cái kia cổ xưa, không có một chút biến hóa. Diệp Khinh Vân cười cười. Hai người thì giống như thực sự là thân huynh đệ, bất quá, người chung quanh xem bọn hắn ánh mắt đều là có chút quái quái. Đặc biệt chứng kiến cái kia vui vẻ ra mặt lão giả, bọn họ đều cảm thấy rất mất tự nhiên, đều cảm thấy lão giả này có phải hay không bị một lão quái vật phụ thể. Diệp Khinh Vân đi theo cổ xưa phía sau. Rất nhanh, bọn họ đi tới một gian trong căn phòng nhỏ. Gian phòng cổ kính, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Loại này mùi thơm rót vào da rẻ sau, có một loại khoan khoái cảm giác. Ám hoa hương. Người này nhất đạo mùi quen thuộc sau, Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi một chút. Ám bỏ, hoa này nghe nói tới từ địa ngục trong, chỉ có tại cực điểm ẩm ướt cùng với thời tiết cực kỳ tối tăm dưới đất mới có thể mọc ra. Loại hoa này cực kỳ hiếm thấy, cũng đang bởi vì hiếm thấy, tạo thành nó sang quý. Không nghĩ tới, ở chỗ này lại có nhiều như vậy ám bỏ. Những mùi thơm này không thể nghi ngờ là theo ám bỏ trong tản mát ra. Khặc khặc, khu phía trước, trên mặt giường lớn phát ra nhẹ nhàng ho khan tiếng. Cổ xưa nghe được thanh âm này, vội vàng đi qua, "Thiếu chủ, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại như thế nào đây?" Diệp Khinh Vân nhìn sang, tại khi trên mặt giường lớn nằm một vị thanh niên, hắn tuổi ước chừng 19 tuổi, sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt, trên thân thỉnh thoảng lóe ra nhất đạo ánh sáng màu đen, rất là quỷ dị. Hắn người rất thanh tú, tứ chi thon dài, con mắt có chút ảm đạm, đôi môi có chút tím bầm, vừa nhìn liền biết là chúng độc không nhẹ. Nhìn lại địa sát ma khí ở trong cơ thể hắn bảo tồn đã lâu, không còn nữa áp chế, thanh niên này thật đúng là giữ nhiều lành ít. Hoàn hảo. Cổ Tâm miễn cưỡng lộ ra nụ cười này, chỉ là nụ cười này thoạt nhìn so với góc càng khó coi hơn, đột nhiên, hắn phát hiện đứng ở cổ xưa bên cạnh thiếu niên, nhịn được hỏi, vị này chính là? Hắn là ta lão đệ, gọi Diệp Khinh Vân, hắn có biện pháp có thể trị bên trong cơ thể ngươi địa sát ma khí. Diệp Lao nặng nề mà nói, tuy nói không biết Diệp Khinh Vân phải có biện pháp nào đến áp chế địa sát ma khí, nhưng hắn vẫn là tin tưởng. Hắn gặp qua Diệp Khinh Vân sáng lập qua rất nhiều kỳ tích, đối với phía sau người đã là có một loại chết lặng tín nhiệm. Nguyên lai là Diệp tiên sinh, tại hạ là Cổ Tâm. Cổ Tâm muốn thức dậy, nhưng thương thế trong cơ thể quá mức nghiêm trọng, nhịn được cười thảm một tiếng, ta đây cơ thể không cách nào đối Diệp tiên sinh hành lễ. Diệp Khinh Vân hơi hơi mặt, hơi kinh ngạc mà nhìn Cổ Tâm. Này người cho hắn cảm giác cũng không giống như những thứ kia bát đại thế gia đích tử một dạng cao ngạo. Nhìn lại, 5 năm qua, cho hắn không nhỏ đả kích. Theo lý thuyết, phàm là thiên tài hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ngạo khí. Lại nói, Diệp Khinh Vân nhìn qua cũng chỉ có 17 tuổi, phàm là thấy hắn đầu tiên mắt, cũng sẽ xuất hiện tương tự cổ tổn thương ý nghĩ. Tiểu tử này hắn có thể trị liệu đến Cổ Tâm bên trong địa sát ma khí sao? Có ý tưởng này ngược lại cũng rất bình thường. Nhưng trước mắt, thiếu niên này lại không có chút nào ý tưởng này, này hoặc nhiều hoặc ít để cho Diệp Khinh Vân cảm thấy có chút giật mình. Cổ lão, ngươi thật tin tưởng hắn sao? Bất quá, đứng ở phía sau cổ tổn thương thế nhưng có chút khó chịu, cau mày, hỏi, rất sợ Diệp Khinh Vân trị liệu sai. Vạn nhất người chết làm sao bây giờ? Diệp Khinh Vân lạnh lùng liếc cổ tổn thương một cái, lạnh lùng mở miệng nói, nếu không thì, ngươi tới. Cổ tổn thương nhất thời á khẩu không trả lời được. Nếu như hắn có thể, hắn sáng sớm, không cần phải đợi người khác tới đây. Cổ tổn thương, ngươi câm miệng cho ta. Cổ xưa hừ lạnh một tiếng, mặt mang không tốt, chuyện này xảy ra chuyện gì, một mình ta gánh chịu. Không có ngươi ở nơi này líu díu không ngừng. Cổ tổn thương nhất thời nghẹn lời. Cổ Tâm, ngươi tin ta sao? Diệp Khinh Vân nhìn Cổ Tâm, lạnh nhạt nói. Nhìn Diệp Khinh Vân không hề bận tâm ánh mắt, Cổ Tâm chậm rãi mở miệng nói, ta tin. Ở trong lòng có một tí sóng gợn, tại ánh mắt đối phương, hắn nhìn ra bình thản, nhưng ở này bình thản phía dưới, hắn nhìn ra mãnh liệt tự tin. Chương 327, Thiên, Địa, Nhân. Là, nhộn nhịp tự tin. Rất nhiều người tới nơi này, đều là mày chau mặt ủ, đều là không xác định có thể áp chế hắn bên trong địa sát ma khí. Mà người trước mắt, nhìn qua tuổi còn trẻ, nhưng lại là cái thứ nhất mang đến cho hắn đầy đủ tự tin. Dường như, đối phương thật có thể trị liệu trong cơ thể hắn địa sát ma khí. Loại cảm giác này rất quái dị nhưng lại chân thật tồn tại. Nhìn thấy đối phương gật đầu, Diệp Khinh Vân cũng là gật đầu, sau đó nhìn phía Cổ Xưa, trầm giọng nói, ta cần tĩnh. Ta hiểu. Cổ Xưa gật đầu, sau đó ra lệnh dư người xuống, mình cũng là đóng cửa lại, đem không gian lưu cho Diệp Khinh Vân cùng Cổ Tâm. Đối với Diệp Khinh Vân, hắn cũng là có một loại không hiểu tự tin. Có lẽ, Cổ Tâm hôm nay thật có thể giải trừ bên trong địa sát ma tâm. Nhất thời, trong phòng cũng chỉ còn lại có Diệp Khinh Vân cùng Cổ Tâm. Diệp tiên sinh, ta cần muốn làm cái gì sao? Cổ Tâm nhìn Diệp Khinh Vân, hỏi. Diệp Khinh Vân lắc đầu, theo trong đầu xuất địa sát ma hỏa tin tức tương quan. Địa sát ma hỏa, trên dị hỏa bảng bài danh thứ 7 tồn tại. Là cường đại nhất một loại dị hỏa, bị nuốt vào sau, võ giả bên trong xuất hiện một loại ma khí, này ma khí có thể ảnh hưởng võ giả tâm trí, còn có thể thôn phệ võ giả thiên phú luyện đan. Cũng chính là như vậy, Cổ Tâm 5 năm qua tài luyện đan cấp tốc hạ xuống, xuống dốc không phanh. Muốn hợp nhau này dưới đất sát ma hỏa trong địa sát ma khí, đối với Diệp Khinh Vân mà nói cũng là vô cùng đơn giản sự tình. Trong cơ thể hắn thập ma tâm tạng hoàn toàn có thể thu nhận địa sát ma khí, đồng thời địa sát ma khí sẽ trở thành hắn chất dinh dưỡng. Ngươi không cần làm cái gì, buông lỏng toàn thân là tốt rồi, đợi lát nữa ngươi không nên phản kháng, coi như chuyện gì đều không phát sinh là tốt rồi. Diệp Khinh Vân trầm giọng nói. Được. Cổ Tâm trọng trọng gật đầu, trong lòng có chút kích động, nhìn đối phương bộ dáng như vậy giống như thật có chắc chắn trị liệu trong cơ thể hắn địa ma tà khí. Nhắm mắt lại đi. Cổ Tâm dựa theo Diệp Khinh Vân nói đi làm, nhanh chóng đem con mắt nhắm lại. Diệp Khinh Vân gật đầu, sau đó bắt đầu thôi động bên trong thập ma tâm tạng, nhất thời, như gõ trống thanh âm chậm rãi truyền đến. Xuống khoảnh khắc, quỷ dị một màn xuất hiện, chỉ thấy tại Cổ Tâm trên thân toát ra đại lượng khói đen, những thứ này khói đen toàn bộ là hướng Diệp Khinh Vân miệng mũi đi. Diệp Khinh Vân dĩ nhiên đang hấp thu địa ma tà khí. Với lại, hắn biểu tình không có chút nào thống khổ, giống như đang hưởng thụ thức ăn ngon. Dần dần, khói đen càng lúc càng mờ nhạt, dễ nhận thấy, Diệp Khinh Vân hít sâu một hơi, thật là thoải mái. Loại cảm giác này đưa hắn có một loại phiêu dục tiên cảm giác. Theo này một đoàn ma khí thu nhận, hắn phát hiện bên trong thất ma huyễn trận dĩ nhiên là có một loại muốn vỡ vụn cảm giác. Hắn hiện tại miễn là nghĩ có thể trực tiếp vỡ vụn thất ma huyễn trận, mà đến khi đó, hắn tu vi sẽ có một loại chất bay vọt. Nếu như bị người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốt mồm. Địa sát ma khí là trong trời đất này cực kỳ khủng bố năng lượng, tựu như cùng lôi đỉnh, võ giả căn bản cũng không dám đi thu nhận, giống như Diệp Khinh Vân như vậy thu nhận đồng thời còn lộ ra một bộ cực kỳ hưởng thụ hình dạng, đây thật là gặp quỷ. Rất lâu, Diệp Khinh Vân rốt cục hấp thu xong Cổ Tâm bên trong địa sát ma khí, mà Cổ Tâm cũng là chìm vào giấc ngủ, buồn ngủ thuần chất, ngủ đến cũng rất thơm, đây là hắn 5 năm qua lần đầu tiên ngủ đến tốt như vậy. Một đêm chậm rãi đi qua, Diệp Khinh Vân một mực đả tọa, đem bên trong ma khí triệt để hấp thu xong. Thời gian rất nhanh thì đi qua. Bát Hoang chi địa, một chỗ trong lầu các, một nơi bí ẩn. Thượng quan ra rất, Diệp Khinh Vân khinh người quá đáng, không đơn giản đoạn thượng quan nhược trí của quý, còn nhục nhã ta một phen, cầu đại ca vì ta làm chủ, đem tiểu tử cho giết. Một thanh niên quỳ trên mặt đất, khóc giống đi ra, biểu tình có chút dữ tợn, lại khổ sở cầu xin. Tại hắn phía trước, một xa hoa ghế trên, một thanh niên trong tay đùa bỡn một sát hạt châu, một vòng xoay tròn, vểnh lên chân bắt chéo, một bộ bất cần đời biểu tình. Thanh niên này chính là thượng quan Thương Dã trong miệng thượng quan Dã Dật. Thượng quan Dã Dật, thượng quan gia tộc trong tân sinh một đời, thiên phú siêu nhiên, tại lần trước Bát Hoang Thịnh hội trong, tiến vào 20 người đứng đầu, xếp vào Vương Thiên trong bảng. Nhân vật như vậy tại thượng quan gia tộc trong cũng không phải là cường đại nhất thanh niên, ở trên hắn còn có một thanh niên, tên là thượng quan Chiến Hào. Bất quá, thượng quan Chiến Hào đang nơi nào đó lịch lãm, nói mấy ngày nay sẽ chạy tới nơi này. Dù sao nói mấy ngày nữa Bát Hoang Thịnh hội sẽ cử hành, đối với bất luận cái gì thanh niên mà nói đều là cám dỗ chí mạng. Người thắng trừ có thể xếp vào Vương Thiên bảng bên ngoài, còn có thể đi thu nhận trên người người chết linh lực, từ đó làm cho tu vi tăng nhiều. Có thể nói, vinh dự, tiền tài, vật chất hết thảy đều có. Diệp Khinh Vân, thứ gì, nghe đều không nghe nói, lấy ở đâu mau hải? Nghe được thượng quan Thương gia nói, thượng quan Giã rất hừ lạnh một tiếng, mảy may thì coi thường. Đại ca, chẳng lẽ ngươi cũng không giúp ta sao? Thượng quan Thương gia nghe nói như thế, sững sờ, hắn biết phía sau người tính cách rất cao ngạo, bình thường không có đối với người xuất thủ. Hắn tu vi gì? Thượng quan Giã rất hỏi. Không có tu vi. Thượng quan Thương gia như thế trả lời. Không có. Thượng quan Giã rất nghe nói như thế, không khỏi cười ha ha, giống như là nghe được trên thế giới này buồn cười nhất chế cười, ngươi liền một cái rác rưởi đều đối phó không được. Thượng quan Thương Giã a, thượng quan Thương Giã, ngươi còn muốn tại lần này Bát Hoang Thịnh hội phía trên một tiếng kinh nhân, muốn tại Vương Thiên trên bảng lưu lại danh sách. Mơ mộng hao huyền đi. Xem thường thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ trong lầu các. Thượng quan Thương Giã nghe nói như thế, toát ra mồ hôi lạnh, đổi thành kẻ khác nói như vậy, hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nhưng nói lời này là hắn đại ca, thực lực cường đại thượng quan Giã rất, hắn không dám có chút tức giận, càng thêm không dám đắc tội phía sau người. Đại ca, van cầu ngươi, giúp ta một chút đi. Thượng quan Thương Giã một cổ hàn khí, đối Diệp Khinh Vân đã sớm hận thấu xương. Ước gì hiện tại thì tiến lên kích sát phía sau người. Còn nhớ được thượng quan gia tộc câu nói kia sao? Đột nhiên, thượng quan Giã rất hỏi. Thượng quan Thương Giã sững sờ, như thế trả lời, hiểu rõ, hiểu rõ, ngoại nhân không có khả năng chọc giận thượng quan gia tộc, mặc dù là thượng quan gia tộc một con chó cũng không có thể chọc. Không sai. Thượng quan Giã rất chợt vỗ vỗ bản, vọt lên một cái đứng lên, nói từng chữ từng câu, mặc dù là thượng quan gia tộc một con chó cũng không có thể bị khi dễ. Huống chi các ngươi vẫn là thượng quan gia tộc đích tử, thân phận tôn quý, sinh ra cũng đã nhất định là tài trí hơn người. Một cái người quê mùa cũng dám chọc giận các ngươi, còn để cho thượng quan Nhược Trí đoạn tử tuyệt tôn. Như vậy sự tình cũng rất hiếm thấy, nhìn lại, những người này xương cứng rắn, dựng lớn, biết bay. Ta phải nhường hắn nếm thử vị đắng. Thiên, địa, nhân ở đâu? Vừa dứt lời, tại khi cửa đột nhiên thổi tới ba trận gió, hùng hậu thanh âm quanh quẩn bốn phía. Tại. Nhất thời, ba bóng người chậm rãi xuất hiện. Chương 328, chỗ tốt. Trong lầu các, thượng quan Giã rất đại giáo một sự tình sau, ba bóng người bĩu nhất ra. Tại trong hư không lưu lại trận trận tiếng xé gió. Thiên, địa, nhân đúng là ba vị võ giả biệt hiệu, tu vi toàn bộ tại Vương Thiên cảnh tứ trọng, thực lực kinh người, lại bọn họ toàn bộ đều là tinh anh cấp bậc thích khách, cũng là thượng quan Giã rất đắc lực nhất trong tay. Trong ngày thường, hắn rất ít phái ra ba người đi ám sát một người, mà hôm nay, phái khác ra ba người. Điều này nói rõ trong lòng hắn có bao nhiêu tức giận. Nhìn thấy một màn này, thượng quan Thương Giã âm u cười một tiếng, nội tâm vô cùng kích động. Hắn ngược lại là phải nhìn một chút Diệp Khinh Vân làm sao còn hợp nhau này thiên, địa, nhân ba vị võ giả. Diệp Khinh Vân, ngươi chết định, ha ha. Tảng sáng, hào quang chiếu vào cả vùng bên trên. Ánh sáng mặt trời thổ nạp được hào quang. Luyện đan sư công hội. Diệp Khinh Vân chậm rãi đi tới. Diệp lão đệ, nhưng có trị liệu phương pháp. Bên ngoài, cổ xưa nhìn thấy Diệp Khinh Vân sau, hai mắt hơi hơi sáng ngời, vội vã chạy tới, vội vàng hỏi. Hừ, cả đêm đều không đi ra, hắn có thể có biện pháp nào? Nhất đạo thình lình thanh âm đánh vỡ hài hòa bầu không khí. Diệp Khinh Vân liếc lão giả một cái. Lại là cổ tổn thương. Nội tâm hắn cười lạnh liên tục, trầm giọng nói: Này sáng sớm thì phệ không ngừng, có phải hay không nhìn thấy ta thì đặc biệt kích động. Nhàn nhạt thanh âm mang theo trào phúng. Cổ tổn thương ra mặt chợt nhảy lên một cái, tức giận sinh sôi, nhưng có cổ xưa ở chỗ này, hắn không dám động Diệp Khinh Vân, chỉ có thể đem tức giận giấu ở chỗ sâu. Diệp Khinh Vân nói xong lời này liền không nữa sau khi nhìn người, sau đó ánh mắt chuyển rời đến cổ xưa trên thân, nhàn nhạt gật đầu, ta đã chữa trị xong hắn. Cái gì? Nghe được tại nói, cổ xưa con người đều không khác mấy trường ra ngoài. Chữa khỏi cổ tâm bên trong địa sát ma khí. Vốn tưởng rằng tối hôm qua Diệp Khinh Vân là đang suy nghĩ vỡ đầu một dạng làm sao áp chế cổ tâm bên trong địa ma tà khí. Nhưng bây giờ, nhân gia đều đã chữa trị xong. Suy nghĩ lại một chút, đã từng những thứ kia tới trị liệu cổ tâm người, sau khi ra ngoài không phải là mày cho mặt ủ, căn bản cũng không có biện pháp giải quyết. Người ở chung quanh nghe đến lời này, ào ào thạch hóa. Cái này chữa trị xong, chỉ đơn giản như vậy. Trên thực chất, Diệp Khinh Vân có thể triệt để hóa giải cổ tâm bên trong địa sát ma khí, có thể nói cùng thập ma tâm tạng có 100% quan hệ. Nếu như không có thập ma tâm tạng, mặc dù là hắn cũng không cách nào trị liệu cổ tâm bên trong địa sát ma khí. Phải biết, tại cổ gia trong thế nhưng có lục phẩm luyện đan sư, nhưng mà liền bọn họ cũng không có cách nào. Địa sát ma khí là dị hỏa chỗ sản sinh đi ra ma khí, đan dược đối với nó mà nói không những vô dụng, lại còn có thể cổ vũ nó ma khí. Đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy luyện đan sư đều tìm không ra áp chế cổ tâm bên trong địa sát ma khí phương pháp. Hắn nghỉ ngơi mấy ngày, hẳn là thì triệt để tốt. Diệp Khinh Vân nói. Này đây là thật sao? Đột nhiên, trong đám người nổ vang ra nhất đạo kích động thêm run rẩy thanh âm. Rất nhanh, trong đám người tránh ra một con đường. Người tới là một vị trung niên, hắn ánh mắt cũng không yên lặng, như sóng to gió lớn biển rộng, khí sắc vô cùng kích động, thân hình tại nhẹ nhẹ run rẩy. Tất cả mọi người tại nhìn thấy người trung niên này sau, sắc mặt đều là mang theo cung kính, nhất tề cúi đầu, xưng hô nói, "Hội trưởng." Vừa nói như thế, Diệp Khinh Vân cũng biết người trước mắt thân phận. Cổ gia gia tộc, Cổ Thiên Hà. Cổ Thiên Hà là luyện đan sư công hội hội trưởng, hắn cũng là một vị lục phẩm luyện đan sư, tinh thần lực phương diện so Cổ Đàn cao hơn nửa đoạn. Diệp Khinh Vân nhìn Cổ Thiên Hà, phía sau người mang cho hắn cảm giác chính là thâm bất khả trắc. Nhìn trong kích động nhân, hắn gật đầu, thiên chân vạn sắc. Cổ Thiên Hà nghe nói như thế, hai mắt dĩ nhiên là hơi hơi ướt đẫm một tí. "Tộc trưởng." Cổ Tổ Thương, Cổ Đan nhìn thấy Cổ Thiên Hà sau, đều là cúi đầu, biểu thị cung kính. Cổ Đan nhìn thấy Cổ Thiên Hà như vậy, cũng là có chút cảm thán. Theo hắn, Cổ Thiên Hà là một cái cực kỳ kiên cường người, hắn chẳng bao giờ sau khi nhìn thấy người chạy xuống một giọt nước mắt. Hiện nay, phía sau người hai mắt có chút ướt át. Thật, cái này cũng rất bình thường. Dù sao nói, 5 năm, bởi vì nhi tử sự tình, hắn thống khổ 5 năm, hôm nay hiểu rõ nhi tử cuối cùng phá giải thể nội địa sát ma khí, hắn sao không được kích động đây? Vị này chính là Diệp tiên sinh chứ? Cổ Thiên Hà nhìn phía Diệp Khinh Vân, rất là cảm kích, hắn theo Cổ Đàn trong miệng nghe được phía sau người sự tích. Hắn rất ít nghe được Cổ Đàn miêu tả một người, tô đến giống như thần. Nhưng ở chứng kiến đối phương Cổ Kim không gì sánh được con mắt sau, hắn cái gì đều tin. "Ngươi cứu ta mà, từ hôm nay trở đi, ngươi tựu là ta Cổ gia đại ân nhân." Cổ Thiên Hà trầm giọng nói. Diệp Khinh Vân mỉm cười, nói, "Không biết Cổ gia chủ có không có quên đáp ứng chuyện của ta?" Ba đám dị hỏa. Hắn chủ ý thế nhưng Cổ gia dị hỏa trong các ba đám dị hỏa. Người ở chung quanh nghe đến lời này, da mặt đều là rút ra vừa kéo. Tiểu tử này ngược lại thật là không khách khí. Tự nhiên, nơi này xác nhận Diệp tiên sinh đoạt được. Cổ Thiên Hà hơi hơi chần chờ một cái, sau đó nhanh chóng đáp ứng, theo hắn, người trước mắt tại đan đạo trên thiên phú không ai cả nổi, nếu là có thể lôi kéo, đối với toàn bộ luyện đan sư công hội mà nói thì sẽ là chuyện tốt. "Đúng, Diệp tiên sinh tinh thần lực cao như thế, tại sao không được chúng ta luyện đan sư công hội? Có luyện đan sư thân phận, phải bất chút phiền toái." Ai cũng nghe được ra lời này là Cổ Thiên Hà tại lôi kéo Diệp Khinh Vân. Dù sao thiếu niên trước mắt này thế nhưng một vị hàng thật giá thật luyện đan sư ngũ phẩm a. Những cổ gia đó những thiên tài, so sánh Diệp Khinh Vân, chó má không phải. Giữa người và người chênh lệch chính là chỗ này bao lớn. Luyện đan sư công hội sao? Diệp Khinh Vân con ngươi đảo một vòng, sau đó ánh mắt nhìn thẳng phía sau người, đứng là hỏi, "Luyện đan sư bất quá là một cái biểu tượng thôi, không có chân chính chỗ tốt, ta có thể được chỗ tốt gì?" Toàn trường người nghe nói như thế, một lần nữa đưa mắt nhất tề ngưng tụ ở trên người hắn. Tiểu tử này quả thực là phát rồ, không biết xấu hổ a. Tại hội trưởng phía trước đều có thể sư tử miệng to. Cổ Thiên Hà cái mặt già này cứng đờ, sau đó cười như điên, "Ha ha ha. Diệp tiên sinh quả nhiên là thẳng thắn, có sao nói vậy?" "Hừm, vậy ta cũng liền nói thẳng, Diệp tiên sinh ta luyện đan sư công hội, chiếm được quyền lợi giống như Cổ Đan, địa vị ngang nhau, như vậy không biết cũng thỏa mãn. Nói cách khác, miễn là Diệp Khinh Vân luyện đan sư công hội, như vậy thì là gần với Cổ Thiên Hà nhân vật. Tại toàn bộ Bát Hoang Đại Lục ở trên có thể nói hắn hoàn toàn có thể đi ngang. Luyện đan sư cũng không phải cái gì người có thể chọc được. Trừ cái đó ra, luyện đan sư công hội phía trên toàn bộ dữ liệu, ngươi cũng không có tốn hao một khối linh thạch. Còn nữa, luyện đan sư công hội hộ vệ ngươi tùy thời có thể sai phái." Cổ Thiên Hà chậm rãi nói, mở ra rất nhiều mê người chỗ tốt, rất sợ người trước mắt không đáp ứng. Cổ Đan nghe nói như thế, da mặt rút ra vừa kéo. Mà ở bên cạnh hắn Cổ Tổn Thương mặt u ám, nội tâm tương đối không cam chịu, lộ ra một bước. Chương 329, ta lúc nào nói đi. Lời này vừa nói ra, bên trong đại sảnh, người chung quanh không phải là mặt hâm mộ nhìn Diệp Khinh Vân. Trở thành luyện đan sư phó hội trưởng, cùng Cổ Đan địa vị ngang nhau, gần với Cổ Thiên Hà tình trạng. Tốt như vậy sự tình người thì không tới phiên bọn họ trên đầu đây. "Hội trưởng, làm như vậy không ổn đâu. Tiểu tử này có tài đức gì có thể cùng Cổ Đan địa vị ngang nhau?" Trên thực chất, Cổ Tổn Thương muốn nói phải là Diệp Khinh Vân có tài đức gì có thể cao hắn một vị trí. Hắn bất phục. "Ta không có ý kiến." Cổ Đan cũng là nói, cười hắc hắc, mang theo hài hước nhìn Cổ Tổn Thương. "Nếu Cổ Đan cũng không có ý kiến, Cổ Tổn Thương, ngươi còn có ý kiến gì?" "Có chuyện thì tạm thời bảo lưu đi." Cổ Thiên Hà phất tay một cái, không khách khí nói, "Giữ nguyên ý kiến." Nghe nói như thế, Cổ Tổn Thương thật có một loại chửi má nó kích động. "Bảo lưu cái giám a? Đây căn bản cũng không phải là giữ nguyên ý kiến, rõ ràng chính là không chấp nhận ý kiến." Nhất thời, sắc mặt hắn u ám đến dọa người, giống như có thể nhỏ máu ra đồng dạng. Diệp Khinh Vân cũng là mặt hài hước nhìn Cổ Tổn Thương, sau đó sắc mặt ngưng trọng mà nhìn Cổ Thiên Hà, chậm rãi nói, "Nếu Cổ hội trưởng 3 lần 4 lượt để cho ta trở thành luyện đan sư công hội phó hội trưởng, nhỏ như vậy để ta chậm lại nữa, ngược lại thật là không cho hội trưởng thể diện, tốt đi, ta tiếp thu." Dư người nghe nói như thế, nhất tề sửng sốt. Lời này người như vậy trách đây. Nói thật giống như là Cổ Thiên Hà cầu hắn trở thành luyện đan sư công hội phó hội trưởng giống như. Mọi người mặt không nói gì. Cổ Tổn Thương nghe nói như thế, tức đến kém điểm khạc ra một ngụm máu đen. Sắp tức điên hắn. Phốc. Rốt cục, hắn chịu đựng không nổi, phun một búng máu. "Ai u, Cổ Tổn Thương tiểu đệ, tuy nói ta trở thành luyện đan sư công hội phó hội trưởng, vị trí cao hơn ngươi, nhưng luận thân phận, ngươi chính là tại trên ta, ngươi cũng không cần kích động như vậy chứ?" Diệp Khinh Vân cười quái dị một tiếng. "Tiểu đệ." Cổ Tổn Thương tức giận mũi đều toát ra khí đến, lần thứ hai phun ra một búng máu, dĩ nhiên là đã hôn mê. Hắn rõ ràng dưới đất bị Diệp Khinh Vân cho tức ngất. Cổ Thiên Hà nhìn thấy một màn này, không nhịn được nói, cổ thương tâm ngực quá chật, cũng bởi vì này dạng, hắn luyện đan tạo nghệ chậm chạp không cách nào đột phá. Đúng vậy a. Bên cạnh Cổ Đan cũng là mặt cảm thán nói, cổ tổn thương lòng ghen tị quá nặng, với lại lòng dạ hẹp hòi, người như vậy không cách nào làm ra đại sự tới. Diệp tiên sinh, đây là luyện đan sư công hội phó hội trưởng lệnh bài. Cổ Thiên Hà theo không gian giới chỉ phía trên lấy ra một khối lệnh bài màu vàng nóng, đưa cho Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân thật cũng không khách khí, trực tiếp lấy đi. Có tấm lệnh bài này, hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này đi ngang, với lại có thể tùy ý mua muốn toàn bộ tài liệu. Luyện đan sư công hội bôi thuốc tài thế, nhưng so với cái kia phường thị hay đi. Tạ. Đem lệnh bài màu vàng nóng bỏ vào nhẫn cổ ở trên, Diệp Khinh Vân cười hắc hắc. Diệp lão đệ, không ngại tới chỗ của ta, hai ta ôn chuyện một chút, như thế nào? Cổ Đan suy ngẫm sơn dương hồ. Hừm, bất quá, ta trước trở về một chuyến. Diệp Khinh Vân thình lình nghĩ đến Thu Xương nha đầu kia, không biết phía sau người tình huống như thế nào. Cổ Đan gật đầu. Tại mọi người ước ao dưới ánh mắt, Diệp Khinh Vân rời khỏi luyện đan sư công hội. Cô gái tóc vàng ngơ ngác nhìn nhất đạo gầy gò bóng lưng, hai mắt hiện ra cảm động chi quang, không có Diệp Khinh Vân, nàng có lẽ sẽ bị bán đến xuân cùng trong viện. Diệp Khinh Vân nên ngang đi trên đường phố, sau đó dựa theo Thu Xương chỗ nói đi tới một gian khách sạn. Nam Thành khách sạn. Tiến vào khách sạn sau, hắn khẽ cau mày. Một cổ tà khí bao phủ bốn phía. Tại khi xa nhất ở phương bắc trên có một cái bàn, trên bàn để ba cây trường kiếm, ba tấm trên ghế ngồi ba vị võ giả. Ba người này tướng mạo dĩ nhiên hoàn toàn tương tự, liền thần sắc đều giống nhau. Mà ở bọn họ bên hông trên đều có một cái ngọc bội. Trên đó viết không đồng tự. Theo thứ tự là Thiên, Địa, Nhân. Điều này hiển nhiên là bọn chúng danh hiệu hoặc là biệt hiệu. Trong hư không bao phủ một cổ tà khí chính là theo bên trong cơ thể của bọn họ truyền đến. Diệp Khinh Vân không để ý tới ba người này, đi thẳng tới trên lầu, gõ cửa một cái. Theo hắn rời đi, ba người con mắt hơi hơi sáng ngời. Một người theo trong cửa tay áo lấy ra một họa quyển, mở ra họa quyển, tại đó vẽ một cái thanh tú thiếu niên. Thế nhưng hắn, một người hỏi, "Đúng?" Một người khác chậm rãi nói, trong thanh âm mang theo lạnh lạnh sắc cơ. Đối với những người này đối thoại, Diệp Khinh Vân dĩ nhiên là không biết, tại hắn phía trước, môn nhẹ nhàng đẩy ra, đã thấy Thu Xương, cái tiểu nha đầu này đang không ngừng hướng về phía hắn nháy mắt. "Có chuyện nói thẳng a." Diệp Khinh Vân cười hắc hắc, cảm thấy trước mắt người thiếu nữ này quả thực là một cách tinh quái. Thu Xương nghe nói như thế, lật một cái to lớn xem thường, nhanh chóng kéo Diệp Khinh Vân tay. Trong phòng có ba người, Trương Gia, Ngạo Thế Kiệt, còn có Thu Xương. Ngạo Thế Kiệt chứng kiến Diệp Khinh Vân sau, trong ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm chi quang, "Ngươi còn dám tới?" "Ta vì cái gì không dám tới?" "Cũng bởi vì ngồi phía dưới ba người." Diệp Khinh Vân cười quái dị một tiếng, không chút nào cảm thấy lời này có vấn đề gì. "A." Nghe nói như thế, Thu Xương trực tiếp là hét lên một tiếng, mặt bất khả tư nghị nhìn Diệp Khinh Vân, gấp gáp nói, "Ngươi đã hiểu rõ, ngươi còn tới à? Ngươi chịu chết a." Ba người này thế nhưng thượng quan giá rất ngồi xuống như bức nhất trong tay. "Thiên, Địa, Nhân." Một bên, Ngạo Thế Kiệt cũng là chậm rãi mở miệng nói, trong giọng nói lộ ra xem thường, "Ba người bọn họ là tới giết ngươi. Xem ở ngươi đã từng cứu ta muội phân thượng, ta khuyên ngươi hay là mau rời đi ở đây, nếu không các loại chết không toàn thây, cũng không oán ta được, đến lúc đó đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi." Một bên Trương gia cũng là nhướng mày, nhìn phía Diệp Khinh Vân, trầm giọng nói, "Diệp công tử, hay là đi thôi. Có thể không chọc tốt nhất cũng không cần chọc." Diệp Khinh Vân cũng là lắc đầu, cười thần bí, "Ta tại sao phải đi? Không muốn nói ba người kia không phải đối thủ của hắn, lấy hắn thân phận bây giờ căn bản cũng không cần đi." Luyện đan sư công hội phó hội trưởng, thân phận này mặc dù là bát đại thế gia nội môn trưởng lão cũng không dám tùy tiện đắc tội. Hắn tại sao phải đi? Mặc dù không có thân phận này, Diệp Khinh Vân cũng sẽ không đi, cái này không phù hợp thân phận của hắn. "Diệp đại ca, ngươi đừng nói giỡn, đi nhanh lên đi, không đi nữa, ta nhưng là phải tức giận." Thu Xương gồ lên miệng, cằm eo thon nhỏ, cả giận nói, "Ha ha." Nhìn thấy một màn này, Diệp Khinh Vân không khỏi cười cười. Tiểu nha đầu này nhưng thật ra vô cùng đáng yêu, dụng tâm rất tốt. "Diệp đại ca, nhân gia nói với ngươi chuyện đứng đắn đây, ngươi làm sao cùng chỉ đùa một chút một dạng?" Thu Xương thực sự là khí. Coi như Diệp Khinh Vân mở miệng nói chuyện lúc, nổ một tiếng. Cửa gỗ bạo liệt, vụn gỗ tung tóe. Ba đạo xem thường thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ không gian trong. "Đi, tại ta tam huynh đệ phía trước, ngươi muốn đi sao?" Chốc lát, ba bóng người chậm rãi lộ ra. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, ngoạn vị nói, "Ta lúc nào nói đi?" Chương 330, Bàng Long. Diệp Khinh Vân bình tĩnh thuần chất, trên mặt không hề sợ hãi, nhìn phía trước ba người, một bộ đạm nhiên biểu tình. Tam huynh đệ nhất tề sử sốt. Bọn họ danh tiếng tại Bát Hoang chi địa thế, nhưng nổi danh không dễ chọc. Ba người tu vi tuy nói đều là thuần một sắc vương thiên cảnh tứ trọng, nhưng mà liên thủ lại không kém chút nào một vị vương thiên cảnh ngũ trọng võ giả một kích toàn lực. Nhưng bây giờ, thiếu niên này dĩ nhiên không sợ bọn họ. Chẳng lẽ người này đầu bị lửa đã sao? Nhẹ Vân đại ca. Thu Xương nhìn thấy một màn này, nhịn được gấp gáp kêu to lên, nước mắt rưng rưng. Nhưng mà, mặc nàng gọi thế nào, làm sao kêu, Diệp Khinh Vân chính là không chút sức mẹ, như trong biển rộng bản thạch đồng dạng. Ngu xuẩn. Phía sau, Ngạo Thế Kiệt nhìn thấy một màn này, không nhịn được trào phúng một tiếng. Trương gia nhướng mày, thở dài một hơi, hai tay hơi hơi nắm chặt, hiển nhiên là chuẩn bị xuất thủ. "Tiểu tử, ngươi liền chúng ta Thiên Địa Nhân ba người còn không sợ, thật đúng là có loại a." Một người cầm đầu Âm Sâm Sâm mở miệng nói, mặt mang không tốt. Ta tự nhiên là có chủng, dáng vẻ này các ngươi, từng cái nhuyễn đản. Diệp Khinh Vân chào phúng một tiếng. Làm càn. Ba người nhất tề kêu lớn, trên mặt hiện ra tức giận tới. Coi như ba người muốn động thủ lúc, Diệp Khinh Vân cũng là đánh lên một cái chấm dứt thủ thế. Tiểu tử, ngươi sợ sao? Một người cầm đầu hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn không gì sánh được. Các ngươi có dám hợp nhau luyện đan sư công hội phó hội trưởng động thủ sao? Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, thanh âm đều là trào phúng. Tự nhiên không dám, nhưng đối phó với ngươi, hắc hắc, ta có sao không dám. Người nọ trong con ngươi hiện ra xem thường chi quang, âm lãnh cười một tiếng. Trương gia mặt cổ quái nhìn Diệp Khinh Vân, đối với phía sau người sau đó phải làm cái gì, hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Ngạo Thế Kiệt nghe nói như thế, hừ lạnh một tiếng. Tuy nói không nói gì, thế nhưng biểu tình rất rõ ràng. Liền ngươi, cũng có thể sẽ là luyện đan sư công hội phó hội trưởng. Si nhân nằm mơ. Luyện đan sư công hội phó hội trưởng ít nhất phải có 120 cấp tinh thần lực, nói cách khác phó hội trưởng ít nhất cũng là một cái lục phẩm luyện đan sư. Nếu như nói Diệp Khinh Vân là luyện đan sư công hội phó hội trưởng, như vậy hắn thật có thể cầm gạch mạnh mẽ đập đầu mình. Ha ha, tiểu tử, ngươi ở đây nói mò gì, chẳng lẽ đang nói mơ? Liên ngươi, còn muốn trở thành luyện đan sư công hội phó hội trưởng? Tam Bảo Thai trong một người ánh mắt đều là xem thường. Một người khác cũng là trào phúng một tiếng, ngươi nếu như luyện đan sư công hội phó hội trưởng, ta có thể bảo vệ che chở ngươi một năm. Vô lý, thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đừng theo chúng ta ba cái vứt thủ đoạn bị bợm. Diệp Khinh Vân thâm ý sâu sắc dưới đất nhìn phía trước ba người, nghiền ngẫm cười một tiếng, rêu cợt nói, thì ba người các ngươi còn muốn làm ta hộ vệ. Lão tử để cho các ngươi lau dậy đều chê bẩn đây. Lời vừa nói ra, ba người ánh mắt nhất tề phun lửa. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Nhất đại hán tức đến mặt đều đỏ lên, nhe răng trợn mắt, giống như sư tử gầm. Các ngươi, cho ta xem được. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân hét lớn một tiếng, giọng nói như trung đồng, khí thế hùng dũng, như cửu tiêu lôi đỉnh hạ xuống, khiến lòng run sợ run rẩy. Xuống một màn, một khối lệnh bài màu vàng nóng liền là xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trong tay. Nhìn kỹ, chỉ thấy lệnh bài màu vàng nóng trên đó viết ba chữ to: Phó hội trưởng. Mà ở nơi đó còn có được 5 đám hỏa diễm. Đây là luyện đan sư phó hội trưởng lệnh bài, tại sao sẽ ở tiểu tử ngươi trong tay? Một người nhìn thấy một màn này, thanh âm bén nhọn nhất thời theo trong cổ họng quần quần đi ra. Còn có một người không ngừng nuốt nước miếng. Không sai, này xác định thật là luyện đan sư công hội phó hội trưởng, theo trên lệnh bài truyền đến sóng tinh thần liền biết điểm này. Thiên, địa, nhân trong người cuối cùng con ngươi càng là thẳng lòi ra, hoàn toàn không nghĩ tới, tiểu tử này dĩ nhiên thật có luyện đan sư công hội phó hội trưởng lệnh bài. Ngạo Thế Kiệt trên mặt xem thường biểu tình đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tùy theo xuất hiện tới chấn động. Vẻ mặt chấn động, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Vì cái gì? Tại sao sẽ tại đây trong tay thiếu niên sẽ có giá cao quý không gì sánh được lệnh bài? Có thể nói, Diệp Khinh Vân có lệnh bài kia hoàn toàn có thể ở chỗ này đi ngang. Trương gia cũng là vẻ mặt kinh sợ, mà ở một bên Thu Xương ngược lại vẻ mặt kích động, tay không ngừng lôi kéo Diệp Khinh Vân tay, mừng như điên nói, "Nhẹ Vân đại ca, đây là thật sao? Ngươi thực sự là luyện đan sư công hội phó hội trưởng sao?" "Wow, tốt như a." Nàng nói ra ở đây lòng người sinh ra. Đúng vậy, 17 tuổi luyện đan sư công hội phó hội trưởng, thật là ngưu bức. Điều đó không có khả năng, nhất định là tiểu tử ngươi trông được. Các huynh đệ, chúng ta giết hắn, sau đó nói lên luyện đan sư công hội. Một người cầm đầu mặt lộ vẻ tàn nhẫn, chân phải hơi hơi đạp một cái, như liệp báo một dạng chợt vọt tới. Nhưng mà, đưa hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc là Diệp Khinh Vân trên mặt lộ ra nghiền ngẫm vui vẻ, thân hình không nhúc nhích, không ý kỵ tí nào, như vậy thuần chất đạm định, rất có tự tin. Chẳng lẽ nói đối phương có cái gì tuyệt chiêu sao? Nhưng mà, sau một khắc, là hắn biết đối phương có cái gì tuyệt chiêu. Ầm. Một đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, sau đó một trường chợt phát ở trên người hắn. Người đến tu vi cường đại, cao đến hoàng cực cảnh nhất trọng. Như vậy cấp bậc người hoàn toàn có thể miểu sát hắn. Thân hình hắn chợt lùi hơn 10 bước, quỳ một chân xuống đất, ngực một trận khó chịu, phun ra một ngụm máu lớn tới. Trời. Trung quanh hai người chay mau tới, máu con ngươi màu đỏ nhìn phía phương xa, nhưng sau một khắc, tại trên mặt bọn họ thì hiện ra vẻ tuyệt vọng. Luyện đan sư cấm quân đội 3 đội trưởng Bàng Long. Người tới là một vị trung niên, một thân linh lực hùng hậu không gì sánh được. Hắn đứng ở Diệp Khinh Vân trước người, sau đó quỳ một chân xuống đất, mặt cung kính, tiếng quát nói, "Thuộc hạ bái kiến phó hội trưởng." Thanh âm này hùng hậu không gì sánh được, quanh quần bốn phía, cả kinh phía dưới người bỗng nhiên ngẩng đầu, đợi đến phát hiện trung niên nhân sau, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. "Đây không phải là luyện đan sư đội 3 đội trưởng Bàng Long sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này?" "Người cái chí trướng, đây căn bản cũng không phải là nặng điểm là Bàng Long câu nói kia." Hắn dĩ nhiên hướng về phía một cái niên kỷ bất quá 17 tuổi thiếu niên gọi là phó hội trưởng. "Phó hội trưởng? Cái gì?" Trẻ tuổi như vậy phó hội trưởng, Bàng Long có phải hay không ngốc? Con mẹ nó ngươi mới ngốc, bị hắn nghe được, chú ý khó giữ được cái mạng nhỏ này. Phía dưới người xì xào bàn tán, toàn bộ ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, mang theo tràn đầy hiếu kỳ. Bàng Long sao? Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói. Vâng. Bàng Long mặt dưới đất cung kính, tuy nói không biết tại sao lại lớn muốn đứng người trước mắt là phó hội trưởng, nhưng hắn chức trách chính là bảo hộ phó hội trưởng. Từng cái cao cấp bậc luyện đan sư bên cạnh đều bất phàm có tu vi cao võ giả. Này Bàng Long chính là trong một cái. Thực lực của hắn tại luyện đan sư công hội phía trên có thể xếp được với top 10, có thể thấy được Cổ Thiên Hà đối Diệp Khinh Vân coi trọng cỡ nào. Thật, ngay từ đầu, Diệp Khinh Vân thì nhận thấy được có người ở theo hắn. Chương 331, bản đại sư một người gánh chịu. Sở dĩ chưa nói, là bởi vì hắn hiểu rõ cái này cùng tung hắn người không có bất kỳ sát ý. Hắn cũng biết người đến nhất định là luyện đan sư công hội người. Theo Bàng Long lời này xuất, người chung quanh lần nữa cả kinh, trên mặt vẻ chấn động nồng hậu hơn. Bàng đội trưởng, chúng ta trời thanh âm có chút run rẩy, hắn tuy nói là thượng quan giã rất mạnh nhất tay chân, nhưng đối mặt Bàng Long, hắn liền chiến dũng khí cũng không có. Nói đến, giữa bọn họ tu vi chênh lệch quá lớn. Làm cản. Bàng Long đứng dậy, nhìn phía trước ba người, hai mắt nhất thời bùng lên ra sắc bén hào quang, như đao, lạnh giọng nói, cũng dám giết ta luyện đan sư công hội phó hội trưởng, tại trong mắt các người, còn có ta luyện đan sư công hội sao? Bàng đội trưởng, chúng ta không phải ý tứ này, chúng ta cũng không biết hắn là luyện đan sư công hội phó hội trưởng a. Một người nói, vẻ mặt ủy khuất. Bàng Long càng thêm nộ, một cái trực tiếp đập tới đi, quắc, ngươi không phát hiện khối kia lệnh bài màu vàng nóng sao? Đừng nói cho ta, ngươi không biết này lệnh bài màu vàng nóng đại biểu cho cái gì. Ba người nghe nói như thế, nhất thời á khẩu không trả lời được. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ này lệnh bài màu vàng nóng đại biểu cho cái gì, nhưng mà bọn họ không tin người trước mắt chính là luyện đan sư công hội phó hội trưởng. Dù sao nói, một cái niên kỷ mới 17 tuổi luyện đan sư công hội phó hội trưởng, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta cho là đây là giả. Một người cưỡng ép nói. Giả cái đầu ngươi. Bàng Long chửi ầm lên, trực tiếp ba bàn tay đập tới đi, đem ba người toàn bộ đánh bay đổi. Ba người rơi vào phía dưới trên bàn gỗ, nhất thời, mầm gỗ vỡ vụn, vụn gỗ tung tóe. Người chung quanh nhất thể kinh hãi. Ngạo Thế Kiệt nhìn một màn này, lời cũng không dám nói, từ giờ trở đi, hắn không còn dám có một tí coi rẻ Diệp Khinh Vân thái độ. Đừng nói luyện đan sư công hội phó hội trưởng, mặc dù là luyện đan sư tứ phẩm, cũng không phải hắn có khả năng trọng. Luyện đan sư nhân mạch cực lớn, mà luyện đan sư công hội phó hội trưởng nhân mạch rộng hơn, không biết có bao nhiêu người là định bợ hắn mà làm hắn vui lòng, cũng không biết có bao nhiêu người là được đến một cái phẩm chất cao đan dược mà hắn bán mạng. Tại Bát Hoang Đại Lục ở trên như vậy sự tình có rất rất nhiều. Có thể nói, hôm nay, Diệp Khinh Vân thân phận truyền ra sau, bên trong thành rất nhiều người cũng sẽ mặt định hót qua đến, thu được kết quả tốt vị này mới nhậm chức luyện đan sư công hội phó hội trưởng. Người như vậy, có ai dám đi chọc? Ba người chật vật đứng lên, vẫn như cũng là phun một ngụm máu. Bàng Long quá cường đại. Đối với bọn hắn mà nói, đây là căn bản không khả năng chiến thắng nhân vật. Thiên, địa, nhân. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao sẽ bị người đánh? Ai? Là ai đánh ta ba vị cao nhất tay chân? Một thanh niên nổi trận lôi đình, bước ra một bước, cả người khí thế hùng hậu không gì sánh được, như một thanh lợi kiếm một dạng xông thẳng lên trời, nhưng sau một khắc, chứng kiến phía trước người lúc, nhất thời sợ giật mình. Bàng Long. Luyện đan sư đội ba đội trưởng Bàng Long. Luyện đan sư cấm vệ cùng sở hữu ngũ chi đội ngũ. Bàng Long là thuộc về đệ bà chi đội ngũ. Nguyên lai là thượng quan gia rất thiếu gia, ngươi ba cái cẩu nô tài đắc tội ta phó hội trưởng, ta xuất thủ dạy dỗ một chút. Bàng Long trầm giai nói. Diệp Khinh Vân đưa mắt đưa lên ở phía dưới thanh niên trên thân, phát hiện tại bên người thanh niên còn đứng một vị vẻ mặt kinh sợ thượng quan thương gia sau, nhất thời liền biết sự tình đại khái quá trình. Nhất định là thượng quan thương gia bất phục, tìm thượng quan gia tộc người, sau đó tới giải quyết hắn. Đáng tiếc là, hắn thân phận bây giờ là luyện đan sư công hội phó hội trưởng, người bình thường muốn đến gây chuyện hắn, cũng phải hảo hảo mà suy nghĩ một chút kết quả sẽ như thế nào. Thượng quan thương gia, ngươi có phải hay không lại không tiền? Chạy đến đại gia ở đây đòi tiền. Này xin cơm thảo đến nước này, cũng thật không dễ dàng à, ngươi ra mặt dày, Diệp Mộ bội phục, bội phục a. Diệp Khinh Vân mặt ngoạn vị nói, thanh âm đều là xem thường. Thượng quan thương gia nghe nói như thế, da mặt kịch liệt nhảy lên, không áp chế được nội tâm tức giận, trực tiếp là quát, Diệp Khinh Vân, cái tên vương bắt đả ngươi, lão tử muốn cùng ngươi sinh tử quyết chiến. Diệp Khinh Vân lắc đầu, lạnh nhạt nói, cùng ta sinh tử quyết chiến? Xin lỗi, ngươi còn không có tư cách này. Đúng, ngươi vừa rồi mắng ta cái gì? Ta chửi vương bắt đản. Thượng quan thương giã căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp quát, hình dạng cực kỳ dữ tợn, tức giận giống như một đầu gầm thét sư tử. Bàng Long, này người ở trước công chúng mắng ta, công nhiên khiêu khích luyện đan sư công hội, coi rẻ luyện đan sư công hội. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, thượng quan thương giã trực tiếp lên ngốc. Hắn lúc nào khiêu khích luyện đan sư công hội? Vương bắt đản, ngươi ngậm máu phun người. Ta khiêu khích ngươi, cùng luyện đan sư công hội có quan hệ gì? Thượng quan thương giã lần thứ hai gầm thét, nhưng không có phát hiện bên cạnh ba người kia đại hán không ngừng hướng về phía hắn máy mắt. Ầm. Nhưng mà, sau một khắc, nhất đạo hùng hậu thân ảnh lấy là báo đi săn tốc độ nhanh chóng đến, sau đó trực tiếp là một cước hướng bộ ngực hắn đá lên đi. Cả người hắn trực tiếp là bị đá cao ba thước, sau đó như cự thạch một dạng hạ xuống tới, phần mông hướng dưới đất, đau đến hắn hoa hoa kêu lớn, một bả nước mũi một bả lệ, như vậy cực kỳ khuất. Một thiếu niên chậm rãi đi tới, đem lệnh bài màu vàng nóng đặt ở trong lòng bàn tay, lạnh nhạt nói, đây là cái gì? Thượng quan thương giã nhìn qua, trực tiếp là đã hôn mê. Hắn bị sợ bất tỉnh. Người tiểu là Diệp Khinh Vân. Một bên, thượng quan giã rất trên dưới nhìn Diệp Khinh Vân một cái, không nghĩ tới từ nội tâm trong thì coi thường thiếu niên vậy mà sẽ là luyện đan sư công hội phó hội trưởng. Nhìn thấy bạn phó hội trưởng cũng dám gọi vốn tên là, còn thể thống gì? Bàng Long, đánh cho ta. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mà nhìn xem đối phương một cái, lạnh như băng nói. Bàng Long sững sờ, mới vừa xuất thủ đánh thượng quan thương giã là bởi vì phía sau người tại thượng quan gia tộc thân phận cũng không cao, đánh cũng không có chuyện gì lớn, nhưng người trước mắt thế nhưng thượng quan gia tộc trong hai ngày mới, thực lực gần với thượng quan chiến hào tồn tại. Ngươi dám? Ta thế nhưng thượng quan gia tộc đích tử, cha ta chính là thượng quan gia tộc tộc trưởng, ngươi dám làm như vậy, nhất định chết. Thượng quan Dã Man bá khí nói. Đối với thượng quan gia tộc, Diệp Khinh Vân căn vốn là không có hảo cảm gì. Hắn nhớ được, gia tộc này đã từng đem Diệp gia trục xuất Bát Hoang cứ điểm. Nhìn qua thì không phải là cái gì tốt gia tộc. Bàng Long, đánh cho ta, có chuyện gì bản đại sư một người gánh chịu, cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Diệp Khinh Vân âm lãnh cười một tiếng, nói từng chữ từng câu, trong thanh âm tràn đầy kiên định. Bàng Long nghe nói như thế, không còn có do dự, cước bộ một bước, cả người khí thế sau đó một khắc chợt bộc phát ra. Ngươi dám? Mặc dù nói như vậy, nhưng thượng quan Dã rất lui ra phía sau, động tác đã là vạch trần hắn trong sự sợ hãi tâm. Đùng. Bàng Long dựa theo Diệp Khinh Vân theo như lời một cái tát trực tiếp là đánh vào thượng quan Thương Dã trên mặt, nhất thời, nhất đạo hồng sắc ấn ký rõ ràng nổi lên. Chương 332, không biết xấu hổ. Trong khách sạn, nhất đạo vang dội bàn tay rõ ràng rơi vào ở đang ngồi tất cả mọi người trong hai. Sau đó, bọn họ mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn sắc mặt tiến lặng, hai mắt không hề bận tâm thiếu niên. Một tiếng ra lệnh, thiếu niên nói đánh là đánh. Như thế động tác không thể nghi ngờ là tại vô hình trung đánh thượng quan gia tộc mặt. Thượng quan gia tộc tính là gì? Thượng quan gia tộc đích tử đây tính toán là cái gì? Chọc Diệp Khinh Vân, như cũng bị đánh. Thượng quan Dã Man, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Diệp Khinh Vân chậm rãi đi tới, bên khóe miệng ngậm lấy một nụ cười. Thượng quan gia tộc không phải ngươi đắc tội nổi, ngươi sẽ trả chảy máu một dạng đại giới. Thượng quan Dã Man gầm nhẹ nói, hình dạng dữ tợn. Ồ, thật sao? Những quý tộc này đệ tử mỗi cái nuông chiều từ bé, cho là mình là nhân vật vô địch. Bàng Long, tiếp tục đánh, đánh tới hắn phục mới thôi. Diệp Khinh Vân lắc đầu, trầm giọng nói. Bàng Long sững sờ, này phó hội trưởng nhưng thật ra vô cùng có cá tính, không sợ trời không sợ đất, bất quá, hắn cũng không có do dự cái gì, trực tiếp đi lên hướng về phía Thượng quan Dã Man đánh cho một trận. Thượng quan Dã Man bị đánh đến kêu to lên, toàn bộ mặt đều trọng thành một cái đầu heo. Lấy hắn thượng quan gia tộc đích tử thân phận, hôm nay mặt mũi này ném cũng không phải bình thường lớn. Ở một bên, thượng quan Thương Dã ngây tại chỗ, mảy may không nghĩ tới một màn này, cả người run, hai mắt mạnh mẽ run rẩy. Nếu như cho hắn một cái cơ hội, hắn nhất định sẽ không đi chọc giận trước mắt thiếu niên áo trắng, nhưng mà, hiện tại nói cái gì đều chậm. Thượng quan Thương Dã, ta cho ngươi một cái cơ hội, nhưng ngươi cũng không quý. Diệp Khinh Vân thình lình đưa mắt đặt ở thượng quan Thương Dã trên thân, đi tới, mỗi đi một bước, trên thân khí thế liền hùng hậu một phần, đến sau cùng, như một thanh lợi kiếm xông thẳng lên trời, dọa người không gì sánh được. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, ào ào kinh hãi. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn giết thượng quan Thương Dã? Thượng quan Thương Dã dù sao cũng là thượng quan gia tộc người, hơn nữa còn là đích tử, giết hắn sẽ có đại sự. Phó hội trưởng, không thể a. Nhìn thấy một màn này, Bàng Long Tâm đều nhắc tới trong giọng đi, gấp gáp hô. Đánh thượng quan gia tộc người có thể, lấy luyện đan sư công hội thế lực mà nói, thượng quan gia tộc người nếu như hiểu rõ cũng chỉ sẽ nuốt giận vào bụng. Nhưng mà đem người giết, này thế tất yếu chọc giận đối phương, chẳng khác gì là chọc tổ ong vào vẽ. Đối phương nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Diệp Khinh Vân cước bộ hơi hơi ngừng lại. Nhìn thấy một màn này, Bàng Long Tâm dần dần an định lại, nhìn lại người trước mắt cũng không lỗ mãng, lấy đại cục làm trọng. Bất quá, sau một khắc, Diệp Khinh Vân cũng là thình lình nói với hắn, "Bàng Long, ngươi sợ?" Ta Bàng Long nhất thời không nói gì. Ta giết hắn là bởi vì hắn đáng chết. Diệp Khinh Vân thình lình nghĩ đến một màn kia. Cái kia hiền lành lão giả bị thượng quan Thương Dã đám người giết chết. Từ một điểm này mà nói, thượng quan Thương Dã nhất định phải chết. Mặc dù là thượng quan gia tộc tộc trưởng tới đây, hắn cũng phải chết. Diệp Khinh Vân giọng điệu rất bình thản, nhưng là lộ ra mãnh liệt tự tin, ánh mắt như ngôi sao, lộng lẫy không gì sánh được. Người ở chung quanh nghe đến lời này, cảm thụ được sát ý này, đều cảm thấy thượng quan Thương Dã xong đời. Thượng quan Thương Dã sắc mặt trắng bệnh, cả người lâm vào trong tuyệt vọng, người này rõ ràng là muốn giết hắn. Nghĩ hắn bực nào gió nhẹ, tại đây Bát Hoang Chi địa phía trên cũng là có tên có thế nhân vật, nhưng hôm nay lại chết ở chỗ này, thực sự là bi kịch. Đừng giết ta, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cái gì đều cho ngươi, sao? Lần đầu tiên, thượng quan Thương Dã cầu xin tha thứ. Người chung quanh lần nữa cả kinh, rất hiếm thấy đến thượng quan Thương Dã có như vậy thái độ. Diệp Khinh Vân, ngươi nếu dám làm như vậy, thượng quan gia tộc cùng ngươi không chết không thôi. Thượng quan Dã Man nhìn thấy một màn này, điên cuồng gầm hét lên, mỗi một chữ đều mang thuần chất đe dọa. Nhưng mà, hắn không biết Diệp Khinh Vân không sợ nhất chính là đe dọa. Không biết có bao nhiêu đối với hắn đe dọa, cũng không biết lại có bao nhiêu người chết ở hắn trên thân kiếm. Ta nghĩ muốn cái gì, ngươi thì cho cái gì, đúng không? Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, lạnh nhạt nói, "Đúng, đúng." Nhìn thấy đầu thỏa hiệp cơ hội, thượng quan Thương Dã nói liên tục, thanh âm đều có chút kích động. "Vậy thì tốt, ta muốn mạng ngươi, ngươi muốn cho ta không?" Nhưng mà, Diệp Khinh Vân câu nói tiếp theo tựu như cùng nước lạnh một dạng chiếu vào trên đầu hắn, để cho cả người hắn ngây tại chỗ. Sau đó, trên mặt hiện ra tức giận tới, "Ngươi chơi ta? Chơi chính là ngươi." Diệp Khinh Vân cười hắc hắc, sau đó rút ra kiếm gãy, hướng thượng quan Thương Dã chợt chém tới. Nhưng vào lúc này, một cổ khí tức cuồng bạo từ trên trời giáng xuống, như một cơn lốc đánh tới, thổi đến mức Diệp Khinh Vân lui ra phía sau mấy bước. Ngay sau đó, ở phía trước liền hiện ra một đạo thân ảnh. Cuồng phóng khí tức làm cho bốn phía không gian đều ở đây đọng lại. "Tộc trưởng, phụ thân." Thượng quan Thương Dã cùng thượng quan Dã Man nhìn thấy trung niên nhân sau, đều là mặt kích động. Người đến tên là thượng quan Thiên Thu, là thượng quan gia tộc tộc trưởng, đồng thời, hắn cũng là này Bát Hoang Đại Lục phía trên cao cấp nhất võ giả, một thân thực lực đã đạt đến hoàng cực cảnh cửu trọng đỉnh phong. tại hoàng cực trong bảng xếp hạng thứ 3 tồn tại. Thượng quan Thiên Thu túi đầu nhìn qua, nhìn thấy Thượng quan Thương Dã máu me khắp người, con trai mình Thượng quan Dã Man bị đánh đến mắt mũi sưng bầm, nhất thời nhiệt lượng liền lên tới. Đường đường Thượng quan gia tộc đích tử dĩ nhiên ở trước công chúng bị đánh thành như vậy, còn thể thống gì? Tức giận điên cuồng sinh sôi, tại hắn trên mặt hiện ra lạnh lạnh sắc ý, một đôi con ngươi màu đen trong càng là xẹt qua sắc bén, hình dạng càng đáng sợ. Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên áo trắng trên thân, lại thấy đứng ở một bên Bàng Long, nhất thời cả giận nói, "Bàng Long, ngươi muốn hay không cho một giải thích?" Bàng Long khẽ cau mày, nhưng vẫn là lộ ra một bước, nói, "Thượng quan Thương Dã, Thượng quan Dã Man muốn đánh giết ta luyện đan sư công hội phó hội trưởng, ta..." Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, nhất đạo hùng hậu thêm bá đạo linh lực thì mãnh liệt tới, rơi ở trên người hắn. Phốc. Cả người hắn lui ra phía sau mấy bước, phun ra một ngụm lớn máu, hình dạng chật vật, sắc mặt trắng bệch. Thượng quan Thiên Thu dù sao cũng là Bát Hoang Đại Lục phía trên ba đại cao thủ một trong, Bàng Long tuy nói là luyện đan sư công hội cấm vệ đội ba đội trưởng, nhưng luân gian thực lực, hắn hoàn toàn không bằng Thượng quan Thiên Thu. Diệp Khinh Vân nhướng mày, nhanh tới đây đến Bàng Long bên cạnh, từ trong lấy ra một cái đan dược, đưa cho phía sau người, sau đó có chút lạnh mạc dưới đất nhìn phía trước người, trầm trọng nói, "Hảo một cái Thượng quan Thiên Thu a. Thô bạo vô lý, này chính là các ngươi Thượng quan gia tộc tính tình sao? Thực sự là không biết xấu hổ." Một câu không biết xấu hổ như cự thạch rơi trên mặt biển, kích khởi ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người âm thầm bội phục. Trung niên nhân kia thế nhưng Thượng quan Thiên Thu à, Diệp Khinh Vân cũng dám gọi thẳng đối phương vốn tên là, với lại giọng điệu không tốt, mang hắn không biết xấu hổ. Ở chỗ này, người nào dũng khí này đi mắng Thượng quan Thiên Thu? Có thể nói, Diệp Khinh Vân là cái thứ nhất. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Thượng quan Thiên Thu âm u con mắt đặt ở Diệp Khinh Vân trên thân. Chương 333, hắn có thể làm gì ta? Túc sát ý như biển gầm. Thượng quan Thiên Thu không hổ là Bát Hoang Đại Lục phía trên cao cấp nhất ba vị võ giả một trong, một thân thực lực, chỉ bằng này một cổ tà khí cũng đủ để làm người ta phát ra từ linh hồn run rẩy. Trung quanh võ giả thân hình ảo ảo rung một cái. Thượng quan Dã Man vọt lên một cái đứng lên, mặt hài hước nhìn Diệp Khinh Vân, các loại sau khi nhìn người chê cười. Phụ thân hắn đúng là phía trên cường đại nhất tồn tại, người bình thường nhìn thấy cũng phải cung kính, coi như là luyện đan sư công hội hội trưởng Cổ Thiên Hà ở đây, cũng sẽ không cho một chút mặt mũi. Diệp Khinh Vân trên dưới nhìn một cái trước mắt trung niên nhân. Này người mặt vẻ lo lắng, dễ nhận thấy khi nhìn đến Thượng quan Dã Man cùng Thượng quan Thương Dã sau, tức giận sinh sôi, giận quá. Hắn bất ti bất kháng nói, "Muốn biết tên của ta, ngươi còn không có tư cách đó. Thật là phế lối." Thật là khí phách. Mọi người nhất tề sững sờ, không ngờ thiếu niên trước mắt chỉnh cần cuồng, đối mặt Bát Hoang Đại Lục phía trên mạnh nhất ba người một trong Thượng quan Thiên Thu lại có thể nói ra lời như vậy. Đây cũng không phải là kiêu ngạo, mà là thuần chất khiêu khích. Bất quá, Thượng quan Thiên Thu lại không có nổi giận một phần, trong mắt hắn, người trước mắt bất quá là loài run rế, một nhảy nhót vai hề thôi, có gì cần sợ. "Ồ, ngươi nói ta không có tư cách hiểu rõ tên ngươi. Như vậy trong trời đất này ai lại có tư cách hiểu rõ tên ngươi đây? Ta rất muốn biết." Thượng quan Thiên Thu mặt ngoạn vị nói, hơi nhếch khóe môi lên. "Ta cũng muốn biết ta." Tại khi trên bàn, một tên gã sai vật nói thầm một tiếng. Hắn thật rất muốn biết người trước mắt đến tột cùng là người nào, dám khiêu khích Thượng quan Thiên Thu, hắn sẽ không sợ chết sao? Gã sai vật thanh âm rất nhẹ, nhưng vẫn là bị Diệp Khinh Vân nghe được. Diệp Khinh Vân hướng về phía gã sai vật phất tay một cái. Gã sai vật kia sững sờ, làm một chức nghiệp nô tài, hắn bản năng chạy tới, "Vị khách quan kia, có chuyện gì đây? Ta cho ngươi biết, ta là ai. Vì thế ta còn đưa ngươi một cái đan dược ngũ phẩm." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, theo nhẫn cổ trong lấy ra một cái đan dược ngũ phẩm. Theo đan dược này đi ra, nhất thời, một cổ mùi thuốc nồng nặc vị bao phủ bốn phía, tràn ngập tại toàn bộ không gian trong. Tất cả mọi người ngửi được này một cổ mùi thơm sau, nhất thời hai mắt sửng sở, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đan dược ngũ phẩm, đây chính là đan dược ngũ phẩm a, ở chỗ này tuyệt đối hiếm thấy, không biết có bao nhiêu người vì này đan dược ngũ phẩm đi là luyện đan sư bán mạng. Đan dược ngũ phẩm giá trị rất lớn rất lớn. Mọi người con mắt như vì sao, rạng rỡ tỏa sáng, mặt hâm mộ nhìn vị kia ngây người ngốc ngây tại chỗ gã sai vặt. Gã sai vật trong cuộc đời cũng không nghĩ tới sẽ có một cái bánh từ trên trời giáng xuống, còn vững vàng rơi ở trong tay hắn. "Này đây là thật sao?" Gã sai vật nói cũng bắt đầu run rẩy, thanh âm hắn rất kích động, khó có thể che giấu. Phía sau, Bàng Long ra mặt hung hăng rút ra lại rút ra, nhìn phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đã là có cực hạn bất đồng a. "Cái gì gọi là thổ hào a?" "Đây chính là thổ hào. Cùng ở bên cạnh hắn, tuyệt đối có thịt cá ăn." Nghĩ vậy, hắn vẻ mặt kích động, trên mặt đều là hiện ra chờ mong chi quang. "Người chơi ta." Nhìn thấy một màn này, Thượng quan Thiên Thu khuôn mặt đang không ngừng co quắp. Như vậy giống như là ăn cứt đồng dạng. Đối phương cử động này đối với hắn mà nói không đơn thuần là khiêu khích, vẫn là tuyệt đối vũ nhục. Tức giận như núi lửa một dạng ở trong lòng hắn chợt bộc phát ra, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Theo Diệp Khinh Vân vừa rồi động tác, đây rõ ràng thì trêu đùa hắn. Gã sai vật là thân phận gì, hắn thân phận gì? Diệp Khinh Vân nói hắn không xứng hiểu rõ hắn đại danh, lại đem đại danh cùng một cái đan dược ngũ phẩm nói cho cũng đưa cho gã sai vật, đây không phải là trần truồng vẽ mặt sao? Thượng quan Thiên Thu sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, cả người khí thế vào giờ khắc này chợt bộc phát ra. Vương Thiên cảnh cửu trọng tu vi giống như một cổ khí lãng quanh quần bốn phía. Lúc này hắn nào có nửa phần cường giả hình dạng, rõ ràng chính là một cái gầm thét chó hoang. Thượng quan Thiên Thu, không thể. Hắn là luyện đan sư công hội phó hội trưởng. Bàng Long thâm trầm nói, lộ ra một bước, mặc dù biết mình không địch lại đối phương, nhưng y nguyên muốn chiến. Xem như luyện đan sư cấm vệ đội 3 đội trưởng, hắn trách nhiệm chính là bảo hộ Diệp Khinh Vân. Ầm. Nhưng mà, sau một khắc, thân hình hắn chợt chợt lùi mấy bước, nếu không phải đối phương lưu lại thủ đoạn, hắn sợ sớm đã chết ở đây. Bàng Long, ta thấy ngươi là luyện đan sư công hội đội trưởng mới không giết ngươi, ngươi không muốn được chăng hay chớ? Tràn đầy đe dọa nói quanh quẩn tại bốn phía. Nhưng mà, sau một khắc, Bàng Long vẫn là chậm rãi từ dưới đất đứng lên, xoa một chút bên khóe miệng một tia huyết, cất bước ra, đứng ở Diệp Khinh Vân trước người. Đối với cái này một màn, Diệp Khinh Vân có chút cảm động. Người trước mắt cực kỳ làm hết phận sự. Thượng Quan Thiên Thu cau mày, hắn không nghĩ tới người trước mắt vậy mà sẽ là một cái niên kỷ mới 17 tuổi thiếu niên mà cùng hắn trở mặt, cử động này quá không lý trí. Bàng Long, ngươi thật muốn chết sao? Lần này, trong miệng hắn truyền ra sát ý lạnh như băng, toàn bộ không gian nhiệt độ đều đang không ngừng hạ xuống. Đứng ở hắn một bên Thượng Quan Dã Man mặt đắc ý mà nhìn Diệp Khinh Vân, thật cao ngẩng đầu lâu, như vậy hận không thể đem đối phương nuốt vào. Diệp Khinh Vân, có ta phụ thân tại, ta xem ngươi làm sao kiêu ngạo. Coi như Thượng Quan Thiên Thu lộ ra thực chất sát ý lúc, toàn bộ trên khách sạn nổ một tiếng, gạch ngói vụn ào ào rơi xuống, mấy bóng người khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Người đến đối với Diệp Khinh Vân mà nói cũng không xa lạ. Cổ gia mọi người, Cổ Đan, Cổ Thiên Hà, Cổ Tổn Thương, còn có hai cái thanh niên cùng một vị trên mặt có nhất đạo dấu vết, tay mang theo một bả đại đao người, là người nhà họ Cổ. Không nghĩ tới, bọn họ toàn tới. Bọn họ vậy mà sẽ là một thiếu niên tới, chẳng lẽ nói trước mắt thiếu niên áo trắng thực sự là luyện đan sư công hội phó hội trưởng? Này quá bất khả tư nghị a. Tại thời khắc nguy cơ, Cổ gia mọi người kịp thời chạy tới. Toàn bộ khách sạn đều náo nhiệt lên. Những đại nhân vật này trong ngày thường thần long không thấy đuôi, hôm nay từng cái xuất hiện, toàn là một cái người. Diệp Khinh Vân. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đánh thẳng vào mọi người thế giới quan. Tất cả mọi người một loại chửi má nó kích động. Diệp lão đệ, không có sao chứ? Cổ xưa thần tốc chạy tới, sau khi phát hiện người không có chuyện gì lớn, tay và chân đều ở đây, nhất thời thở phào một cái. Từ lúc lần trước tại Mạt Nhật trấn phía trên cùng Diệp Khinh Vân gặp mặt sau, hắn cũng đã đem phía sau người coi như bản thân chân chính bằng hữu. Ta như là có chuyện người sao? Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn có thể làm gì ta đây? Trào phúng nói truyền khắp trong thai mỗi người. Mọi người lần nữa cả kinh. Trước mắt thiếu niên áo trắng dường như so trong tưởng tượng còn muốn tự cao à, hắn chẳng lẽ thì thật không sợ Thượng Quan Thiên Thu sao? Mọi người cũng không biết Diệp Khinh Vân lấy ở đâu dũng khí. Mà nghe nói như thế, Thượng Quan Thiên Thu ra mặt một lần nữa dưới đất nhảy lên một tí. Chương 334, đan dược ngũ phẩm. Tất cả mọi người bị Diệp Khinh Vân lời này cho ngơ ngẩn. Gặp qua tự cao, lại không thấy qua ngông cuồng như vậy. Tiểu tử, ngươi thật rất muốn chết sao? Thượng Quan Thiên Thu ưu ám nói. Lớn mật. Đúng lúc này, Cổ Thiên Hà lộ ra một bước, chửi ầm lên, "Thượng Quan Thiên Thu, Diệp Khinh Vân là bản luyện đan sư công hội phó hội trưởng. Ngươi muốn giết hắn, là không phải là muốn cùng ta luyện đan sư công hội chiến đấu? Nếu như vậy, lão phu phụng bồi đến." "Thượng Quan Thiên Thu, cơn có thể ăn bậy, nhưng lời cũng không thể nói loạn a." Một bên trung niên nhân chậm rãi lộ ra một bước, trong tay cơ lớn nào, nhất thời, một cổ sắc bén đao khí giống như cơn lốc một dạng cuồn cuộn toàn bộ khách sạn. Mỗi người trong lòng đều là giật mình. Một cái tên như một đạo lôi đình tại trong đầu của bọn họ đột nhiên nổ vang. Cô độc đao. Luyện đan sư công hội thống lĩnh cấm vệ, đồng thời cũng là Bát Hoang đại lục phía trên tam đại cao nhất võ giả một trong. Luyện đan sư công hội sở dĩ mạnh mẽ như vậy, dựa vào không đơn thuần là rất nhiều cao cấp bậc luyện đan sư, còn có cấm vệ quân. Mà cô độc đao là này cấm vệ quân thống soái, thực lực và Thượng Quan Thiên Thu bất phân cao thấp. Diệp Khinh Vân con mắt nhỏ hơi nheo lại, trên dưới dò xét một lát cô độc đao, sau khi phát hiện người đao khí rất nồng, này dĩ nhiên là một vị đao ý cấp độ đao giả. Có thể ở cái này tầng vị diện nhìn lên đến đao ý đao giả, cái này thật là không thấy nhiều. Nghe thế phiên thoại, Thượng Quan Thiên Thu ra mặt lần nữa có gắp, ánh mắt âm trầm như nước, người nhà họ Cổ, các ngươi đây là nhiều người khi dễ ít người sao? Diệp Khinh Vân nhịn được cười nhạo một tiếng, nhiều người khi dễ ít người? Vừa nãy là ai khi dễ ai? Ngươi Thượng Quan gia tộc người thì không biết xấu hổ như vậy sao? Nếu như dựa theo nhiều người khi dễ ít người mà nói, vừa rồi, đối phương nhân số dễ nhận thấy quá nhiều phía bên mình. Thượng Quan Thiên Thu con mắt đều có thể phun ra tức giận đến, nội tâm tức giận giống như là một đầu tóc điên manh thú một dạng đang không ngừng gầm thét. Trong thiên hạ, có thể như vậy trào phúng hắn, đem hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay cũng chỉ có Diệp Khinh Vân. Thượng Quan Thiên Thu, sao lại nói như vậy? Ta chỉ là theo ngươi trần thuật một sự thật, Diệp Khinh Vân là ta luyện đan sư công hội phó hội trưởng. Nói đến đây, hắn cố ý tăng thêm giọng điệu, một đôi sắc bén con mắt đảo qua chung quanh võ giả ào ào cúi đầu, không dám nhìn hướng hắn, đồng thời cũng là mặt hâm mộ nhìn Diệp Khinh Vân. Cổ Thiên Hà nói không thể nghi ngờ là tự thân thừa nhận Diệp Khinh Vân thân phận, không phải dùng bao lâu, Diệp Khinh Vân ba chữ này sẽ truyền khắp toàn bộ Bát Hoang Chi địa trong. Tất cả mọi người phải hận không thể tiến lên tới nịnh bợ Diệp Khinh Vân. Luyện đan sư công hội người, không phải ngươi muốn giết thì có khả năng giết, liền nghe lão phu một câu, mặc dù ngươi là trong trời đất này cường đại nhất ba người một trong. Cổ Thiên Hà lời này nói không sai. Đừng quên, ở bên cạnh hắn thế nhưng đứng cô độc đao, thực lực của hắn không thể so với Thượng Quan Thiên Thu kém. Chỉ một mình hắn, Thượng Quan Thiên Thu cũng không dám đối Diệp Khinh Vân động thủ. Diệp Khinh Vân, ngươi chính là một cái túng hóa. Đột nhiên, Thượng Quan Dã Man quái dị dưới đất kêu một tiếng, trong thanh âm tràn đầy ước ao, thậm chí nói là đố kỵ, nếu như không phải những người này, ngươi đã sớm trở thành một cụ lạnh lùng sắt chết, còn có tư cách gì ở chỗ này kiêu ngạo. Diệp Khinh Vân cười, giống như kẻ đần độn một dạng nhìn đối phương, mang theo trào phúng nói chậm rãi từ miệng trong phát ra ngoài, nếu như không phải hắn tại, ngươi cũng chết sớm, ngươi có tư cách gì ở chỗ này nói. Thượng quan Dã Man thình lình cười lên ha hả, cả người điên cuồng lên, giống như là một con chó điên, thanh âm bén nhọn phát ra ngoài, được, Diệp Khinh Vân, như vậy ngươi có hay không chồng ở nơi này và ta quyết một trận tử chiến. Thượng quan Thiên Thu nghe nói như thế, con mắt hơi hơi sáng ngời. Nhi tử đây là muốn tìm về thể diện à, lấy nhi tử Vương Thiên cảnh lục trọng tu vi muốn chiến thắng này không có chút nào tu vi thiếu niên không phải dễ dàng sự tình sao? Còn như nói Diệp Khinh Vân có thể chiến thắng đến Thượng quan Thương Giã. Này nhất niệm đầu chẳng bao giờ xuất hiện tại trong đầu hắn. Ta không muốn cùng ngươi ở nơi này dây dưa tiếp. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, không khách khí chút nào nói, cùng ta sinh tử quyết đấu, thân phận ngươi không xứng. Ta hiện tại tùy ý nhất chỉ, thì có vô số người sẽ cùng ngươi sinh tử quyết đấu, ngươi tin không tin? Mặc dù là ngươi Thượng quan gia tộc đích tử, mặc dù ngươi là con của hắn. Diệp Khinh Vân nói mấy câu này, hoàn toàn chính là đang gây hấn với đối phương, khiêu khích Thượng quan gia tộc. Ta không tin. Thượng quan Thương Giã trực tiếp gầm hét lên. Ta sẽ nhường người tin tưởng. Diệp Khinh Vân cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó dĩ nhiên theo nhẫn cổ trong lấy ra một cái đan dược. Nhất thời, vừa rồi biến mất mùi thuốc lần thứ hai truyền khắp toàn bộ trong khách sạn. Bên dưới võ giả mỗi người đều đỏ mắt, ào ào đem tham lam chi quang nhìn phía một cái chiếu lấp lánh đan dược, ở trong mắt bọn hắn, đan dược kia giống như là đèn kịt trong bóng đêm một khỏa hóng ánh nhất ngôi sao, là như vậy chói mắt. Lại là một cái đan dược ngũ phẩm. Nhìn thấy này một đan dược, Bàng Long gùng gục một cái nuốt nước miếng, có chút quái dị mà nhìn Diệp Khinh Vân. Cổ đan mấy người cũng đều ngốc ngây tại chỗ. Không biết Diệp Khinh Vân đang giở trò quỷ gì. Ta hiện tại tuyên bố, ai cùng này người nhất chiến, vô luận thắng thua đều có thể được cái này đan dược ngũ phẩm. Diệp Khinh Vân hơi nhếch khóe môi lên lên, trên mặt đúng là nghiền ngẫm vui vẻ, nhàn nhạt thanh âm truyền khắp tại toàn bộ trong khách sạn. Nhất thời, từng cái võ giả con mắt đều giống như bén lửa đồng dạng, ào ào nhìn phía Diệp Khinh Vân, cuống nuốt nước miếng, thì giống như thấy một cái mỹ nữ tuyệt thế đồng dạng. Đan dược ngũ phẩm đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là to lớn mê hoặc. Ngạo Thế Kiệt cũng ngốc, trong lòng đối với phía sau người lại không một chút sát ý, có chỉ là sợ hãi. Hắn đột nhiên phát hiện mình quá ngu, dĩ nhiên đắc tội hạng nhân vật này, đây không phải là muốn chết sao? Diệp đại ca, ngươi bất công. Thu Sương cũng không phục. Nàng nghĩ đến Diệp Khinh Vân cho nàng địa giai hạ phẩm vũ khí. Địa giai hạ phẩm vũ khí và đan dược ngũ phẩm so sánh quả thực là kém rất nhiều đẳng cấp a. Diệp đại ca, ngươi cũng cho ta một cái đan dược ngũ phẩm tới đền bù tổn thất ta yếu đuối tâm linh. Thu Sương mặt cố chấp nói, nhìn hình dạng giống như là thật tức giận. Thu Sương, không nhưng đối với Diệp đại ca vô lễ. Trương Gia vội vàng nói, hôm nay Diệp Khinh Vân thân phận bất đồng. Thế nhưng luyện đan sư công hội phó hội trưởng a, nếu như chọc giận đối phương, nhưng làm sao bây giờ? Nhưng mà, Thu Sương mới không để ý tới, dùng tràn đầy u oán ánh mắt nhìn Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân không còn gì để nói, buộc lòng phải gật đầu, nói: "Yên tâm đi, Thu Sương muội muội, ta sẽ không bạc đãi ngươi, cái này đan dược ngũ phẩm thì cho ngươi." Tất cả mọi người nghe nói như thế đều là vừa tức vừa nộ. Như vậy, bọn họ há lại không phải là không có đan dược ngũ phẩm. Bất quá, sau một khắc, ánh mắt bọn họ lại một nải sáng lên. Chỉ thấy Diệp Khinh Vân giống như là ảo thuật đồng dạng, lần nữa theo nhẫn cổ trong lấy ra một cái tràn đầy mùi thuốc nồng nặc vị đan dược. Chương 335, đánh đố. Đây đã là Diệp Khinh Vân lấy ra quả thứ 3 đan dược ngũ phẩm. Hắn lúc này trên thị trường mua thức ăn đại thuốc đồng dạng. Lúc nào, đan dược ngũ phẩm biến phải tốt như vậy thấy? Mặc dù tại toàn bộ luyện đan sư trong công hội, đan dược ngũ phẩm cũng là không thấy nhiều a. Khi Diệp Khinh Vân xuất ra quả thứ 3 đan dược ngũ phẩm lúc, mọi người mặt đều đỏ, hô hấp đều dồn dập, từng đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước. Đứng ở Diệp Khinh Vân bên cạnh trung niên nhân Bàng Long dĩ nhiên là không nhịn được, lộ ra một bước, trầm giọng nói: Phó hội trưởng, ta và hắn nhất chiến. Phía trước, Thượng quan Thiên Thu nghe nói như thế, ra mặt quất thẳng tới, chửi ầm lên: "Bàng Long, ngươi có muốn hay không mặt, còn ta tu vi bất quá tại Vương Thiên cảnh ngũ trọng, mà ngươi chính là hoàng cực cảnh võ giả, lại muốn khiêu chiến con ta. Thực sự là làm trò cười cho thiên hạ." Nghe nói như thế, Bàng Long cũng là chân mày không được nhăn, mặt nghiêm nghị dưới đất nhìn phía trước trung nhân nhân, sau đó nói: "Thượng quan Thiên Thu, nói thật giống như ngươi cần thể diện một dạng." Phó hội trưởng trên thân không một tia sóng linh lực, nói cách khác, hắn cũng không có tu vi. Con trai của ngươi nhưng phải cùng hắn sinh tử quyết chiến, ngươi mặt đều có thể vứt xuống hố phân trong đi. Người ở chung quanh nghe đến lời này, ào ào kinh ngạc. Trước còn đối Thượng quan Tiên Thu khách khí Bàng Long lúc này cũng là thay đổi trước hình dạng, thái độ cường ngạnh. Nhìn lại, đan dược ngũ phẩm với hắn mà nói lực hấp dẫn rất lớn a. Thượng quan Tiên Thu ra mặt lần thứ hai rút ra lại rút ra, hắn vô lực bắt bỏ. Diệp Khinh Vân cười nhạt, hướng phía trước hơi hơi lộ ra một bước, sau đó đem đan dược ném cho Bàng Long, giống như là vẫn một cái bé nhỏ không đáng kể đồ đạc, sau đó chậm rãi nói: "Bàng Long, ngươi trung thành bản thân nhìn ở trong mắt rất tốt. Bất quá, ta cải biến chú ý, hợp nhau này người, lấy bản thân thực lực, hoàn toàn có thể tự động giải quyết." Lời này vừa nói ra, mọi người lần thứ hai cả kinh. Trước Diệp Khinh Vân nói miễn là một tiếng ra lệnh, sẽ có vô số người nguyện ý vì hắn khiêu chiến Thượng quan Dã Man. Mà bây giờ hắn lại nói dựa vào thực lực mình hoàn toàn có thể chiến thắng đối phương. Đây là cái gì? Đây là trần truồng vẽ mặt ta. Mọi người con mắt hơi hơi tỏa sáng, cảm thấy rất trước mắt thiếu niên áo trắng quả thực là như đến coi trời bằng vùng, như đến hết thuốc chữa. Hắn khi Thượng quan gia tộc là cái gì? Một cái tùy ý có thể nghiền ép, muốn đạp thì có khả năng đạp thấp kém gia tộc sao? Diệp Khinh Vân, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó chết cũng đừng trách ta. mặc dù ngươi là luyện đan sư công hội phó hội trưởng cũng vô dụng. Thượng quan Dã Man đang nổi nóng, lúc này nghe được Diệp Khinh Vân lời kia, hai mắt nhịn được sáng ngời, nói từng chữ từng câu, thanh âm cực kỳ vang dội. Hắn ý tứ rất rõ ràng, nếu như hắn thật giết Diệp Khinh Vân, đó cũng là phía sau người tự tìm, cùng luyện đan sư công hội không có một chút quan hệ. Diệp lão đệ cổ đan nuốt nước miếng một cái, tuy nói đối với Diệp Khinh Vân hắn có một loại không nói ra được tự tin cảm giác, nhưng lúc này, phía sau người trên thân không một tia sóng linh lực, dựa vào thân thể thì có khả năng chiến thắng có vương thiên cảnh ngũ trọng tu vi sao? Đây không phải là mơ mộng hao huyền chứ? Trên thực chất, đây cũng là hiện nay rất nhiều võ giả đối với tu luyện thân thể ngộ khu. Bọn họ đều cho rằng thân thể mạnh đại vĩnh so với mất linh lực hùng hậu. Bất quá, hôm nay, Diệp Khinh Vân nói cho bọn hắn biết thân thể cường đại lên một dạng như bức cực kỳ. Yên tâm, cổ xưa, hợp nhau loại này nhỏ đống cặn bã, ta ngay cả thời gian một nén nhang đều không cần. Diệp Khinh Vân cười cười, giọng điệu tương đối xem thường, chậm rãi nói. Thượng quan Dã Man nghe nói như thế, da mặt giật giật một tí. Hôm nay, hắn không biết bị đối phương trào phúng mấy lần, tâm đều đã bị được một đám lửa đốt lên. Cổ Thiên Hà. Đúng lúc này, Thượng quan Tiên Tu chậm rãi hướng phía trước lộ ra một bước, mang trên mặt nụ cười như gió xuân ôn hòa đồng dạng, bất quá tại đây nụ cười bên dưới ẩn nút một bả phong lợi đao. Ánh mắt của hắn trực câu câu nhìn phía trước lão giả, sau đó trầm giọng nói, chờ một chút các ngươi luyện đan sư công hội phó hội trưởng nếu như chết, ha ha, cũng là hắn tự tìm, ta hy vọng hai chúng ta nhà vẫn là giống như trước đồng dạng, nước giếng không phạm nước sông. Ừm. Cổ Thiên Hà gật đầu, ánh mắt đặt ở Diệp Khinh Vân trên thân, sau đó hai mắt nổ bắn ra mãnh liệt tinh quang, lời này lão phu đang muốn nói, con trai của ngươi nếu như chết, ngươi cũng đừng giống như một cái như chó điên, đến lúc đó thì xấu hổ. Thượng quan Tiên Thu ra mặt chợt co quắp, mạnh tâm áp chế nội tâm căm giận ngút trời, hừ lạnh một tiếng, đi tới Thượng quan Dã Man bên cạnh, nói từng chữ từng câu, thần tốc giải quyết hắn, không lưu người sống. Được. Thượng quan Dã Man nghe nói như thế, liếm liếm đầu lưỡi, nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt giống như là đang nhìn một người chết. Nhưng mà, hắn phát hiện người trước mắt trên mặt không chút nào vẻ sợ hãi, bình thản đến hơi dọa người. Điều này không khỏi làm hắn hơi sửng sợ. Ngươi cùng ta nói lên sinh tử quyết đấu, ta cảm giác có chút thua thiệt. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân lộ ra hiền lành biểu tình, lạnh nhạt nói: "Hả? Không ngờ xem như luyện đan sư công hội phó hội trưởng phải lật lọng." Thượng quan Dã Man nhướng mày, cho rằng Diệp Khinh Vân muốn vô lại, vội vàng nói, thanh âm rất lớn, quanh quẩn tại toàn bộ trong khách sạn. "Lật lọng? Ta khi nào lật lọng? Ngược lại ngươi, ngậm máu phun người, bịa đặt." Diệp Khinh Vân lạnh lùng đáp lại. Hào một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử thối. Một bên, Thượng quan Thiên Thu nhướng mày, trong con ngươi hỏa quang liên tục nhảy lên, trầm giọng nói: "Người chung quanh mặt kinh ngạc nhìn Diệp Khinh Vân, không biết chút nào phía sau người đến muốn giở trò quỷ gì." Mặc dù là Cổ Thiên Hà mấy người cũng ào ào đem ánh mắt tò mò đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, muốn nhìn một chút phía sau người đến muốn làm gì. "Ngươi muốn làm gì?" Thượng quan Dã Man nhướng mày, hạ giọng, trong thanh âm mang theo vẻ tức giận. "Chúng ta thì tăng thêm chút điểm tốt. Nếu như ta thắng, mạng hắn là ta." Diệp Khinh Vân thình lình chỉ hướng đứng ở Thượng quan Thiên Thu bên cạnh Thượng quan Thương Dã. Thượng quan Thương Dã con ngươi đột nhiên rụt lại, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, hận ý thuần chất, gầm hét lên, "Mơ mộng hao huyền đi đi, ngươi không có khả năng thắng được." Hắn đối với Thượng quan Dã Man có thuần chất tự tin, cho rằng phía sau người nhất định có thể chiến thắng Diệp Khinh Vân. "Được." Thượng quan Dã Man rất nhanh thì đáp ứng, theo hắn, hợp nhau Diệp Khinh Vân không có tốn hao khí lực quá lớn, trầm giọng nói, "Nếu như ngươi thua, liền đem đan dược ngũ phẩm cho ta đi." "Đan dược ngũ phẩm?" Diệp Khinh Vân trên mặt lộ ra một nụ nở nụ cười trào phúng, chỉ phía trước mặt đắc ý Thượng quan Thương Dã, sau đó nói, "Ngươi cảm thấy mạng hắn thì giá trị đan dược ngũ phẩm sao?" "Hừ, đó là tự nhiên, ta Thượng quan gia tộc người vừa sinh ra thì tài trí hơn người." Thượng quan Dã Man ngược lại nghiêm túc gật đầu. "Cái gì ngụy biện?" Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, không nhịn được chửi ầm lên, "Ta liền lấy tam phẩm đan dược đi ra, không được thì thôi." Chương 336, chưa ăn cơm sao? Tam phẩm đan dược tuy nói vẫn tương đối đáng tiền, nhưng so sánh đan dược ngũ phẩm còn kém phải rất xa. Diệp Khinh Vân dùng tam phẩm đan dược để làm tiền đặt cược, này rõ ràng chính là tại hạ thấp Thượng quan Dã Man thân phận. Nghĩ đến trước phía sau người tùy tùy tiện tiện liền đem tam phẩm đan dược ném cho gã sai vặt, Thượng quan Dã Man lông mi nhăn lại nhăn, da mặt đều ở đây lúc nhích. "Ý ngươi là ta liền một gã sai vặt cũng không bằng?" Hắn hạ giọng, ai cũng có thể nghe được ra hắn trong lời nói tức giận. "Ngươi rất thông minh." Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, xem như là nhận thức phía sau người nói. "A." Nghe nói như thế, Thượng quan Dã Man trực tiếp là giống giận, cả người như cùng là chó điên. Chưa bao giờ có ảnh hình người hôm nay như vậy khiêu khích hắn, vũ nhục hắn. "Ta muốn cùng ngươi sinh tử quyết chiến." "Được, mạng hắn về ta." Diệp Khinh Vân chỉ vào cái kia ánh mắt mang theo nghiền ngẫm thanh niên, cười hắc hắc. Thượng quan Thương Dã sững sờ, chẳng biết tại sao, ở đối phương nhất chỉ lúc, nó cả người run rẩy, giống như người trước mắt là một tác ma. "Hừ, ngươi không có khả năng thắng." Thượng quan Dã Man thế nhưng thượng quan gia tộc trong xếp hạng thứ 2 thiên tài tuyệt thế, thực lực tuy nói phải so thượng quan Chiến Hào phải kém, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Thượng quan Dã Man đã từng vương thiên trong bảng xếp hạng thứ 20, tuy nói thứ bậc là sau cùng, nhưng có thể ở rất nhiều thanh niên trong bộc lộ tài năng, này đủ để chứng minh hắn thiên phú và thực lực. Thượng quan Thương Dã là tuyệt đối không tin Diệp Khinh Vân có thể chiến thắng thượng quan Dã Man. Theo hắn, một giây kế tiếp, Diệp Khinh Vân sẽ phát ra thê thảm tiếng kêu. Ầm. Hai bóng người gào thét mà qua. Trong lòng bàn tay bộc phát ra mãnh liệt sóng linh lực. Thượng quan Dã Man đi lên liền xuất ra một trường, lộ ra điên cuồng sát ý, xem bộ dáng là muốn nhanh lên một chút giải quyết hết Diệp Khinh Vân. Phía sau người vũ nhục hắn, nội tâm hắn tức giận, lúc này hận không thể sớm một chút phát tiết đi ra ngoài, bởi vậy, hắn mỗi một quyền mỗi một chưởng đều mang cực hạn lực lượng. Bất quá, đưa hắn cảm thấy kinh ngạc là Diệp Khinh Vân nhìn như không có chút nào tu vi, nhưng một thân sức chiến đấu cực kỳ không yếu, dĩ nhiên là không chút nào ở hạ phong. Thật quỷ dị. Đối phương thân thể rất cường đại, cước bộ rất trầm ổn, mỗi một bước nhìn như rất chậm, nhưng mà thực tế cũng rất nhanh. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều ít, một quyền lần thứ hai đánh ra, linh lực như quần quần sóng biển, hướng về phía Diệp Khinh Vân đánh tới. Đánh trúng. Sau một khắc, nhìn thấy quả đấm mình đã rơi vào đối phương trên thân, Thượng Quan Dã Man bên khóe miệng nhịn được hiện ra một đắc ý độ cong, trong mắt hắn, dường như người trước mắt sẽ lập tức bị hắn đánh đến náo loạn. Nghĩ đến bản thân đem vị luyện đan sư này công hội phó hội trưởng hung hăng giẫm ở dưới chân, nội tâm hắn thì có một loại biến thái thoải mái cảm giác. Ai nói luyện đan sư không có khả năng trọng? Ai giết luyện đan sư phó hội trưởng không thể giết? Làm này đạo niệm đầu mới từ trong đầu hắn toát ra lúc, sau một khắc, hắn khuôn mặt đột nhiên cứng ngắc, ngẩng đầu, giống như là thấy nhất kiện căn bản cũng không khả năng chuyện phát sinh. Chỉ thấy hắn nắm đấm rơi vào phía trước trên thân, sau đó là rơi vào một kim cương bên trên. Ầm. Một cổ to lớn lực phản chấn đánh tới, đem hắn toàn bộ thân thể cho bay ngược xa 10 mét. Các ngươi Thượng Quan gia tộc cứ như vậy nghèo sao? Cơm cũng không cho ngươi ăn sao? Sau một khắc, nhất đạo tiếng rêu cợt âm quanh quẩn tại toàn bộ trong khách sạn. Tất cả mọi người nghe nói như thế đều kinh sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới thịt người thể dĩ nhiên có thể cường hãn tới mức này. Thượng Quan Dã Man yếu sao? Vậy khẳng định không kém a, phía sau người thế nhưng ở trên trời kiêu trên bảng xếp hạng thứ 20 tồn tại. Nhân vật như vậy sao lại yếu? Nhưng mà, hắn vẫn là bị người đánh bay ra ngoài. Này chỉ có thể nói Diệp Khinh Vân quá cường đại. Đặc biệt phía sau người một câu nói kia, đây không thể nghi ngờ là đang đánh Thượng Quan gia tộc mặt. Ngươi tự tìm cái chết. Thượng Quan Dã Man vọt lên một cái chiến khởi đến, mặt u ám không gì sánh được, đều nhanh muốn lấy máu, cả người tức giận tăng vọt, cơ hồ ngưng là thật chất. Hai tay hắn hung hăng nắm, phát ra khanh khách tiếng vang. Nghĩ hắn Vương Thiên bảng người thứ 20 cao thủ, dĩ nhiên không cách nào giết chết đối phương, còn bị đối phương đánh bay lên, nếu như sau một khắc ý nguyên không cách nào bắt Diệp Khinh Vân, hắn mặt đều có thể vứt xuống hố phân trong đi. Một cổ hùng hậu sóng linh lực theo hắn toàn thân cao thấp tỏa ra, không gian xung quanh đều ở đây hơi hơi đọc lại, đáng sợ sát ý như một cơn lốc một dạng cuồn cuộn bốn phía. Trung quanh chiếc ghế tại đây một cổ khí tức cuồng bạo ở dưới rắc rắc một tiếng hóa thành vụn gỗ. Vạn đạo tứ gió. Hắn sử dụng ra uy lực kinh người vũ khí, trong nháy mắt, từng cổ một cuồng phong đánh tới, rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Sau lưng Thượng Quan Dã Man lại là xuất hiện một cái mê nhĩ hình long quyền phong, đây chính là hắn võ hồn, Hoàng Mãnh Cơn Lốc. Thượng Quan Dã Man dĩ nhiên là sử dụng này một vũ khí, lúc trước, hắn chính là dùng vũ khí này kích sát người nọ, nhất cử tiến vào Vương Thiên bảng tên thứ 20. Chiêu này a uy lực lớn, mặc dù là thổi tới yêu thú trên thân, cũng sẽ ở chốc lát lưu lại một chất đống hài cốt. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, nhưng sau một khắc, ánh mắt bọn họ trực tiếp là trừng lớn lên, không sai biệt lắm rơi trên mặt đất, miệng càng là mở đến thật to. Cổ Thiên Hà đám người nhìn thấy một màn này, trên mặt nhất tệ chấn động. Khinh Vân đại ca, ngươi đây là đang làm gì? Tiểu nha đầu Thu Xương phát ra bén nhọn tiếng kêu, đối với Diệp Khinh Vân động tác hoàn toàn không hiểu. Chỉ thấy Diệp Khinh Vân từng bước đi lên, dĩ nhiên là dùng thân thể ngăn cản đối phương cuồng mãnh cơn lốc. Này tại trong mắt mọi người quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi ngu ngốc à, ta đây một chiêu có thể mang Vương Thiên cảnh tứ trọng yêu thú chém rớt, ngươi tự nhận là ngươi thân thể so yêu thú mạnh hơn sao? Phía trước, Thượng Quan Dã Man mặt rêu cợt nói, theo hắn, như vậy động tác không thể nghi ngờ là tại tìm chết. Nhưng mà, dần dần, hắn sắc mặt biến. Bởi vì tại hắn phía trước thình lình xuất hiện một đạo thân ảnh. Trên thân tuy nói có máu, nhưng xem ra không có thụ đến quá mức nghiêm trọng thương tổn, mà đáng sợ hơn là đối phương một đôi đen nhánh như mực con mắt, ánh mắt kia giống như là một bả lợi hại đao. Sắc bén hào quang làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng. Hắn hôm nay Tiên Ma Quyết đã là tu luyện tới cực hạn, với lại hắn càng ngày càng phát hiện bên trong Thất Thất Ma Huyễn trận tùy thời có thể phá giải hết, sở dĩ vẫn chưa kích động đi phá giải, là bởi vì hắn phát hiện Thất Thất Ma Huyễn trận thời gian kéo càng lâu, đối với hắn tu vi lại càng mới có lợi. Có thể nói là, khi Thất Thất Ma Huyễn trận bị hắn triệt để tháo ra sau, hắn tu vi sẽ tăng vọt đến một cái kinh khủng tình trạng. Mà đến khi đó, Diệp Khinh Vân có lẽ thật sẽ một đầu ngón tay thì miểu sát Thượng Quan Dã Man. Dừng tay. Cảm thụ được Diệp Khinh Vân trong ánh mắt cũng như thực chất sát ý, đứng ở một bên quan chiến Thượng Quan Thiên Thu rốt cục không nhịn được, hét lớn một tiếng, sắc mặt biến đến cực kỳ dữ tợn. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân thì giống như cái gì đều nghe không thấy, rút ra trong tay kiếm gãy, sau đó chợt cắm vào đối phương trên phần bụng. Chương 337, quá khiêm tốn. Dừng tay. Điên cuồng tiếng gầm gừ phát ra từ Thượng Quan Thiên Thu trong miệng. Rất khó tưởng tượng đường đường một cái thượng quan gia tộc gia chủ trong ngày thường bình tĩnh không gì sánh được, tự cao tự đại, cao cao tại thượng, lúc này lại sắc mặt đại biến, vẻ mặt tức giận. Tâm tình chập chờn cực kỳ mãnh liệt. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời dưới, khuôn mặt liền trực tiếp cứng ngắt xuống tới, hai mắt càng là dại ra xuống tới, hoang mang lo sợ, nhưng sau một khắc, hắn khuôn mặt bắt đầu dữ tợn, như một gầm thét dã thú. Diệp Khinh Vân thật giết con trai của hắn Thượng Quan Dã Man. Trước khi chết, Thượng Quan Dã Man con ngươi phóng đại, sợ hãi càng là mãnh liệt, hắn chết cũng không nghĩ đến Diệp Khinh Vân lại thực có can đảm giết hắn. Vương Bất Đạn. Thượng Quan Thiên Thu triệt để điên, tiến lên một bước, túc sát con mắt nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên áo trắng. Bất quá, đúng lúc này, đứng ở Cổ Thiên Hà bên cạnh trung niên nhân lộ ra một bước, một thân cuồng bạo đao khí bao phủ bốn phía. Không hổ là đao ý đao giả, thì trơ trụi dựa vào này một thân đao khí lại hù dọa không ít người. Diệp Khinh Vân cảm thụ được cô độc đao trên thân sắc bén đao khí, nhịn được nói thầm một tiếng. Cô độc đao, ngươi muốn ngăn trở ta? Thượng Quan Thiên Thu sắc mặt u ám. Ngăn trở ngươi cái rắm. Thượng Quan Thiên Thu, ngươi có muốn hay không mặt, các ngươi thượng quan gia tộc còn biết xấu hổ hay không? Đây chính là sinh tử quyết đấu, trước là ai nói, vô luận thắng thua, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Con trai của ngươi bất lực, thua với Diệp lão đệ, chết chưa hết tội, đây là hắn gieo gió gặt bão, ngươi xem như cha hắn, thương tâm không thể tránh được, nhưng trách cũng chỉ có thể trách ngươi phế vật kia nhi tử đáp ứng chuyện này. Cổ xưa đứng ở Diệp Khinh Vân bên cạnh, miệng phun bay bọt, đối với Thượng Quan Thiên Thu sở tác sở vi, hắn hoàn toàn nhìn không được. Cái này căn bản là hành vi vô lại. Thượng Quan Thiên Thu nghe nói như thế, khuôn mặt u ám không gì sánh được, nhìn một chút phía trước tay cầm đại đao người, sắc mặt biến đến càng u ám, đều nhanh muốn nhỏ máu. Hắn biết nếu là thật đến, người trước mắt tuyệt đối không kém gì hắn. Đến lúc đó song phương mang đến lưỡng bại câu thương, này cũng liền được không bù mất. Hắn ánh mắt âm sâm mà nhìn Diệp Khinh Vân, hừ lạnh một tiếng, trong lòng nín một hơi, muốn nói lại phun không ra, cực kỳ khó chịu. Không muốn khi nhìn đến người trước mắt, hắn thẳng chuyển thân. Một bên, Thượng Quan Thương Giả thấy thế, yếu ớt dưới đất thấp được đầu, hắn đồng dạng là nghĩ không ra Diệp Khinh Vân phải cường đại như vậy, đối phương cường đại, đã hoàn toàn dưới đất vượt qua hắn tưởng tượng. Chờ một chút. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân phát ra thanh âm. Tất cả mọi người lần nữa sửng sốt. Mọi người cũng không biết Diệp Khinh Vân muốn làm gì. Thượng Quan gia chủ, ngươi dường như quên mất chuyện gì? Diệp Khinh Vân giọng điệu bình thản, không kiêu ngạo không xiểm lịnh. Quên mất làm cái gì? Mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, thình lình đưa mắt đặt ở Thượng Quan Thương Giả trên thân. Thượng Quan Thương Giả nghe nói như thế, cả người càng là run rẩy liên tục, thì giống như rút gân đồng dạng. Diệp Khinh Vân lời này rõ ràng chính là hướng hắn tới. Trước, Diệp Khinh Vân nói qua sinh tử quyết đấu muốn tăng thêm một điểm điểm tốt. Hôm nay, Thượng Quan Giả man bại, cũng tự nhiên, Thượng Quan Thương Giả mạng thuộc về Diệp Khinh Vân. Gia chủ, ta đột nhiên, Thượng Quan Thương Giả phát hiện Thượng Quan Thiên Thu sát nhân vậy băng lãnh ánh mắt, cả người như trí tại băng lãnh chi địa. Sau một khắc, một cổ hùng hậu khí tức cuốn tới, rơi ở trên người hắn. Thượng Quan Thương Giả kêu thảm một tiếng, chớp mắt, dĩ nhiên là chết. Thượng Quan Thiên Thu thực sự là quá ác, thậm chí ngay cả Thượng Quan gia tộc đích tử đều không bỏ qua. Theo hắn, nếu như không phải Thượng Quan Thương Giả này chó điên, con trai của hắn cũng sẽ không bị Diệp Khinh Vân giết chết. Hết thảy đều là Thượng Quan Thương Giả sai. Nhìn một màn này, Diệp Khinh Vân nhịn được rêu cợt nói, Thượng Quan gia chủ hành vi phong cách, thật là khiến người lau mắt mà nhìn a. Nói xong lời này, hắn cũng không nói cái gì nữa. Diệp Khinh Vân có thể cảm nhận được phía sau người trong mắt trồ âm trầm điên cuồng sát ý, nói thêm mấy câu nữa, người trước mắt nói không chừng thật muốn nổ tung. Theo Thượng Quan Thiên Thu rời đi, mọi người lần thứ hai đem run rẩy ánh mắt đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân. Chuyện hôm nay thật là như một đạo lôi đình ầm ầm rơi xuống, cả kinh mọi người thế giới quan đều cải biến. Diệp lão đệ quả nhiên là ngưu a. Cổ xưa cười ha ha, nhìn phía Diệp Khinh Vân hai mắt hơi hơi tỏa sáng, cảm thán nói, ta liền biết tiểu tử ngươi từ trước đến nay đều sẽ có tổn thất. Nói thật, hắn còn không có gặp qua phía sau người bị thua thiệt. Diệp Khinh Vân cười cười, không nói gì. Khinh Vân đại ca, ngươi thật lợi hại a. Thu Xương cũng là mặt tôn sùng mà nhìn Diệp Khinh Vân. Không được lợi hại, nếu như không phải có cô độc đao tiền bối, còn có Cổ Thiên Hà đám người ở đây, Thượng Quan Thiên Thu sợ là thực có can đảm động thủ với ta. Diệp Khinh Vân lắc đầu, hắn biết thực lực bây giờ vẫn là quá yếu, nếu như có đủ cường đại thực lực, mặc dù cổ xưa đám người không đến, hắn đồng dạng có thể cho Thượng Quan Thiên Thu ăn không được ném đi. Diệp hội trưởng ngược lại nói giỡn, ngươi vừa rồi thế nhưng không cần tốn nhiều sức dưới đất giải quyết hết Thượng Quan Dã Man đây. Phải biết, cái tên kia đã từng thế nhưng Vương Tiên trên bảng người thứ 20 tồn tại a. Cô độc đao thâm ý sâu sắc mà nhìn Diệp Khinh Vân, trước hắn vẫn cho là đối phương bất quá tại luyện đan trên có siêu nhân thiên phú. Không ngờ này một thân sức chiến đấu cũng là như vậy mạnh, thật coi là để cho người ta lau mắt mà nhìn a. Diệp Khinh Vân lần nữa dò xét một lát cô độc đao. Trung niên nhân này cho người ta cảm giác giống như là một bà bị phong ấn lại đại đao, nhưng này đại đao như ngủ đông dã thú, một khi tỉnh lại, nhất định là làm cho trời lật phục dưới đất, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Người như vậy cũng không thẹn đúng là Bát Hoang đại lục phía trên cao cấp nhất tồn tại. Bất quá, độc cô cái họ này thật ra khiến hắn nhớ tới kiếp trước cùng hắn quan hệ rất tốt bằng hữu. Cô độc hình thiên. Cô độc hình thiên cũng là một vị cao thủ dùng đao. Kiếp trước Diệp Khinh Vân từng cùng cô độc hình thiên sau khi so tài, phía sau người đao pháp xuất thần nhập hóa, không so hắn kiếm pháp kém. Hai người luận bàn, chẳng bao giờ phân ra thắng bại tới. Người trước mắt tên gọi cô độc đao, chẳng lẽ cùng cô độc hình thiên có quan hệ gì sao? Diệp Khinh Vân lắc đầu, cảm thấy có chút không có khả năng, cô độc hình thiên thế nhưng hạ vị trong thần giới cường giả, mặc dù là có hậu đại cũng không khả năng sẽ cùng Bát Hoang đại lục trên có liên quan. Trừ phi hắn gặp phải chuyện gì. Tiền bối quá khen. Diệp Khinh Vân đưa mắt thu hồi lại, khiêm tốn nói, Diệp lão đệ làm người duy nhất khuyết điểm chính là quá khiêm tốn. Diệp lão ra mặt giật giật một cái, nếu là người khác nói như vậy, hắn sẽ phi thường tán thưởng gật đầu, nhưng nói lời này thế nhưng Diệp Khinh Vân, hắn luôn cảm thấy có chút quái dị. Thần công. Đúng lúc này, tại Cổ Thiên Hà bên cạnh một vị thanh niên nhanh chóng đi tới, mặt kích động nhìn Diệp Khinh Vân, dĩ nhiên là muốn quỳ xuống. Mau mau xin đứng lên. Đừng như vậy. Diệp Khinh Vân vội vàng nói, người trước mắt đúng là hắn hôn qua cứu người. Cổ Thiên Hà chi tử Cổ Tâm. Cổ Tâm rất là rất cảm kích nhìn phía Diệp Khinh Vân, không có phía sau người, hắn bây giờ còn nằm ở trên giường đây. Chương 338, ba đám dị hỏa. Nếu không phải Diệp công tử cứu giúp, nói vậy ta bây giờ còn đến thừa nhận vô biên vô tận thống khổ, không áp chế được bên trong địa ma tà khí. Cổ Tâm lắc đầu, vẫn là hướng về phía Diệp Khinh Vân quỳ một cái.